Điểm danh, cũng chỉ là an tĩnh lên đài ở bảng đen thượng viết ra N loại giải đáp phương án lúc sau, liền an tĩnh trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Vô luận là người khác ghen ghét nhục mạ lại hoặc là lao sư khen ngợi khen, cũng chưa biện pháp lay động nàng một phân một hào. Ở trong trường học càng là có tiếng độc hành hiệp. Lúc này nàng nói với hắn như thế nói nhiều, làm hắn chịu nếu kinh. Hết thể cẩn thận. Vân Ương bản thân tu dưỡng liền rất cao, cho nên này sẽ thực khách khí đối Dương Hải thuận miệng nói một câu cẩn thận, cũng không có mặt khác ý tứ. Hảo, ta sẽ chú ý, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Dương Hải cảm giác chính mình ngực có nai con ở bang bang loạn đầm, đột nhiên nhanh hơn tim đập làm hắn gương mặt có chút phím hồng, giống như là uống say giống nhau. Vì để người vặn nhất, Vân Ương chậm lại hô hấp, lặng yên không một tiếng động bước vào này gian có chút tổn hại cửa hàng không nhỏ, từ một cái tinh mỹ ngăn tủ ngăn cách, phân trong ngoài hai tầng, bên ngoài là một ít hàng rời đồ ăn vặt, bên trong cũng không biết, có lẽ là nào đó tiểu đồ vật lại hoặc là ở nhà đồ dùng đi. Nàng nhìn mắt ngăn tủ thượng dính lên vết máu, nói, hẳn là chính là này. Hoàng hôn ánh chiều tà còn mang theo một tia làm người làn da nóng lên nóng rực, lười biếng từ ngoài cửa đầu nhập tiến vào, sái đầy đất căm hồng, giống như là nhiễm một tầng máu tươi giống nhau. Ngươi cảm thấy vạn thành cái kia miệng vết thương phía dưới hồi là cái gì? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến kia đáng sợ miệng vết thương, Dương Hải nhất định sẽ không tin tưởng nhân loại trên người thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy miệng vết thương. Xanh tím đến gần như với hắc miệng vết thương làn da hạ là một cái đem to mọng thân mình vòng lên sâu, tuy rằng không có nhìn đến sâu chữ chân phương, nhưng hắn trực giác cho rằng cái kia đồ vật cùng rau xanh trùng giống nhau. Nhất định ghê tởm đến làm người phát mao. Chập thương nói, đại khái là ong mật đi. Chương 291. Vân Ương nhìn ngăn tủ thượng bị Vạn Thành đánh ngã, tứ tung ngang dọc nằm ở ngăn tủ thượng một ít, nói, hắn miệng vết thương hẳn là chúng nó ấu trùng. Dựa theo dị vãng kinh nghiệm không khó suy đoán, kia ấu trùng sẽ không ngừng hút hắn trong thân thể dinh dưỡng, sau đó hóa nhộng, thẳng đến pha kén, đều sẽ đái ở trên người hắn, cho dù là tức rất kia khối thịt, đều không thể hoàn toàn thanh trừ. Như thế nghiêm trọng. Dương Hải ban đầu còn tưởng rằng chỉ cần tìm được chữa bệnh khí cụ, đem hắn miệng vết thương đổ vật đào ra, sau đó thượng điểm thuốc hạ sốt, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tuy rằng không biết Vân Ương như thế nào sẽ biết này đó quỷ dị sự tình, nhưng rốt cuộc hắn cùng nàng từ trường học chạy ra tới lúc sau liền không có, có lẽ nàng gặp được quá càng nhiều trạng huống cũng không nhất định. Nếu nàng đều như thế khẳng định nói Vạn Thành cơ hồ là không có cứu, kia. Vân Ương lấy quá ngăn tủ thượng tiểu hoa nhi đùa nghịch hai hạ, phát hiện chỉ là không hề đặc điểm, gần chỉ là lấy tới dùng làm đồ trang sức con lật đật lúc sau, mới hứng thú thiếu thiếu ném xuống hoa hoa, thoáng ngẩng đầu. Liền nhìn đến Dương Hải kia rồi dám biểu tình. Ngươi suy nghĩ cái gì? Một bên hỏi Dương Hải vấn đề, nàng một bên hướng trong đi. Vạn Thành sẽ bởi vì cái này miệng vết thương biến thành tang thi sao? Nếu là, kia hắn lại muốn như thế nào làm? Hắn có thể làm cái gì? Ngươi nói đi. Vân Ương đấy mắt hiện lên một tia trào phúng. Ngươi cảm thấy có cái gì động vật có thể ở chập đả thương người loại lúc sau, còn phóng ấu trùng đến kia nhân loại thân thể bên trong? Chẳng lẽ là biến dị động vật? Không bài trừ cái này khả năng. Vân Ương đứng ở cửa hàng bên trong, bởi vì ngăn tủ nguyên nhân, ánh mặt trời cũng không thể phóng ra đến vị trí này đi lên, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào một loại trực giác tới phân biệt bên trong có chút cái gì đồ vật. Chủ nhân, bên trong giống như còn có cái phòng. Viêm Hồ nhăn cái mũi ngửi ngửi, gì? Nơi này cũng không có biển hoa, như thế nào sẽ có mật ong hương vị? Mật ong? Biến dị động vật làm ra tới mật ong có thể ăn sao? Ân, nhất định sẽ không sai, là mật ong. Viêm Hồ liếm liếm móng vuốt, nói, chủ nhân muốn vào xem một chút sao? Khả năng sẽ có nguy hiểm. Chứ không vội mà đi. Vân Ương nhìn nhìn trên kệ để hàng đồ vật, đối Dương Hải nói, Kỷ Tiểu Liên có nhắc tới cái này bên trong còn có mặt khác cái gì đồ vật sao? Trên kệ để hàng đồ vật còn tính đầy đủ hết, bất quá có vài dạng đồ vật đều không thấy. Dựa theo đêm qua những người đó hành vi tới xem, này trống rông kệ để hàng hẳn là bãi đầy mới đúng. Không có, nàng chỉ nói nàng liền tìm tới rồi mấy bao mì gói, hơn nữa cửa hàng không có mặt khác cái gì đồ vật, hơn nữa Vạn Thành bị thương Dương Hải nói này hơi chút tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nàng có lẽ lúc ấy là thật sự dọa choáng váng, cho nên mới không chú ý tới mấy thứ này đi. Hắn đi theo Vân Ương phía sau, tự nhiên là thấy rõ trên kệ để hàng vài thứ kia, nói, thiếu sữa tắm cùng dầu gội còn có mấy cái khăn lông bản trải đánh răng sao. Kỳ Tiểu Liên trở về thời điểm ba lô là mãn. Nàng bao bao đại, liền tính trang đồ vật cũng nhìn không ra tới. Dương Hải đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, vốn đang có chút dơ lên khỏe miệng lúc này đã kéo xuống dưới, không có nụ cười mặt thế nhưng làm Vân Ương cảm thấy hắn có vài phần chủ nhiệm lớp nghiêm khắc kính nhi. Nàng trở về thời điểm có điểm lén lút, chẳng lẽ là tư tàng vật tư, tường độc chiếm. Cái này tình huống là tuyệt đối không cho phép xuất hiện, lúc trước bọn họ vài người đã thương lượng hảo, vô luận ai tìm được vật tư, vô luận vật tư có bao nhiêu, cũng mặc kệ vật tư là cái gì, cho dù là một hộp que diêm, cũng muốn cùng đại gia nói, sau đó dùng đầu phiếu hình thức tới quyết định phân phối cùng sử dụng. Chứ không nói nàng, ngươi là ở chỗ này chờ, vẫn là cùng ta cùng nhau đi vào. Vân Ương hướng đen như mực bên trong chỉ, làm không hảo sẽ chết Nga. Dương Hải nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn thoáng qua trước nay liền không có đem tầm mắt kéo thấp tới xem hắn Tư Mặc, nói, có hắn đi theo ngươi đi vào là được đi. Ta này thân thủ đối phó bình thường tang thi còn có thể, nếu là biến dị động vật. Hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, một là hắn không muốn chết, nhị là hắn đi rất có thể sẽ kéo Vân Ương chân sau, cùng với như vậy, còn không bằng đứng ở này cho nàng trông chừng, phòng ngừa có mặt khác cái gì người tiến vào quấy rầy. Ha ha, các ngươi đi thôi, ta liền tại đây chờ cho ngươi canh chừng, liền không cho các ngươi kéo chân sau. Đối với hắn không hề kiên trì cùng chính mình đi vào, Vân Ương có chút vừa lòng gật gật đầu, vậy ngươi liền chờ ở này đi. Có tự mình hiểu lấy người thông thường sẽ không quá chán ghét. Vân Ương từ trong không gian lấy ra cái đèn tin tới chiếu sáng, bước chân phóng nhẹ, hô hấp thả chậm, theo càng ngày càng tới gần quan hệ, cánh mũi gian quấn quanh thơm ngọt hơi thở cũng càng ngày càng nồng đậm. Viêm Hổ say mê thật sâu mà hít vào một hơi, này hương vị thật là quá câu hồn. Hào muốn ăn. Viêm Hổ, nếu chúng ảo thuật, ngươi liền phải xấu mặt. Viêm Hổ ái mỹ, cho nên đương nó ăn vụng uống rượu say hoặc là chúng ảo thuật lúc sau, có thể biến thành mặt khác một con hổ, chỉ kém không múa thoát ý cái loại này. Bị Vân Ương như thế vừa nhắc nhở, đồng thời cũng cảm giác được giọng nói của nàng chung vui sướng khi người gặp họa. Tưởng cũng không cần tưởng đều biết nó chủ nhân là nghĩ đến nó lần đó không cẩn thận xấu mặt. Nó ngạo kiều dơ lên chính mình cằm, dầm gì hai tiếng lúc sau run run chính mình mềm mại hồ ly mau, nói, ong mật thông thường là kết bè kết đội, nếu là cái kia trong căn phòng nhỏ có một đám ong mật làm sao bây giờ? Trực tiếp đem chúng nó thiêu chết sao? Biến dị động vật chỉ sợ không phải như vậy đơn giản là có thể tiêu diệt rớt. Đối phương cấp bậc vẫn là không biết bao nhiêu. Nàng tựa hồ đã có một đoạn thời gian không có đụng tới đẳng cấp cao tăng thi, vì làm sinh hoạt không phải quá mức nhạt nhẽo, nàng nhưng thật ra có điểm hy vọng còn giấu ở chỗ tối biến dị động vật là cái vương giả. Nếu thật là ong mật nhưng làm sao bây giờ? Bị chập một chút liền thành dựng dục chúng nó ấu tể vật chứa, nó mới không cần. Ngẫm lại trong thân thể có cái loại này cực độ ghê tởm người đồ vật ở bò tới bò đi liền thẳng phạm ghê tởm, thân là một con khế ước thú. Nó thế nhưng bắt đầu có chút đồng tình cái kia bị ấu tể dựa vào thượng nhân loại. Đóng băng trụ liền hảo. Chỉ cần đông cứng, sau đó tiểu tụy rớt, hết thể đều không phải vấn đề. Nó nhưng thật ra nhẹ nhàng. Vân Ương tìm được hương vị phát ra nhất nồng đậm địa phương, có lẽ là bởi vì Thái Dương đã dần dần trầm xuống, cơ hồ muốn bao phủ ở nơi xa dãy núi nguyên nhân, nơi này đã là duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có một cái tay nhỏ điện ở thắp sáng bốn phía. Giống như là trong bóng đêm đom đóm, suy yếu tản ra tùy thời đều có thể bị nuốt hết ánh huỳnh quang. Vân Ương bắt tay đặt ở lạnh lẽo mà lại có chút ướt hoạt then cửa thượng, thử linh động, lại phát hiện cửa này đem ướt hoạt đến một loại vô pháp thuận lợi vặn ra nông nỗi. Vốn đang tưởng cái kia đồ vật ở chập thương vạn thành lúc sau có thể hay không rời đi địa phương, nhìn dáng vẻ là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng đem một bên Tư Mặc kéo đến phía sau một bên vị trí, tiếp theo phân phó Viêm Hồ. Trong chốc lát ta giữ cửa đá văng lúc sau, nhớ rõ phun hỏa. Nếu có cái gì đồ vật trào ra tới, Viêm Hồ ngọn lửa nhiều ít có thể ngăn cản trong chốc lát. Tốt, ta đã biết chủ nhân. Chương 292, thêm càng một. Rốt cuộc có cơ hội thi thố tài năng Viêm Hồ lúc này đã ở Vân Ương đầu vai ngồi ổn, chung quanh hỏa nguyên tố cũng bắt đầu cấp tốc hướng thân thể hắn toàn. Vân Ương thoáng lui về phía sau một bước, sau đó đơn chân chống đất, một cái xoay người. Chân trái hung hăng mà đá vào kín mít trên cửa, khung cửa đều bị nàng nhắc tới cùng kia phòng trộm môn một khối phi vào phòng. Phía trước có môn che đậy, cho nên kia cổ thơm ngọt còn không phải thực nồng đậm, thậm chí có thể câu động lòng người loại vị giác. Chính là hiện tại môn vừa mở ra, kia thơm ngọt hương vị liền bởi vì quá mức nồng đậm, chỉ làm người cảm thấy đầu váng mắt hoa, ghê tởm đến tưởng phun. Thú loại khíu giác bản thân liền so nhân loại cao hơn rất nhiều lần, Viêm Hồ lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa hút như vậy một ngụm, vững vàng mà ngồi xổm ngồi ở Vân Ương đầu vai không ngừng đánh hắt xì. Lúc này đừng nói phun phát hỏa, nó ngưng tụ những cái đó hỏa nguyên tố đều bởi vì nó từng tiếng hắt xì mà tiêu tán ở trong không khí. Vân Ương không màng Dương Hải ở đây, trực tiếp đem trạng thái không tốt Viêm Hồ triệu hồi nhận chung đi, thoáng ngừng thở nhìn bên trong kia có chút làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Thật lớn tổ ong như là một cái độc lập vương quốc đứng sừng sững ở nguyên bản là chất đống hàng hóa kho hàng bên trong, kia vong trạng vật thượng bao trùm một tầng mật sắc lá mỏng giống như chứa đầy thiển kim sắc mật ong, nhan sắc phi thường hoặc nhân, làm người nhìn muốn ăn tăng nhiều. Chẳng qua kia ngâm ở mật ong bên trong đầu người, lại là làm người đảo hết ăn uống. Từng viên đầu từ trên xuống dưới phiêu phù ở kia thiển kim sắc chất lỏng giữa, bọn họ cổ cắt phi thường chỉnh tề. Như là bị người cầm sắc bén khảm đao hung hăng chặt bỏ. Nghĩ đến ong mật tập kích vạn thành hành vi, Vân Ương cũng không cảm thấy này đó đầu là này đó biến dị ong mật làm. Chúng nó chỉ sợ cũng chỉ là biến dị lúc sau, dựa vào ăn thịt bản năng đem những người này đầu dọn đến chính mình sống ở địa phương thôi. Ong ong ong. Bắt đầu không có đối Vân Ương biểu hiện ra địch gì ong đàn lúc này tựa hồ đã phản ứng lại đây chúng nó trước mặt nhân loại kia chính là hủy hoại chúng nó vương quốc người. Kia bị người đá bay môn lúc này chính ao hãm một khối to tạp lạn vương quốc một góc, một hai viên đã bị phao đến biến hình đầu từ kia chỗ hổng lăn xuống mà ra, va chạm đến trên mặt đất phát ra thịch thịch thịch tiếng vang. Vân Ương nhìn trong đó lớn nhất kia chỉ biến dị ong mật, nói, nghe hiểu được tiếng người. Bởi vì vương quốc bị hủy hỏng rồi, những cái đó biến dị ong mật hiện tại là phi thường phẫn nộ. Cho dù là từ Vân Ương trên người cảm giác được chúng nó nhất sợ hãi hỏa lực lượng, cũng không có làm chúng nó khiếp sợ nửa phần, nhanh chóng phe phẩy cánh, tìm đúng thời cơ chập thương Vân Ương, làm nàng trở thành tân vật chứa. Nhìn dáng vẻ là nghe không hiểu. Một không cẩn thận liền đem này đó ong mật cùng người sói tang thi làm cái đối lập, nhìn đến ong mật nhóm biểu hiện lúc sau, nàng mới nghĩ đến, người sói tang thi phía trước là nhân loại, qua đi mới biến thành người sói. Mà ong mật chỉ là đơn thuần một loại động vật mà thôi, không có khả năng có được nhân loại tư tưởng. Nếu là muốn nghe hiểu tiếng người hơn nữa nói tiếng người, kia phỏng chừng đến tiêu tốn không ít thời gian đi hấp thu một ít lực lượng mới được. Bởi vì có Viêm Hồ tầm bổ, vỡ vụn hỏa long thạch đã khôi phục hoàn chỉnh, lúc này liền tính là không có trang bị nơi tay trồng lên, nàng cũng có thể tự nhiên vận dụng hỏa nguyên tố. Vì phòng ngừa này đó biến dị ong mật sẽ đột nhiên không muốn sống xông tới chập thương nàng làm nàng trở thành vật chứa, nàng trực tiếp ở chính mình trên người bộ cái nóng rực hỏa thuẫn. Hoa lệ mà sáng lạn hỏa thuẫn bên trong, nàng trắng non lạnh băng khuôn mặt nhỏ bị ánh lửa ấn có chút quyến rũ, an tĩnh sắm vai trong suốt người tư mặc nhìn nhìn đám kia vận sức chờ phát động long mật, sau đó lại nhìn nhìn Vân Ương bóng dáng, nhìn kia xinh đẹp bắt mắt hỏa thuẫn lúc sau, ma xui quỷ khiến đối với kia hỏa thuẫn vươn tay. Tư, cái gì đồ vật bị đốt trọi thanh âm chợt vang lên, Vân Ương sửng sốt, cảm giác được chính mình góc áo bị người giữ chặt lúc sau. Nàng đột nhiên xoay người nhìn kia chỉ đã bị ngọn lửa bỏng rát hơn nữa đốt trọi cánh tay, trong lòng đau xót, nhíu mày nói, ngươi điên rồi. Tư Mặc phảng phất không cảm giác được đau giống nhau nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Vân Ương đem hỏa thuẫn mở rộng một ít, đem hắn cùng nhau khóa lại hỏa thuẫn. Lạnh lùng nhìn cánh tay hắn thượng bỏng rát, ở trong không gian móc ra bỏng dược cùng băng vài lúc sau, tùy tiện cho hắn thượng dược, sau đó lại cho hắn băng bó hảo lúc sau, nói, làm ngươi tìm đường chết, hảo hảo đau đi. Hắn hiện giai đoạn, vẫn là muốn rửa thân thể đau đớn làm hắn trường trí nhớ. Loại này bỏng chỉ cần kêu tiểu bạch ra tới một chuyến là được, nhưng là nàng không vui. Hắn cần thiết đã chịu trừng phạt. Tư Mặc nhìn cánh tay thượng cái kia màu trắng đơn nơ còn bướm, rũ xuống tay, dùng một cái tay khác thật cẩn thận sờ sờ lúc sau, lại trước sau như một bắt lấy nàng góc áo, đỏ thắm khỏe miệng câu ra tà vọng cười ngân. Lại vẫn là thực an tĩnh đứng ở nàng bên cạnh người, không nói lời nào. Vốn dĩ tính toán tập kích Vân Ương long đàn đang xem đến Vân Ương trên người hỏa thuẫn lúc sau, liền sôi nổi hướng chúng nó vương quốc mặt sau phi. Đương Vân Ương cho rằng chúng nó là nhìn đến ngọn lửa sau đó từ bỏ dãy rủa thời điểm, từng viên đầu bắt đầu từ trên trời giáng xuống, như là trời mưa dường như một cái tiếp theo một cái, chưa từng ngừng lại. Những cái đó đầu ở tạp thượng hỏa thuẫn thời điểm phát ra một trận lại một trận chi chi thanh, đốt trọi hương vị thực mau liền tràn ngập đi ra ngoài, đem đứng ở bên ngoài canh chừng Dương Hải sợ tới mức đánh cái dùng mình, lúc sau vội vàng cất bước chạy đến Vân Ương nơi vị trí. Hắn còn không có tới kịp kêu Vân Ương tên, liền thấy được kia biến dị ong mật cực cực khổ khổ thành lập lên trong vương quốc bộ dáng. Kia phảng phất là bị ngâm mình ở chất bảo quản bên trong người da đầu da sớm đã nhăn rún gió nổi lên nếp gấp, hàm oan mà chết mà bế không thượng mắt lúc này đã trắng bệnh, có chút đầu người kia bị xé rách sau thảm trạng làm hắn trực tiếp xoay người chạy đến một cái tự nhận là thực an toàn địa phương đỡ tưởng cùng nôn. Một tiếng so một tiếng thê lương. Vân Ương nghe thấy Dương Hải nôn mửa thanh âm, khỏe miệng không vui đi xuống kéo vài phần. Nơi này đã có biến dị ong mật đàn, vậy đại biểu địa phương khác chỉ sợ cũng sẽ có biến dị động vật. Dương Hải nôn mửa thanh âm đều mau lớn hơn hướng mộng mộng phía trước thét chói tai, nói không chừng một lát liền sẽ có mặt khác cái gì sinh vật nghe tiếng tới rồi, sau đó đưa bọn họ nuốt chi nhập bụng. Lúc này cũng quản không được những cái đó tràn ngập uy hiếp ong đàn. Vân Ương trực tiếp xoay người đi đến Dương Hải phía sau cách đó không xa vị trí dừng lại, nôn tản mát ra canh tưởi làm nàng nhíu mày, câm miệng. Chính phun thông thuận Dương Hải đang nghe đến Vân Ương mang theo sát ý hai chữ lúc sau, đều phải lấp kín cổ họng đồ vật lăng là ngạnh sinh sinh bị dọa trở về dạ dày, cái này làm cho hắn khó chịu đến hận không thể trên mặt đất lăn hai vòng, lại hoặc là tại chỗ nhảy vài cái giảm bớt cái loại này ghê tởm cảm. Ngươi có biết hay không ngươi loại này hành vi sẽ đưa tới mặt khác đồ vật? Vân Ương lạnh một trương tinh xảo mặt không chút khách khí răn dạy Dương Hải, nếu là bởi vì cái loại này trường hợp liền phun thành dáng vẻ này, ngươi vẫn là sớm một chút đem chính mình đầu đốt cho tang thi tính. Dương Hải táo đỏ một khuôn mặt, xấu hổ rất nhiều, cũng cảm thấy chính mình xác thật là chuyện bé xé ra to. Nhưng là, Vân Ương, ta phía trước cũng chỉ là bình thường học sinh mà thôi. Hơn nữa là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đến cực điểm trường hợp, khó tránh khỏi sẽ. Ý của ngươi là ta không phải học sinh, ta thường xuyên nhìn đến loại này trường hợp. Chương 293, thêm càng hai. Rõ ràng bị Vân Ương đơn giản thuận miệng một câu đổ đến nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, đại não còn trống rỗng. Dương Hải xấu hổ nhìn dưới mặt đất, nhưng ánh mắt một chạm đến mặt đất, liền thấy được chính mình nôn, ngay sau đó hắn lại là một trận ghê tởm. Nhưng mà Vân Ương liền ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hắn xanh mét một khuôn mặt, đem mặt vặn đến nơi khác, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Liên ngươi loại này hành sự làm, là như thế nào thuận lợi sống đến bây giờ? Xét thấy hắn vừa mới biểu hiện, Vân Ương đã bắt đầu có chút hoài nghi Dương Hải năng lực. Chẳng lẽ thật là người nhiều lực lượng đại? Lớn đến cũng đủ chịu đựng một cái nho nhỏ năm người đội chung xuất hiện hai cái thiểu năng trí tuệ. Một cái khác hướng ngộng ngộng nàng liền không nói. Dù sao cái loại này tính cách không thay đổi sửa, sớm muộn gì là cái chết. Ta Dương Hải không biết muốn như thế nào trả lời, kỳ thật rất lớn một bộ phận đều là chính mình may mắn, cầu sinh trên đường đụng phải không ít người tốt, có người tốt thậm chí là vì cứu hắn mà chết. Cái gì đều đừng nói nữa, liên loại đồ vật này đều có thể làm ngươi biến thành này phúc đức hạnh, ta tưởng ngươi liền tính là thức tỉnh rồi dị năng, cũng không thích hợp đại ở ta trong đội ngũ. Vân Ương đối đội viên yêu cầu rất cao. Vũ lực giá trị không cao, không quan hệ, trí lực bổ khuyết. Trí lực không đủ, không quan hệ, vũ lực giá trị thăng chức hành. Hai người đều có chính là tinh anh, hai người đều không, vậy thỉnh khác mưu thăng chức. Tình bởi vì một người liền ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội. Ta chỉ là yêu cầu một chút thời gian thích ứng. Nghe được Vân Ương cự tuyệt làm hắn nhập đội nói, Dương Hải sốt ruột. Này không phải vấn đề thời gian. Vân Ương nhìn nhìn đồng hồ, tận thế bùng nổ cho đến hiện tại. Ngươi còn không có thích đứng sao? Nàng cơ hồ là dùng một loại xem phế vật ánh mắt nhìn Dương Hải, nếu thả ngươi một người tại giã ngoại, ngươi liền nửa giờ đều sống không đến. Vân Ương đột nhiên cảm thấy, Dương Hải không đơn giản là vì gia nhập chính mình đội ngũ mới có thể như vậy ân cần, hơn nữa trở nên có chút chính năng lượng. Hắn sẽ lựa chọn nàng làm đội trưởng, hoàn toàn là bởi vì thấy được thực lực của nàng, hắn không phải là một cái đủ tư cách đội viên. Bởi vì hắn chỉ là đang tìm cầu một loại phù hộ, chính mình tắt dừng bước không trước. Nàng phỉ nhổ loại người này. Giống Chu Cầm, Lan Tinh bọn họ, mặc dù biết chính mình sức chiến đấu không phải thực đủ, lại là ở chân chính đối mặt tang thi thời điểm cũng chưa từng có phân khiếp đảm, vì bảo hộ đồng bạn, có thể ngăn chặn đấy lòng sợ hãi vì này một trận chiến. Biến dị ong mật ở không cảm giác được hỏa lực lượng sau liền kết bè kết đội từ trong phòng bay ra tới. ong ong ong phe phẩy mang theo gai nhọn cánh, gần ở bên thai ong ong thanh làm Vân Ương nhớ tới phiêu lưu, hoàn toàn ngăn chặn thính lực, tùy ý người khác ở một bên la to cũng không có biện pháp nghe được bọn họ thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn kia cố ý phi rất cao, thể tích cũng rõ ràng so mặt khác biến dị ong mật lớn hơn vài vòng ong mật, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể nghe hiểu một ít chúng ta vừa rồi nói chuyện. Kia ong mật cao ngạo dơ lên chính mình đầu, lộ ra phụ thượng một mảnh kim sắc cổ. Thật đúng là nghe hiểu được. Nàng chỉ là nói bừa mà thôi. Viêm hồ. Ong mật không thể xem miệng phun nhân ngôn, nếu không thể từ trên người chúng nó được đến hữu dụng tin tức, kia còn giữ chúng nó làm cái gì đâu. Ở trong không gian nghỉ ngơi tốt viêm hồ trước mắt công phu gian liền xuất hiện ở nàng bên cạnh người, mở ra hồ miệng, phun ra một đạo thành hình chữ đại, ngọn lửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa thiêu biến dị ong mật một thân. Có vài cái lực phòng ngự không đủ biến dị ong mật sôi nổi tạp rơi xuống trên mặt đất, cánh run nhẹ nhẹ, mặc dù là chết, cũng muốn cùng địch nhân chiến đến cuối cùng. Mà cái kia đã có T3 trình độ biến dị ong mật chỉ là thực tùy ý run run trên người hắc khối, từng mảnh bị ngọn lửa đốt trọi hắc khối liền từ chúng nó trên người rơi xuống dưới, nguyên tưởng rằng chúng nó sẽ bởi vậy bị thương, lại không nghĩ rằng thông qua trận này ngọn lửa lễ rửa tội, chúng nó một đám thực lực thế nhưng tăng nhiều, có lực phòng ngự thậm chí đã siêu việt đào không vào. Nay một cái phát hiện làm biến dị ong mật cao hứng tới tay vũ đủ đạo, cùng bình thường ong mật không giống nhau, chúng nó tứ chi phi thường thon dài, lại thập phần có lực độ, chúng nó thậm chí có thể nhẹ nhàng đem thượng 100 cân đồ vật khuân vác hồi vương quốc. Chủ nhân, viêm hồ đối mặt trước mắt trạng huống có điểm kinh ngạc đến lập tức không biết phải làm cái gì phản ứng hảo, chẳng lẽ nó lực lượng đã suy yếu đến tầm bổ khác sinh vật nông nỗi. Này thật là thiên đại sỉ nhục. Không phải vấn đề của ngươi. Vân Ương nhìn những cái đó nhan sắc càng thêm tươi đẹp biến dị ong mật, nói, chẳng lẽ là có chủ. Khế ước chi lực sao? Viêm hồ ngẫm lại cũng có loại này khả năng, rốt cuộc chỉ cần không phải lâm thời khế ước hai bên năng lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Giống này biến dị ong mật đàn chủ nhân nếu kiểm giữ hỏa nguyên tố lực lượng, như vậy nó ở đốt cháy chúng nó thời điểm thương tổn liền sẽ bị đại đại suy yếu, cùng lúc đó, cũng có 50% cơ hội bị chúng nó hút đi ngọn lửa lực lượng, chuyển biến thành đôi tự thân có lợi nhất một cái thuộc tính. Thì như chúng nó hiện tại tăng cường không ít phòng ngự năng lực. Thế giới này thế nhưng cũng sẽ có khế ước chi lực. Viêm hồ biết Điền Điền là tinh thần hệ, cũng biết cái kia tiểu hài tử khế ước hắn chết đi mụ mụ, nhưng là kia chỉ là tinh thần hệ lực lượng một loại mà thôi, cùng chúng nó bên kia khế ước hoàn toàn không giống nhau hảo sao. Có lẽ là bên kia người tới. Vân Ương ánh mắt một ngưng, vốn dĩ không phải thực nồng đậm sát khí lúc này đã cơ hồ hóa thành thực chất. Muốn bắt đầu vặn vẹo cái này không gian. Ong đàn cảm giác được Vân Ương đột biến lúc sau, trừ bỏ kia dẫn đầu biến dị ong mật, mặt khác ong mật đã hoảng không chọn lộ ở cái này 200-300 bình cửa hàng bay loạn loạn đâm. Cũng không biết là bị Vân Ương hoảng sợ khí tràng dọa tới rồi, vẫn là tới rồi đi ra ngoài kiếm ăn thời gian, mới có thể biểu hiện ra loại này bộ dáng. Sẽ là... Nàng sao? Cái kia ghê tởm kẻ phản bội cũng coi như là chủ nhân một tay dạy ra. Như thế nào ổn định khế ước đến thú loại cũng là nó chủ nhân giáo. Không phải nàng. Nếu là nàng khế ước thú, nàng sẽ cảm giác ra tới. Rốt cuộc, nàng những cái đó khế ước thú, đều là từ nàng khế ước thú chọn lựa đi ra ngoài. Đã từng nàng còn muốn viêm hồ cùng lôi đình, nhưng bị nàng nghiêm khắc cự tuyệt. Đó là nàng lần đầu tiên dùng cái loại này thái độ đối đãi nàng, có lẽ cũng là vì kia một lần, nàng bắt đầu đối nàng ghi hận trong lòng đi. Đờ mờ. Lao tử ra. Hoàng hôn sớm đã hạ màn, Nguyệt Hoa đã sơ thăng, nên ra cửa hàng lão bản cũng bắt đầu ra tới làm buôn bán, chỉ là không nghĩ tới, mới vừa bước vào tới, liền thấy được chật vật cửa hàng. Hắn cả người đều phải hỏng mất. Là ngươi. Cửa hàng lão bản vẻ mặt bi phẫn trừng mắt vào đường, phảng phất nhìn không thấy những cái đó còn ở giữa không trung bay tới bay lui biến dị ong mật giống nhau, bắt đầu đối Vân Ương xì hơi. Ta nói ngươi cái này tiểu nha đầu là chuyện như thế nào a? Ngày hôm qua thái độ cũng đã thật không tốt, lúc này lại chạy đến ta cửa hàng dương ai. Muốn bắt đồ vật lấy đi liền hảo, muốn ăn cũng lấy đi hảo, làm gì muốn tạp ta cửa hàng a? Ngươi nào chỉ mắt nhìn đến là ta tạp? Nàng nhìn chăm chú vào lão bản mắt, phát hiện hắn đồng tử có chút phóng đại lúc sau, mới cười lạnh nói, ngươi nói nơi này là ngươi cửa hàng chính là ngươi cửa hàng. Viết ngươi tên. Chương 294. kia lão bản không nói hai lời, trực tiếp đến sau quậy lấy ra kinh doanh cho phép chứng linh tinh chứng kiện làm Vân Ương xem. Nột! Nhìn thấy không? Này có tên của ta! Nhìn kia bị mạnh mẽ phủng đến trước mắt làm nàng quan khán mấy thứ đồ vật, Vân Ương đối lão bản đưa đi một người xúc vô hại mỉm cười, nâng lên tay tới búng tay một cái, một đoàn minh hỏa bá một chút bậc lửa lão bản trong tay đồ vật, sợ tới mức người nọ vội vàng buông lòng tay ra, lòng còn sợ hãi không ngừng chụp phủi đôi tay. Hảo tan đi kia tàn lưu nơi tay trưởng thượng trước người nhiệt độ. Ngươi khinh người quá đáng. Người chết cũng có thể xem như người. Vân Ương không để bụng, người bình thường đồng tử không có khả năng có thể khuyết tán đến như vậy đại. Cái loại này mắt, chỉ có người chết mới có. Chết ở nàng trong tay sinh linh vô số, các loại tử trạng nàng cũng gặp qua, cho nên đang xem đến này lão bản mắt khi, cũng đã kết luận đối phương chỉ là bị cái gì lực lượng thao tác thi thể. Có thể bình thường nói chuyện cùng làm biểu tình, chứng minh sau lưng thao tác người của hắn cấp bậc không thấp. Này biến dị ong mật đối lao bản cũng không có định ý, chỉ sợ là cùng cái chủ nhân. Cao cấp bậc tinh thần hệ dị năng giả sao? Nàng chuyển mắt nhìn về phía trước muốn xuống lên, lúc này lại có vẻ có chút do dự biến dị ong mật, nói, chủ nhân của ngươi. Bang, bang, bang. Cố tình tạm dừng vỗ tay thanh khiến cho Vân Ương chú ý. Nàng xoay người nhìn về phía cái kia từ cửa đi vào tới người, nói, ngươi là chúng nó chủ nhân. Người tới thân hình không cao, nhìn ra cũng liền 1m6 tả hữu bộ dáng, diện mạo lược đáng khinh, ăn mặc xám xịt kiểu áo tôn trung sơn, lưu trữ làm người muốn nắm xuống dưới râu dê. Hắn song chỉ nhéo nhéo trong râu, thoáng ngửa đầu, hơi mang cao ngạo nói, tại Hạ Đinh Tiền Phương, tinh thần hệ dị năng giả, tại đây trấn nhỏ trung đứng hàng đệ tam, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Vân Ương trầm mặc một chút, nói, Vân Ương, Úc, ngươi chính là trong lời đồn cái kia tự tiện xông vào trấn nhỏ người. Đinh Tiền Phương vuốt râu đến gần Vân Ương, thấy rõ Vân Ương bộ dáng sau, nói, thật là thiên sinh lệ chứ, khuynh quốc khuynh thành nột. Xin hỏi cô nương nhưng có hôn phối. Như thế nói đồng thời, Đinh Tiền Phương đem chính mình khoảng thời gian trước cơ duyên xảo hợp hạ khế ước đến biến dị ong mật gọi trở về đến chính mình bên người. Mặt khác con mật còn lại là về tới chúng nó chính mình thành lập lên trong vương quốc mặt, lẳng lặng chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Có thể hảo hảo nói chuyện sao? Nghiền ngâm từng chữ một cũng không chê vòng khẩu. Hảo đi, nghe cô nương lời nói. Hắn minh bạch gật gật đầu, thật sâu mà hít một hơi sau, nói, ta xem cô nương dung mạo kinh người, dáng người mê người, vũ lực hơn người, tài trí mãn phân, không bằng giao cái bằng hữu, lẫn nhau hiểu biết hiểu biết. Sau này có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chủ nhân, hắn tưởng phao ngươi. Bị S.G. giáo thụ nhốt ở phòng thí nghiệm chung mà bị đưa vào không ít về thế giới này. Tin tức lôi đỉnh trực tiếp mở miệng phun tào, có mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không xem hắn phía dưới thuộc tính giá trị. Không có 1m8 còn tưởng phao hắn chủ nhân. Gì? Vừa mới phảng phất có một đạo tinh thần lực dao động. Đinh Tiền Phương kỳ quái nhìn bốn phía. Nơi này trừ bỏ bọn họ cũng không có những người khác, kia cổ dao động cũng không giống như là Vân Ương cùng mặt khác hai người có thể phát ra, tần suất không giống nhau ai. Trên người của ngươi có bảo bối. Đối khảo cổ cùng thần học đều rất có hứng thú, thậm chí có chút tẩu hỏa nhập ma. Đinh Tiền Phương híp cặp kia không lớn mắt nhìn Vân Ương, không bằng lấy ra tới cho ta xem, giám định. Xấu cự. Từ đối phương trên người không cảm giác được định ý. Cho nên Vân Ương cũng không có ở trước tiên triển khai công kích, chỉ là giơ tay chỉ còn không có đóng lại cửa phòng, nói, bên trong đồ vật là ngươi mệnh lệnh chúng nó đi làm. Không, ta chỉ là làm chúng nó nhưỡng mật mà thôi, thu thập những người này đầu chỉ là chúng nó chính mình hứng thú yêu thích, ta chỉ là không có can thiệp mà thôi. Hắn nhìn cái kia tổ hong, trong mắt hiện lên một kia u quang. Bị khế ước bất luận cái gì thú loại ở trải qua chủ nhân đồng ý dưới tình huống mới có thể làm ra mệnh lệnh ngoại sự tình, cho dù là hứng thú yêu thích, chúng nó cũng sẽ không ngỗ nghịch chủ nhân mệnh lệnh. Vân Ương tiến lên một bước tới gần hắn, dùng mặc vào quân lủng liền một M7 mấy tuyệt đối thân cao ngăn chặn đối phương, cấp đối phương không nhỏ áp lực lúc sau, mới nói, ngươi ở nói dối. Ông Long, cảm giác được chủ nhân uy hiếp biến dị ong mật bắt đầu có chút nôn nóng bất an. Nhưng chủ nhân cũng không có đối nó hạ đạt công kích mệnh lệnh, cho nên nó cũng chỉ có thể dựa vào bản năng ở hắn phía sau huyền phù, nôn nóng mà nhanh chóng phe phẩy cánh. Phát ra ong long long cảnh cáo thanh. Xem, không có mệnh lệnh của ngươi, liền tính biết ngươi hiện tại có nguy hiểm nó cũng không nhúc nhích. Biến dị ong mật đặt ở nàng bên kia thế giới, nhiều lắm chính là nhị ba cấp thấp ma thú, không có rất cao trí lực, chỉ biết mù quáng phục tùng. Thật đúng là thông minh a. Đinh Tiễn Phương hướng tổ ong bên kia đi, ngữ khí đột nhiên trở nên âm trầm lên, nếu bí mật của ta bị ngươi phát hiện, kia cũng chỉ hảo phiền toái ngươi, đem ngươi đầu gửi lại ở chỗ này. Những người này đầu tuyệt đại bộ phận là tự tiện xông vào hắn lãnh địa, hơn nữa phát hiện hắn thích thu thập các loại đầu người bí mật sau bị hắn giết chết. Hắn từ rất sớm trước kia liền có cất chứa phích, chỉ là vẫn luôn không có tìm được muốn cất chứa đồ vật, cho nên vẫn luôn không có được đến thỏa mãn. Thẳng đến tận thế lúc sau, ở gỡ xuống một người đầu lúc sau, hắn nội tâm hư không thế nhưng kỳ tích bị lấp đầy. Kế tiếp liền một phát không thể vãn hồi, từ ban đầu 7 ngày thu thập một cái, đến bây giờ 3 ngày thu thập một cái. Nay liền cùng sẽ nghiện độc dược giống nhau, làm người muốn ngừng mà không được. Chẳng qua đây là bí mật, tuyệt đối không thể bị người phát hiện bí mật. Ngươi dùng những người này đầu ủ mật ong đưa đến chạy đi đâu? Đương nhiên là phân cho người khác uống sạch ra. Đinh Tiễn Phương mắt thoáng hiện một đạo điên cuồng, ngươi yên tâm hảo, nơi này đầu người đều là sống sờ sờ người, không phải tăng thi, cho nên không có virus, không có khả năng bị cảm nhiễm. Bọn họ ăn xong đi thời điểm còn nói ăn ngon đâu. Ngươi muốn hay không cũng tới thử xem. Ngươi phân cho ai ăn? Trấn nhỏ cư dân. Vân Ương trực giác nàng là gặp được, tựa như trong TV đưa tin quá liên hoàn sát thủ giống nhau, nếu không phải tận thế. Cái này Đinh Tiễn Phương phỏng trường sớm đã là cảnh sát kết xù treo giải thưởng truy nã đối tượng. Đúng vậy, này cơ hồ bị độc lập chấn nhỏ cũng chỉ có bọn họ có thể hưởng dụng này cao cấp mật ong. Ta đã tính toán hảo, chờ chấn trưởng trở về, dẫn dắt chúng ta đi mặt khác càng tốt địa phương. Ta nhất định phải làm chính mình sản xuất ra tới mật ong đi tiêu cả nước. Làm mọi người nếm thử, nhân gian này mỹ vị. Đinh Tiễn Phương đột nhiên điên cuồng cười ha ha lên, hắn rôi tay ở kia niêm mạc thượng điểm điểm. Dính lên một chút thiển kim sắc mật ong lúc sau, đưa vào miệng mình, phát ra say mê, thật là, quá mỹ vị. Vân Ương, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Dương Hải có chút sờ không rõ trạng hướng nhìn kia đã bắt đầu liếm tổ ong người, người nọ đầu lười ở liếm đến đầu người thời điểm thế nhưng không có rút lui, còn càng thêm say mê hút dẫn lên. Hắn gắt gao đè lại co rút đau đớn dạ dày bộ, không thể phun. Tuyệt đối không thể phun. Chương 295. Gặp được mà thôi, có cái gì sợ quá. Vân Ương chọn mi, cảm xúc không nhiều ít phập phồng nhìn kia đã bắt đầu tự mình say mê Đinh Tiễn Phương. Đối Dương Hải nói, 80 có thể là hắn không chịu nổi tận thế áp lực, cho nên từ loại này hành vi chung được đến nào đó bệnh trạng an ủi, không cần quá kinh ngạc. Ngươi nếu là ngày nào đó không chịu nổi, làm được sự tình khả năng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc người đều điên đến. Còn có cái gì sự tình là làm không được? Vân Ương, có hay không người ta nói quá ngươi thực độc miệng? Dương Hải bị nàng như thế vừa nói, thế nhưng không cảm thấy trước mắt cảnh tượng ghê tởm, trong lòng trừ bỏ vô ngữ chính là vô ngữ. Không thể không nói, Vân Ương thật là phá hư không khí hảo thủ. Có. Nàng không có phủ nhận, nhưng kêu lại như thế nào? Thực lực cao hơn ta mới có tư cách phê phán ta. Ai thực lực còn có thể cao hơn người A? Dương Hải sờ sờ còn có chút đau dạ dày, nói, bị như thế một dọa, bụng đều không. Vân Ương không có phản ứng hắn, chỉ là nhìn còn ở giống cẩu giống nhau mật ong người, nói, không phải muốn ta đầu người sao. Lại đây động thủ đi. Nàng muốn thử xem cao cấp tinh thần dị năng giả năng lực. Bị quấy rầy ăn cơm Đinh Tiễn Phương phẫn nộ xoay người, lúc này hắn mắt đều giống như bịt kín một tầng mật ong, làm người thấy không rõ hắn con ngươi. Yên tâm đi. Các ngươi đều phải chết ở này. Bí mật của ta chỉ có ta chính mình có thể biết được. Đinh Tiễn Phương vươn ra ngón tay hướng Vân Ương, đối biến dị ong mật ra lệnh, giết chết bọn họ. Một cái không lưu. Thu được mệnh lệnh biến dị ong mật bắt đầu điên cuồng chiều Vân Ương bay đi. Vân Ương một phen đẩy ra Tư Mặc, rút ra đường đao chặn nó nháy mắt trường phá sản thứ chi trước, phát ra ken chói tai tiếng đánh. Dương Hải nào gặp qua này trận trượng. Sợ tới mức hắn hai chân có chút nhũn ra sau này lùi lại vài bước, muốn chạy, nhưng là trong óc lại luôn là truyền ra phía trước Vân Ương đối hắn nói qua nói, mấy phen kim đâm qua đi, lăng là cắn răng nhịn xuống chạy trốn ý niệm, ôm hẳn phải chết quyết tâm đứng ở tại chỗ, mắt mở to đại đại, tuyệt không bỏ qua Vân Ương chiến đấu. Biến dị ong mật như là một người song đao võ sĩ, không ngừng đối Vân Ương phát động kịch liệt công kích. Nó tốc độ kinh người cùng lực lượng làm Vân Ương nắm đao tay đều có chút tê dại. bất quá này cũng bốc cháy lên nàng ý chí chiến đấu. Bao tay ở thay đổi hình thái gian, trong óc đột nhiên bị thượng trăm căn kim đâm tiến vào giống nhau, đau đến muốn mệnh. Làm cho nàng dưới chân một cái lảo đảo, phanh một chút bị biến dị ong mật đánh bại trên mặt đất. Ha ha ha ha. Dùng tinh thần lực ám toán đến Vân Lương Đinh Tiền Phương đứng ở cạnh cửa ôm bụng cười cười to, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Bất quá là một cái chỉ biết dùng đao tiểu nha đầu thôi. Ha ha ha. Tư Mặc thấy Vân Lương ngã xuống, màu xám bạc mắt lặng lẽ nhiễm một mạt đỏ sậm, răng nanh đâm thủng môi, trong cổ họng phát ra dã thu gầm nhẹ, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lại một lần xuất hiện thời điểm, hắn bàn tay to cũng đã bóp lấy ong mật cổ, một tay đem nó nhốt đánh vào tường nội. Ầm vang, tường đá bị tạp ra một cái thật lớn hố động, ở cách vách sửa sang lại hàng hóa người trợn mắt há hốc mồm cầm cái thảm nhìn trên tường đột nhiên bị tạp khai đại động, khóe mắt run rẩy. Vân Ương nhanh chóng đứng lên, sờ một chút bị thương cánh tay, một mặt ướt át làm nàng sắc mặt trầm xuống, thực hảo. Nguyên lai tinh thần lực còn có thể như thế dùng. Ở nàng bên kia tinh thần lực gần chỉ là dùng để chế ước thú loại, cũng không có đối người trực tiếp phát động công kích hành vi. Cho nên nàng sẽ bị đánh lén thành công cũng là tình lý bên trong, lần đầu tiên không có phòng bị, sẽ bị đả kích đến là bình thường, nhưng lần thứ hai. Thấy Tư Mặc đã tuyệt đối cường thế ngăn chặn kia vẫn còn tưởng đối nàng phát động công kích biến dị ong mật, Vân Ương không hề quản kia chỉ ong mật có thể hay không từ phía sau đánh lén, đi bước một bắt đầu chiều đã thối lui đến thật lớn tổ ong bên người đi đến, vì cái gì muốn trốn. Ngươi vừa mới không phải thực sát sao? Ta không phải chính diện tiến công loại hình, cùng ngươi chính diện chiến đấu hoàn toàn này đầy trứng đánh thạch. Ta mới không có như vậy xuẩn. Đinh Tiền mới biết ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, ấn quyền cước công phu, hắn là tuyệt đối không có khả năng thắng được quá có thể cùng biến dị ong mật trực tiếp chính diện đối chiến Vân Ương. Đáng tiếc kia chỉ cường đại nhất ong mật hiện tại bị một người nam nhân cấp ngăn chặn, bất quá không quan hệ, hắn còn có nhiều hơn ong mật. Ngươi, còn đứng ở kia làm cái gì? Bên cạnh không phải còn có người sao? Giết hắn. Đinh Tiền Phương nhìn mắt cái kia ngây ngốc đứng ở tại chỗ con rối, cả giận nói, thật là vô dụng. Thi thể quả nhiên không có biến dị động vật dùng tốt. Nếu không phải chính mình năng lực hữu hạn, hắn thật muốn đem sở hữu biến dị động vật đều khế ước. Con rối nghe được mệnh lệnh, phát ngốc mấy giây lúc sau mới đối Dương Hải phát động công kích. Chi độn mà cường ngạnh nắm tay một chút lại một chút hướng tới Dương Hải mặt đánh đi. Cái này làm cho đã từng học sinh chuyên thể thao chứng đau muốn mệnh. Vì cái gì chuyên tấn công hắn mặt ta? Rất nhiều lần một mình đối mặt tang thi kinh nghiệm đến bây giờ được đến nguyên vẹn thể hiện, nhìn đến tổ ong thời điểm hắn biểu hiện là phi thường không tốt, nhưng muốn một chọi một, Dương Hải liền ở trong thời gian ngắn nhất tìm về bình tĩnh. Hắn ở không ngừng né tránh khe hở gian cẩn thận quan sát chung quanh bài trí, để ngừa trong chốc lát né tránh hoặc là công kích thời điểm bị mấy thứ này ảnh hưởng đến động tác. Cũng ít nhiều Tư Mặc đánh nát kia mặt tường, làm vốn dị u ám không gian rót vào không ít ánh đèn. Tuy rằng không phải như vậy rõ ràng, nhưng tổng so không có ánh sáng phải mạnh hơn rất nhiều. Vân Ương tự nhiên cũng chú ý tới Dương Hải động tĩnh, phát hiện hắn ở thực chiến phương diện cũng không tệ lắm lúc sau, mới vừa lòng gật gật đầu, đối Đinh Tiền Phương nói, ngươi năng lực xác thật không tồi, vốn đang muốn cho ngươi làm điền điền đạo sư, hiện tại xem ra đã không cần phải. Ngươi cái gì ý tứ? Chính là, ý tứ này, Vân Ương ánh mắt lạnh lùng, điều động chính mình tinh thần lực đối Đinh Tiền Phương phát động công kích. A, đại não phảng phất ở bị người dùng lưới dao ở cắt Đinh Tiền Phương thống khổ ôm lấy đầu quỳ gối trên mặt đất. Bởi vì thật sự là quá đau. Hắn thế nhưng bắt đầu chịu không nổi điên cuồng đem đầu hướng trên mặt đất đâm. Phát ra phanh phanh phanh trầm đục. Mà hắn dập đầu phương hướng, thế nhưng là đối với Vân Ương. Nàng lạnh nhạt nhìn cái kia bị nàng thử dùng tinh thần lực công kích, còn không có nghĩ đến một kích liền chung người, hỏi, cái gì cảm giác? Phía trước hắn công kích làm nàng cảm giác giống kim đâm, lúc này nhìn đến hắn biểu hiện, chỉ sợ không ngừng là bị kim đâm. Đau. Giống như có dao nhỏ ở trong óc mặt. Đau quá. Đau quá. Cứu cứu ta. Đinh Tiền Phương lúc này đau đến nước mắt nước mũi đều khống chế không được toàn hồ ở trên mặt. Hơn nữa hắn phía trước bởi vì mật ong, mắt thượng vốn dĩ liền bao trùm thượng một tầng quỷ dị màng, lúc này vừa thấy, liền càng thêm ghê tởm càng thêm quỷ dị. Kia trương vốn dĩ liền không xuất chúng còn mang theo đáng khinh mặt như là bị người hồ hồ nhau giống nhau, từng khối, cái trán cũng bị chính hắn cấp đập vỡ, huyết theo giữa mày lưu lại, dọc theo mặt bộ đường cong chạy xuống đến cằm, ngay sau đó lại tích ở trên mặt đất, thật là thảm không nỡ nhìn. Tránh ra, tránh ra. Đờ mờ. Án mạng hiện trường A. Này đã xảy ra gì? Chương 296, thêm càng một. Trấn trưởng không ở, cho nên rất nhiều chuyện đều là giao cho trợ thủ đắc lực Mễ Hạ cùng Chu Ngải đi làm. Vừa mới Tư Mặc đánh hỏng rồi người khác tưởng, người nọ cũng không nhiều xem bên kia hai mắt liền vội vã chạy tới cáo trạng, rốt cuộc đều không muốn ăn mệt, chỉ có thể trước cáo trạng lại nói. Hỏi ý đuổi tới hiện trường Mễ Hạ cho dù dùng nhanh nhất tốc độ lại đây, cũng chưa kịp, nàng gần nhất liền nhìn đến nơi này một mảnh hỗn độn, còn không có định nhãn nhìn rõ ràng thực tế tình hình chung, liền trực tiếp phát ra tiếng, dừng tay, muốn tạo phản A. Nơi này người đều là được đến trấn trưởng che chở mới có hôm nay, nếu không phải trấn trưởng người không tồi, phỏng chừng đã sớm tại đây tự phong vì vương, ngồi dậy thổ địa chủ. Cho nên lúc này Mễ Hạ nhắc tới tạo phản. Mặt khác lại đây xem náo nhiệt người cũng không cảm thấy biệt níu, chỉ là sợ đã chịu lan đến, chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn xung quanh. Chờ Mễ Hạ đem trong tiệm mặt đèn mở ra, nhìn đến làm người không nỡ nhìn thẳng hình ảnh lúc sau, nói, các ngươi làm gì đâu. Đinh Tiền Phương quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống, Vân Ương trừ bỏ cánh tay có vết thương ở ngoài liền tóc cũng chưa loạn, Tư Mặc còn lại là một tay bóp chặt kia đã bị hắn tá rớt cánh, tinh thần hể vải biến dị ong mật. Chật vật nhất chính là Dương Hải, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, hắn cả người là huyết. Nếu không phải hắn này một thân huyết, Mễ Hạ đều phải tùy tiện lại nhảy hai câu một sự nhịn chín sự lành. Vân Ương không nói gì, Dương Hải nhưng thật ra nhìn mắt Vân Ương, sau đó tức giận đối Mễ Hạ nói, đây là người của ngươi. Không tính. Mễ Hạ trả lời đặc biệt mau, đừng động hắn có phải hay không ta người, này chỗ ngồi hiện tại về ta quản, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là được. Đối với Mễ Hạ thịnh khí lăng nhân, Dương Hải chỉ có thể là nhấp nhấp môi, nói, là hắn chọn sự, chúng ta chẳng qua là làm phòng vệ chính đáng, nếu ngươi không tin, liền tính. Cho rằng một thân huyết nam nhân sẽ nói ra một ít cái gì hào hùng vạn trượng nói đâu, làm nửa ngày liền tưởng như thế tính. Mễ Hạ nhìn mắt trên mặt đất thi thể, nói, người này là ngươi giết. Vì sống sót sát cá nhân tính cái gì, chẳng lẽ ngươi phải vì người này báo thù? Người này là người thân nhân. Nay thật không có, chỉ là muốn cho ngươi đem hắn đầu chọc cái động, rốt cuộc trong chốc lát biến thành tang thi liền phiền toái. Mễ Hạ thoạt nhìn là tương đối rộng rãi lại giàu có đồng tình tâm cái loại này loại hình, lúc này mặt không đổi sắc nói ra loại này lời nói khi, ngược lại là giết người Dương Hải ngây ngẩn cả người. Qua vài giây mới phản ứng lại đây Dương Hải ngốc lăng gật gật đầu, nói, ta sẽ xử lý tốt. Nếu đối phương không có định ý, kia hắn cũng hơi chút thu liễm một chút hảo. Nếu cấp Vân Ương chọc phiền thoái liền không hảo. Vân Ương, ngươi liền không giải thích giải thích. Mễ Hạ tới gần Vân Ương, ngay từ đầu chạm xa nàng cũng không cảm thấy trong không khí phiêu tán hương vị có cái gì không đúng. Lúc này một tới gần, nàng vẻ mặt an phân nghẹn quất dạng, che lại miệng nuôi nói, đờ mờ này cái gì quỷ hương vị. Muốn mệnh. Vân Ương dôi tay, đè lại nàng đầu, sau đó hướng tổ ong phương hướng uốn éo. Thấy rõ ràng, vốn đang tưởng tránh ra Mễ Hạ đang xem đến kia chữ vật gian đổ vật lúc sau, sắc mặt một thanh, đờ mờ. Đây là cái gì? Nơi này như thế nào sẽ có loại này quỷ đồ vật? Đinh Tiền Phương đồ vật, tốt xấu cũng là các ngươi trấn trên người, ngươi thế nhưng không rõ ràng lắm. Vân Ương nhìn đến vẻ mặt một bức, rõ ràng phạm ghê tởm lại không dám tùy tiện loạn phun sợ ảnh hưởng đến tự thân hình tượng người, nói, hoặc là các ngươi trấn trường biết. Sau đó ở dung túng. Không có khả năng. Trấn trưởng mới sẽ không làm loại này ác nhân sự tình. Mễ Hạ Huy còn ấn nàng đầu không bỏ tay, vẻ mặt tức giận tiến lên, một chân đá phiên còn quỳ trên mặt đất, bị tinh thần công kích tra tấn người. Đinh Tiền Phương, lúc trước trấn trưởng thu lưu ngươi cũng là xem ngươi đáng thương, lúc này ngươi chính là như thế báo đáp trấn trưởng. Thế nhưng ở trấn nhỏ bên trong dưỡng này đó biến dị ong mật, còn dùng đầu người những mật. Thiên. Người này cũng quá đi. Xem ta đáng thương. Ta nơi nào đáng thương. Ta có năng lực có tài hoa. Hắn thu lưu ta cũng là hẳn là. Đinh Tiền Phương thấy sự tình đã bại lộ, lúc này cũng không rảnh lo mặt khác, dứt khoát bất chấp tất cả quát. Các ngươi này đó cổ hủ lại vụng về người như thế nào sẽ hiểu ta loại này thiên tài. Mẹ nó chỉ số thông minh không đạt tiêu chuẩn ngu xuẩn cũng dám đối ta nói loại này lời nói. vốn dĩ chính là cao tài sinh Mễ Hạ lại là một chân đạp đi ra ngoài, đem người đá lăn đến góc tường lại hung hăng mà để hai hạ sau, nói, bao nhiêu ô lim tiếp toán ngươi sẽ sao ngươi cái rắc rưởi. Vừa rồi nhìn đến tổ hong kia liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài cái người quen gương mặt, bọn họ đều là chấn nhỏ thực không tồi cũng không có cái gì cái giá người, nàng lúc ấy còn kỳ quái những người này như thế nào lại đột nhiên không thấy. Lúc trước còn thiên chân cho rằng bọn họ là muốn đi tới gần rét thị khác mưu thăng trước, vì không thương cập hai bên cảm tình cùng mặt mũi mới lưu lại một ít vật tư, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Không nghĩ tới lại là bị cái này nửa đường gia nhập chấn nhỏ chú lùn cấp giết hại. Nguyên bản liền rất chú trọng cảm tình Mễ Hạ lúc này người đều phải khí ngốc. Mễ Hạ! Mễ Hạ! Người bình tĩnh! Bình tĩnh một chút! Vốn dĩ ở xử lý mặt khác một chút sự tình Chu Ngải lúc này chạy tới, vội vàng ôm lấy Mễ Hạ eo đem nàng kéo khai một ít khoảng cách, trấn an nói, ngươi bình tĩnh, dù sao trấn trưởng sắp đã trở lại, đem hắn nhốt lại chờ trấn trưởng xử lý đi. Đinh Tiền Phương là tinh thần dị năng giả, lúc này sở dĩ còn không có đối Mễ Hạ phát động công kích, chỉ sợ là bởi vì Mễ Hạ cảm xúc còn không có xuất hiện sơ hở. Nếu bị hắn công kích tới rồi, Mễ Hạ liền xong đời. Hoặc nhiều hoặc ít biết Đinh Tiền Phương mỗi chút bản lĩnh Chu Ngải phía trước liền có trộm quan sát Đinh Tiền Phương, nhưng ngại với vẫn luôn không có nhéo đối phương bím tóc, cho nên vẫn luôn không có chỉ ra hắn một ít không bình thường. Rốt cuộc Mễ Hạ rất nhiều thời điểm đều không nghe hắn. Hắn còn nói chờ ngày nào đó bắt lấy Đinh Tiền Phương nhược điểm sau đó đến Mễ Hạ trước mặt hảo hảo khoe ra một phen, làm nàng kiến thức hắn bản lĩnh lúc sau, làm nàng đối hắn lau mắt mà nhìn, sau đó tiếp tục truy nàng đâu. Ai, không nghĩ tới này vô dụng Đinh Tiền Phương thế nhưng liền như thế bại lộ, thất vọng. Chu Ngải quét mắt kia tổ hong, chán ghét tâm đem tầm mắt chuyển rời đến đột nhiên trở nên rất điệu thấp Vân Ương trên người, trong óc hiện lên một cái không có bắt lấy kỳ quái ý niệm lúc sau. Đối Vân Ương nói, ngươi phát hiện, tận lực làm chính mình không bị như vậy chú ý. Vân Ương nghe được Chu Ngải vấn đề sau gật gật đầu, nói, chỉ là lại đây tìm điểm ăn, không nghĩ tới tìm được cái này. Ngụ ý là nàng sẽ phát hiện cái này cũng không phải có tâm. Chu Ngải bĩu môi, nói, nơi này sự liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là đi ra ngoài xử lý một chút miệng vết thương đi. Vân Ương bản thân không có sai, hắn không có khả năng nắm nhân ra không bỏ. Ai? Nếu nàng thực lực nhược một chút, đi theo bên người nàng nam nhân thực lực cũng nhược một chút, làm hắn phát giận nên thật tốt ta. Ân. Vân Ương lạnh lùng lên tiếng sau liền mang theo Tư Mặc cùng Dương Hải đi rồi, ra cửa hàng, nhìn đến bên ngoài đứng đám kia người lúc sau, Vân Ương cũng không có nhiều xem hai mắt. Dương Hải còn lại là ở dây lát gian đem kinh ngạc biểu tình khống chế được, không có làm những người đó nhìn ra manh mối. Thẳng đến đi ra một khoảng cách, hắn mới nói, những người đó đều là này trấn trên. Chương 297, thêm càng hai. Ân. Ngươi ngay từ đầu liền biết. Không biết vì cái gì, Dương Hải trong lòng thế nhưng có chút khổ sở. Có lẽ là Vân Lương phát hiện cái này lại không có nói với hắn mới cảm thấy mất mát đi. Kỳ thật cũng trách hắn chính mình phạm tiện, nhân ra rõ ràng không có tuyển nhận chính mình vì đội viên ý tứ, chính mình còn cố tình muốn ra mặt dày dán lên đi. Nghe ra Dương Hải trong thanh âm suy sút, Vân Lương ở trầm mặc một lát lúc sau, nói, không đáng sợ hãi, chỉ là một ít người thường thôi. Người thường. Dương Hải nghĩ, như vậy nhiều người bên trong tổng hội có mấy cái dị năng giả đi. Vừa mới xuất đầu hai người đều có, trừ bỏ Đinh Tiền Phương, những người khác đều chỉ là người thường. Nàng cắn môi tự hỏi một chút, nói, cái kia trấn trưởng mới là mấu chốt nhân vật, ta tính toán ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Trấn trưởng có cái gì kỳ quái địa phương sao? Tận thế, nhân tâm tham lam. Gần chỉ là bằng đối phương một người lực lượng là có thể làm những người này an ổn vô tranh sống ở cái này địa phương, nhất định có đáng giá chú ý cùng để ý địa phương. Nói đến nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng bắt đầu đĩnh đạc mà nói, Mễ Hạ cùng Chu Ngải là dị năng giả, cấp bậc cũng không thấp, đối phương có thể đem hai người kia làm cho dễ bảo, cho dù là không ở cũng có thể đem cái này địa phương duy trì thực hảo, có thể thấy được này hai người cũng có nhất định lãnh đạo năng lực. Đối phương không chỉ có lực ngưng tụ, càng sẽ chọn người. Còn có, bọn họ nói trấn trưởng sắp đã trở lại, là dựa vào cái gì đâu. Hiện tại thư từ qua lại 95% trở lên đã tê liệt, có thể bình thường sử dụng gia cảnh nhất định bất phàm. hậu trường vượt qua thử thách mới có thể sử dụng thư từ qua lại đi. Liên tưởng Tư Mặc, nàng sờ sờ còn ở bình thường vận tắc đồng hồ, nói, còn không có nhìn thấy mặt cũng đã đối người kia cảm thấy hứng thú. Ngươi sẽ làm cái kia chấn trưởng gia nhập đến ngươi trong đội ngũ sao? Dương Hải trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu đối phương nguyện ý tự nhiên là tốt. Mua chuộc cường giả ở rất nhiều chuyện thượng có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái, bởi vì bọn họ có chính mình phán đoán, không cần dẫn đầu nhọc lòng. Giống vậy Tư Mặc những cái đó thủ hạ, đến nay cũng không có cho hắn thêm nhiều ít phiền toái, nhiều lắm chính là hội báo một chút tiến độ. Dương Hải nghe được Vân Ương lời nói, trong lòng lại là khổ sở một chút, ai, hắn tựa hồ càng ngày càng pha lê tâm. Uy, các ngươi chết chạy đi đâu? Bởi vì phát hiện chấn nhỏ còn có những người khác hướng Mộng Mộng cái thứ nhất phản ứng chính là trốn đi, cho nên nàng cũng không có tìm được vật tư. Lúc này đói bụng đã đói bụng thật lâu, nhìn đến Vân Ương bọn họ đã trở lại, tính tình lập tức liền lên đây. Mộng Mộng, Hướng Phi vội vàng ngăn cản hướng Mộng Mộng tiếp tục lên tiếng, xin lỗi, Mộng Mộng chỉ là có chút đói bụng. Nàng đói bụng là có thể đối Vân Ương phát giận. Kỳ Tiểu Liên khinh thường cười lạnh nói, nơi này cũng liền ngươi có thể như thế che chở nàng, nếu không có ngươi, ta xem nàng có thể kiêu ngạo đến cái gì thời điểm. Nếu không phải hướng Mộng Mộng cái này kéo chân sau, Kỳ Tiểu Liên rất có thể liền đem những cái đó thức ăn nhanh phẩm bắt được tay, hơn nữa ăn non nê. Kỳ Tiểu Liên ngươi tiện nhân này, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ Vân Ương nói chuyện? Bị Vân Ương hung hăng đánh quá một đốn hướng Mộng Mộng lúc này ủy khuất đến đỏ hốc mắt, nàng chính là không rõ. Kỷ Tiểu Liên liền tính là không thích nàng đi. Nhưng các nàng nhận thức thời gian so nhận thức Vân Ương muốn lâu à, vì cái gì nàng muốn giúp Vân Ương cái này nửa đường cắm vào tới người xa lạ nói chuyện cũng không vui giúp giúp nàng. Ta chỉ là việc nào ra việc đó, chưa nói tới giúp không giúp. Kỷ Tiểu Liên nhìn đến Vân Ương cánh tay thượng đã tự nhiên ngừng huyết hơn nữa có chút kết vảy miệng vết thương khi, hỏi, bị thương? Ân, như thế nào thương? Bị cái gì thương? Cảm nhiễm vi rút sao? Kỳ Tiểu Liên vừa hỏi chính là một chuỗi dài, nàng kỳ thật nhất quan tâm vẫn là cuối cùng một vấn đề, rốt cuộc nàng nếu cảm nhiễm vi rút, kia bọn họ liền phải ném ra nàng. Không ngại. Vân Ương nhìn đến Kỳ Tiểu Liên trong mắt kiên kỵ, nói, ta chính mình xử lý. Nói xong liền lạnh nhạt cùng bọn họ gặp thoáng qua, hướng Mộng Mộng đối với Vân Ương bóng dáng phun ra đem nước miếng, chỉ là nước miếng còn không có rơi xuống đất đâu, nàng trước mắt liền nhoáng lên. Ngay sau đó liền lăn xuống tới rồi ven đường bồn hoa. A, ở đây người đều không có phản ứng lại đây, thẳng đến hướng Mộng Mộng phát ra ngắn ngủi kêu thảm thiết lúc sau, mới đại mộng sơ tỉnh nhìn về phía kia đem thực vật áp hư hướng Mộng Mộng. Phúc nhìn đến ăn một miệng bùn hướng Mộng Mộng, Kỳ Tiểu Liên thực không lương tâm cười khai. Hướng Phi thở dài, trong lòng cho dù có khí, cũng chỉ có thể qua đi đem nàng nâng dậy tới, thấp giọng khuyên giải an ủi. Tư Mặc đứng ở huynh muội hai người trước người, hung ác nham hiểm trong mắt gắt gao nhìn thẳng che lại cánh tay kêu đau hướng Mộng Mộng, một câu cũng không nói. Lạnh băng tàn nhận ánh mắt không ngừng ở trên người cắt, cái này làm cho hướng Mộng Mộng có một loại bị lăng trì cắt thịt cảm giác, áp lực cực lớn từ đỉnh đầu truyền đến, làm nàng đầu cũng không dám nâng lên tới xúc vào hướng Phi trong lòng ngực. Nàng hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì sẽ lại nhiều lần bị đánh, bị tấu còn không thể cãi lại cùng đánh trả. Thỉnh tha thứ nàng, ta sẽ quản giáo tốt. Cũng không biết vì cái gì, Hướng Phi chính là nói ra như thế một câu tới. Nghe thế một câu bảo đảm, Tư Mặc mới chậm rãi đem tầm mắt đặt ở Hướng Phi trên người, khoe miệng nhẹ cong, cũng không cần nói chuyện, khiến cho Hướng Phi minh bạch, nếu hắn muội muội còn có tiếp theo, kia đánh bay liền không phải nàng cả người, mà là nàng đầu. Tư Mặc đi đến khách sạn cửa Vân Ương thấy cái kia dính người nam nhân còn không có đuổi kịp. Mà là cùng tên ngốc to con dường như đứng ở hướng Phi cùng hướng Mộng Mộng trước mặt nhìn bọn hắn chằm chằm xem, mày hơi cho, có chút bất mãn đều, lại đây. Tư Mặc sửng sốt, quay đầu nhìn nàng, hắn hiện tại phản ứng tuy rằng có chút trì độn còn không thể nói chuyện, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Giống như, nhân vật trao đổi. Rõ ràng hắn mới là ra lệnh người. Mới đúng đi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Tư Mặc là Vân Ương một cái mệnh lệnh một động tác. Chờ hắn nghe lời đi đến chính mình bên người, Vân Ương mới cảnh cáo nhìn mắt hướng Mộng Mộng, theo sau liền vào khách sạn, trở lại chính mình trong phòng, xử lý miệng vết thương đi. Nàng làm Tư Mặc đối mặt vết tường, chính mình còn lại là bỏ đi áo khoác cùng áo trên, nhìn đến cánh tay thượng kia đạo thương khẩu khi, ánh mắt ám ám. Vì phòng ngừa bị quang minh thần cách ảnh hưởng, nàng lúc này đây cũng không có làm tiểu bạch ra tới thế chính mình chữa thương, mà là từ trong không gian lấy ra tất yếu một ít khí cụ cùng dược vật lúc sau, liền chính mình động thủ cho chính mình tiêu độc. Trong lúc Tư Mặc rất muốn chuyển qua tới, nhưng đều bị nàng một cái mệnh lệnh định trụ thân. Viêm Hồ lúc này đã từ trong không gian chạy trốn ra tới, manh manh hình thể cuộn tròn ở nàng bên người, dương mắt nhìn nàng cánh tay thượng miệng vết thương, chủ nhân, tiểu bạch buồn bực. Rõ ràng là có thể nháy mắt chữa khỏi thương, lại không cho nó ra ngựa hiện thần uy. Ta là chủ nó là phó. Nàng Hoành Viêm Hồ liếc mắt một cái, nói, ta không nghĩ bởi vì quang nguyên tố nguyên nhân đã bị thần cách ảnh hưởng biến thành trước kia cái loại này bộ dáng. Trách trời thương dân, thấy ai đều đáng thương yêu cầu trợ giúp. Hiện tại ngẫm lại đều tưởng chịu chính mình hai cái tát, làm chính mình hảo hảo tỉnh tỉnh. Viêm Hồ cơ cơ cái đuôi, lấy lòng liếm liếm nàng sau eo, chủ nhân đừng nóng giận. Chương 298. Sau eo một trận lạnh lẽo, Vân Ương có điểm buồn cười nhìn cho rằng chính mình sinh khí mà chán ghét chính mình tiểu hồ ly, dùng ngón trỏ điểm hạ nó ướt át mùi lúc sau nói, ta lại như vậy dễ dàng sinh khí tức giận người. Không đồng nhất. Định Viêm Hồ lại là một trận lấy lòng ở bên người nàng cùng tới cùng đi, nói, tuy rằng chủ nhân chỉ có suy nghĩ đến nào đó đặc biệt làm người không thoải mái sự tình khi mới có thể sinh khí, nhưng là không làm như vậy nói nó như thế nào khả năng như thế thuận lợi chơi làm nũng. Nó đã thật lâu không có cùng chủ nhân như thế thân cận hảo sao. Vân Ương lại là sờ sờ Viêm Hồ, ở nó dưới sự trợ giúp, miệng vết thương là băng bó hảo. Chờ nàng đem quần áo mặc vào lúc sau, mới làm kia còn ở diện bích người xoay người, hơn nữa làm hắn ngồi vào biên bày trên ghế. Nàng không nói một lời nhìn chằm chằm hắn mắt xem, Tư Mặc còn lại là dùng đồng dạng thái độ nhìn lại nàng. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, vẫn là không thể nói chuyện sao. Căn cứ hắn đủ loại biểu hiện, nàng tổng cảm thấy Tư Mặc chỉ là thân thể có chút không ngừng đại nào chỉ huy, liền giống như linh hồn của hắn bị nhốt ở chỗ nào đó giống nhau, tìm không thấy đột phá khẩu. Tư Mặc vẫn không nhúc nhích nhìn Vân Ương, môi giật giật, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hảo ta đã biết. Nàng nằm đến thượng, nhìn có chút ấu vàng trần nhà, Viêm Hồ dạo bước đến nàng đầu bên cạnh cuốn thân mình đi theo nằm xuống, ngước mắt nhìn mắt tính toán dùng ánh mắt giết chết nó Tư Mặc, sau đó lại bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Tư Mặc nhìn Viêm Hồ, sau đó lại nhìn mắt Vân Ương, cuối cùng đứng dậy, ở Vân Ương mang theo nghi vấn ánh mắt hạ, giày cũng không thoát trực tiếp nằm tới rồi thượng. Hơn nữa cánh tay dài duỗi ra, ở một cái tát đem Viêm Hồ chụp đến hạ đồng thời, cũng đem Vân Ương ôm vào chính mình trong lòng ngực. Mềm như bông còn mang theo ấm áp thân thể làm hắn thoáng nheo lại mắt, trong cổ họng đột nhiên có chút ngứa, ngay cả khoang miệng đều mang theo mỗ một loại, hảo tưởng đem nàng nuốt chi nhập bụng. Tư Mặc đem Vân Ương ôm chặt hơn nữa, màu xám trong mắt lúc này nhiễm một mạt thị huyết đỏ sậm, hắn vùi đầu với nàng cổ, khát cầu cọ cọ lúc sau. Dựa vào bản năng chỗ sâu trong ướt át đầu lươi ở nàng bên gây liêm liếm, cho dù là không có ăn đến chính mình muốn đổ vật, hắn cũng cảm thấy đầu lươi đều là ngọn, còn tưởng lại muốn. Đang lúc hắn hé miệng, muốn cắn thượng một ngụm thời điểm, da đầu căng thẳng, Vân Ương mặt vô biểu tình méo tóc của hắn, mạnh mẽ lực đạo làm hắn không thể không từ bỏ nàng thơm ngọt cổ, ngửa đầu liễm mắt xem nàng. Không chế không được ăn thịt cùng cấp thấp tang thi có cái gì khác nhau. Lạnh băng lời nói chui vào Tư Mặc lỗ thai, cái này làm cho biểu tình bản thân liền có chút chết lặng hắn cực kỳ bé nhỏ hơi cho mày, lại vẫn là không nói một lời. Vân Ương thấy hắn này phúc ngây thơ vô tri bộ dáng, trong lòng dâng lên một cổ hỏa khí, trong tay lực đạo cũng theo tâm tình đổi bại mà càng thêm cường thế vài phần, ngươi muốn ăn ta. Giống. Tư Mặc yết hầu gian rốt cuộc phát ra một đạo gần như sung sướng gầm nhẹ, hắn phía sau ôm lấy nàng eo, lắc lắc đầu. Muốn thoát khỏi kia trận trói buộc lúc sau tiếp tục chôn nhập nàng trong lòng ngực cảm thụ kia cổ thơ ngọt. Vân Ương nhưng không này thời gian dối làm hắn thực hiện được, nàng thực trực tiếp nâng lên một cái tay khác, một cái tắt đánh vào hắn chán thượng, nói, an tĩnh. Bị không lưu tình chút nào chụp được Đại Viêm Hồ lúc này đã nhảy đến một bên trên bàn, bảo trì một cái tương đối an toàn khoảng cách quan sát sự tình hướng đi. Đương nó nhìn đến Tư Mặc không muốn sống dường như vẫn luôn ở cọ nó chủ nhân. Mà nó chủ nhân còn lại là mang theo một chút ghét bỏ cùng không kiên nhận giáo huấn Tư Mặc. Đây là thuần thú sư ở thuần phục không nghe lời dã thú đi. Hiện tại đã cảm thấy phi thường đói khát Tư Mặc tựa hồ đã nghe không tiến Vân Ương mệnh lệnh, chỉ thấy hắn trong mắt màu đỏ càng ngày càng đùng, rất có một loại muốn bao phủ tròng trắng mắt xu thế. Nhìn thấy loại tình huống này, Vân Ương rủa thầm một tiếng lúc sau trực tiếp xoay người khóa ngồi ở trên người hắn, đem hắn đè ở dưới thân. Đầu ngón tay ngưng ra một mảnh thật nhỏ băng phiến, hướng chính mình trên cổ tay một hoa, sau đó bẻ ra Tư Mặc miệng, đem luyện thành một cái dây nhỏ ấm áp máu đưa đến Tư Mặc trong miệng. Nguyên bản thấy nàng bị thương đổ máu, Tư Mặc đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng, nhưng nhập khẩu tinh khiết và thơm làm hắn cầm lòng không đậu muốn càng nhiều. Này hai loại mâu thuẫn ở trong lòng hắn đan chéo, cuối cùng nhô lên cao lắc lư dạ dày bộ được đến thỏa mãn lúc sau, hắn sung sướng gào giống một tiếng, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Vân Ương phản áp tới rồi dưới thân, huyết hồng trong mắt gắt gao nhìn thẳng Vân Ương, sau đó đột nhiên đem toàn thân trọng lượng đè ở nàng trên người. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa hành động làm Vân Ương thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Nàng vẽ ra miệng vết thương vốn dĩ liền không thâm, ở Tư Mặc sau khi ăn xong, miệng vết thương cũng liền chảy ra một ít tơ máu, lúc này đã làm nàng dùng băng cấp phong bế miệng vết thương, không có bất luận cái gì trở ngại. Nàng hít sâu một hơi, thử đẩy ra trên người nam nhân, phát hiện hắn kiên nếu bản thạch không nhúc nhích lúc sau, nói, tránh ra. Tư Mặc cọ cọ nàng bên gáy, nhiều ít còn có chút khàn khàn trầm thấp thanh tuyến mang theo vô pháp khắc chế lạnh nhạt, ương. Vân Ương sửng sốt, có ý thức, còn có thể nói chuyện. Nay chuyển biến cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ hắn vừa rồi đói khát là ở tiến giai bên cạnh, nàng từ hắn hành động thượng suy đoán là muốn bảo thực, sau đó ôm thử một lần tâm thái làm hắn uống máu hành động đánh bậy đánh bạ tới rồi. Tương Tư Mặc cơ hồ là vô ý thức nhẹ nhàng kêu gọi nàng tên, giống như lạc đường hài tử ở hắc ám địa phương bồi hồi, nỗ lực muốn tìm được về nhà lộ. Chủ nhân, hắn đây là xảy ra chuyện gì? Đệ nặng chủ nhân nhà nó liền tính, còn một cái kính kêu chủ nhân tên. Cho rằng như vậy chủ nhân liền sẽ mềm lòng sao? Đại khái là thăng cấp, nhưng hiệu quả còn không phải rất lớn, chỉ sợ lại nhiều vài lần, liền có thể khôi phục. Đây cũng là nàng suy đoán, sự tình rốt cuộc hội diễn biến thành bộ dáng gì nàng chính mình cũng không nắm chắc. Rốt cuộc này vi rút cũng không phải nàng nghiên cứu ra tới, hơn nữa vì kéo dài hắn sinh mệnh, cho hắn ăn vẫn là bên kia thế giới đan dược. Tư Mặc ở cố chấp kêu Vân Ương tên vài thanh lúc sau. Liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ, đều đều nhợt nhạt tiếng hít thở thuyết minh hắn đã tiến vào giấc ngủ sâu. Nay tình hình làm Viêm Hồ Phi thường ghét bỏ lại mang theo toan vị nói một câu, ăn ngủ, cùng heo giống nhau. Vân Ương từ hắn dưới thân rút ra tay, sờ sờ ở biên dạo bước Viêm Hồ, nói, Mục Liên xảy ra chuyện gì? Rõ ràng ở trong không gian, vì cái gì ta không cảm giác được nó động tĩnh. Mục Liên rất là hộ chủ, lúc này nàng bị Tư Mặc như thế đè nặng. Trong không khí còn có nàng huyết hương vị, mà Mục Liên thế nhưng không có hiện thân. Biết Mục Liên đi đá xanh đại điện bế quan Viêm Hồ lưng cứng đờ, ngay cả nhàn nhã dạo bước tư thái đều trở nên cứng đờ lên, nó lung lay vài hạ cái đuôi, sau đó ngồi xuống, dùng chân trước gãi vòng đến trước người cái đuôi tiêm, nói, không, không phải rất rõ ràng. Viêm Hồ, ngươi nói dối động tác nhỏ vẫn là không thay đổi. Đã đem Tư Mặc đẩy ra, bắt tay đặt ở hắn cái chán thăm nhiệt độ cơ thể Vân Ương đối Viêm Hồ gợi lên khoe miệng, lạnh lùng cười, còn không nói lời nói thật sao. Chương 299. Này! Viêm Hồ thấp hèn hồ ly đầu, sau đó nhút nhát sợ sệt ngước mắt nhìn mắt Vân Ương, chân trước lại là gãi gãi cái đuôi tiêm lúc sau, mới rất cẩn thận nói, Mục Liên cảm thấy chính mình năng lực không thể bảo vệ tốt chủ nhân, cho nên đi đá xanh trong đại điện bế quan. Nó bế quan. Mục Liên cơ hồ là một hệ đỉnh tồn tại trí nhất, hơn nữa làm chủ nhân nàng đều không có bế quan tiến giai, nó như thế nào khả năng đến bế quan nông nỗi. Ách Viêm Hồ lúc này chỉ nghĩ chạy trốn tới nhận trốn đi, nhưng là không thể, chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Nó. Đại khái là đi đá xanh trong đại điện đỏa ma đi chung quanh không khí nháy mắt lạnh vài độ, thân là hỏa hệ Viêm Hồ thế nhưng đều cảm thấy lạnh buốt ghé vào thượng, chủ nhân đừng nóng giận. Mục Liên sẽ không có việc gì. A Vân Ương khí cười, rốt cuộc là từ cái gì thời điểm bắt đầu, các ngươi sở làm hết thảy đều đã không cần trải qua ta đồng ý. Nàng đọa ma cùng khế ước thú đọa ma tinh chất hoàn toàn không giống nhau. Nàng nếu là đọa ma, nàng cũng sẽ có quang ám thần cách che chở thêm vào, nhưng là khế ước thú đọa ma, đó chính là sống sờ sờ bị hắc ám thuộc tính ăn mòn rất chính mình bản thân tồn tại mỗi một loại năng lượng thuộc tính. Kia quá trình liền giống như ý thức thanh tỉnh bị người lột ra rút gân. Đương trải qua chủ nhân đồng ý thời điểm, chủ nhân nhưng thật ra có thể giúp khế ước thú chia sẻ một ít thống khổ, nhưng là Mục Liên. Vân Ương tay cầm thành quyền, đáy mắt một mảnh bạo ngược. Đang lúc nàng phải về đến không gian đem Mục Liên từ đá xanh đại điện mạnh mẽ lôi ra tới thời điểm, cửa phòng bị gõ vang lên. Vân Ương, ngươi ở bên trong sao? Ngoài cửa Hướng Phi sốt ruột gõ cửa phòng, nếu ở nói phiền toái ngươi ứng một tiếng hảo sao? Ta có việc gấp cùng ngươi nói. Vân Ương làm mấy cái hít sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, Viêm Hồ, mở cửa. Viêm Hồ ấy náy nhìn mắt Vân Ương, sau đó nhảy xuống đi mở cửa. Hướng Phi thấy môn bị mở ra, nguyên tưởng rằng sẽ là Vân Ương, nào biết vừa thấy thế nhưng là một con tiểu hồ ly cho hắn khai môn lúc sau, biểu tình sửng sốt, quay người lại lúc sau đi nhanh bước vào phòng, cũng mặc kệ Tư Mặc vì cái gì sẽ ở cái này thời gian ngủ, hắn mặt lộ vẻ nôn nóng đối Vân Ương nói, ta biết ta muội muội cho ngươi ấn tượng thật không tốt, nhưng là có thể hay không xem ở. Xem ở chúng ta cũng cộng hoạn nạn phân thượng, giúp ta tìm xem ta muội muội. Hướng Ngộng Ngộng. Vân Ương nhướng mày, nàng xảy ra chuyện gì? Nàng không thấy. Hướng Phi thực khí chính mình vì cái gì không hảo hảo đối Hướng Ngộng Ngộng nói chuyện, lúc ấy hắn cũng là bị buộc nóng nảy mới nói nhượng lại nàng đi được rất xa lời nói, lại không nghĩ rằng nàng dưới sự giận dữ lao ra đi lúc sau, liền không có trở về quá. Hắn đều ở trấn nhỏ tìm đã lâu, chính là tìm không thấy nàng người. Hắn thực lo lắng nàng có phải hay không tùy hứng chạy đến trấn nhỏ bên ngoài đi, vạn nhất gặp được người xấu hoặc là tang thi cái gì làm sao bây giờ. Hướng Phi ban đầu cũng tìm Dương Hải bọn họ hỗ trợ, nhưng đều là phí công. Sắc trời đã không còn sớm, bọn họ cũng không có khả năng mạo hiểm đi ra ngoài tìm một cái đối bọn họ tới nói có thể không người. Nàng như thế đại cá nhân tổng phải vì chính mình hành vi phụ trách. Vân Ương nhìn mắt hôn mê đến liền tay nàng rời đi hắn cái chán đều không có phản ứng Tư Mặc, nói, có lẽ ngươi có thể cho trấn nhỏ người giúp đỡ. Thấy Vân Ương cũng không có ra tay hỗ trợ ý tứ, Hướng Phi sốt ruột đã đến hồi dạ bước, ta cầu ngươi. Thính ta cầu ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được muội muội, ta về sau đều nghe ngươi. Ta mệnh cũng cho ngươi. Như vậy có thể chứ? Không chịu cô đơn Viêm Hồ nhảy đến Vân Ương trên đùi nằm sắp xuống. Mà nàng còn lại là thuận thế cho nó thuận mau, tận thế không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, ngươi vì ta mệnh, ta còn phải vật tư dưỡng ngươi, ngà. Không đúng, là dưỡng các ngươi huynh muội hai người. Không cần. Thật sự không cần. Ta sẽ chính mình đi tìm vật tư. Không cho ngươi kéo chân sau. Cầu xin ngươi. Giúp ta tìm được ta muội muội đi. Hướng Phi tựa hồ chỉ có ở đối đại hắn muội muội sự tình mới có thể trở nên như thế yếu đuối. Hoặc là có thể nói là quên mình vì người. Vân Ương tự hỏi một chút hắn tương lai khả năng sẽ kích phát ra tiềm lực, cảm thấy chính mình cũng không sẽ có hại lúc sau, mới gật đầu nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng không thể bảo đảm nhất định sẽ tìm được. Dù sao cũng là Hướng Ngộng Ngộng chính mình chạy ra đi tìm đường chết, nàng cho dù có thiên đại thần thông, cũng không có khả năng tại đây sao đại cái địa phương tìm một cái đối nàng ôm có địch ý người. Người trước đi ra ngoài chờ. Ta thu thập một chút liền đi ra ngoài. Tư Mặc còn không biết sẽ hôn mê bao lâu, nơi này người cũng muốn nhiều hơn phòng bị, vẫn là đem hắn phóng tới trong không gian tương đối thỏa đáng. Hảo, hảo hảo hảo, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Được đến Vân Ương gật đầu đáp ứng hỗ trợ Hướng Phi như là tìm được người tâm phúc giống nhau mang theo gương mặt tươi cười đi ra ngoài, thật giống như Vân Ương đã giúp hắn tìm được muội muội dường như. Chờ Hướng Phi vừa đi, Vân Ương liền đem Tư Mặc phóng tới trong không gian. Hơn nữa làm tiểu bạch hảo sinh nhìn, đừng làm cho hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng ở trong phòng đãi vài phút, mà ở ngoài cửa chờ nàng Hướng Phi còn lại là cảm thấy này ngắn ngủn vài phút giống như qua nửa giờ dường như lâu dài, thẳng đến nàng ra tới, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm Mộng Mộng đi. Thẳng đến nàng hướng bên kia chạy trốn. Nàng làm hướng bay đến phía trước dẫn đường, chính mình còn lại là ôm lửa đỏ tiểu hồ ly lười biếng đi ở mặt sau. Nhàn tản bộ dáng cùng vẻ mặt vội vàng Hướng Phi có tiên minh đối lập, cho nên khi bọn hắn tới rồi trên đường lớn, thành công đưa tới mặt khác qua đường người vây xem. Nói xảo cũng khéo, mới vừa đem Đinh Tiền Phương thu phục hơn nữa giam giữ đến một cái nhà dân hạ dùng để phóng rượu hầm rượu sau ra tới thị sắt tình huống mễ hạ nhìn thấy ôm hồ ly Vân Ương lúc sau, liền dịch bất động chân. Nàng phảng phất quên mất là ai đem Đinh Tiền Phương giáo huấn một đốn. Còn đem nàng chấn nhỏ này nhân tâm làm cho dung chuyển bất an người là ai, thiện một khuôn mặt chạy chậm đến Vân Ương trước mặt, muốn rôi tay sờ sờ này chỉ manh manh tiểu hồ ly, rồi lại cảm thấy loại này hành vi thực không lễ phép đối Vân Ương nói, ta, ta có thể hay không sờ sờ nó. Nó tính tình không tốt lắm, trừ bỏ ta bên ngoài, ai chạm vào đều phải bị thương. Vân Ương gãi gãi Viêm Hồ cằm, làm nó nhịn không được phát ra thoải mái đến cực điểm hừ hừ lúc sau, liền nhìn đến mãn nhãn kích động khó nhịn Mễ Hạ. A a a hảo đáng yêu a a. Rất muốn sờ chính là nghe được Vân Ương nói lại không dám sờ Mễ Hạ giống cái bệnh tâm thần giống nhau duỗi tay, thu tay lại, chính là không dám đụng vào Viêm Hồ, cuối cùng chỉ có thể ở Vân Ương bên người đảo quanh, sờ không tới, nhìn cũng tốt cùng Vân Ương lôi kéo làm quen. Vân Ương ngươi tính toán đi đâu? Ta lúc này vừa vặn không có việc gì, cùng ngươi cùng đi a. Xa xa nhìn nàng Phạm Hoa Si Chu ngải vầu ngữ lau một phen mặt, sau đó đôi những người khác phân phó nói, này mặt tường muốn nhanh lên tu hảo, chấn trưởng trở về nhìn đến nơi này có hư hao sẽ không vui. Chu ngải ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đem nơi này chữa trị tốt. Công nhân phất phất tay chung gạch, nói, ngươi mau đi bảo hộ nhà ngươi Mễ Hạ đi, đều phải bị người đoạt đi rồi. Tuy rằng Vân Ương là nữ, nhưng bọn hắn vẫn là nhịn không được lấy Chu ngải thích Mễ Hạ tâm tình trêu chọc. Chu ngải nghe vậy, mặt già đỏ lên, trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái lúc sau liền hướng Mễ Hạ bên kia chạy tới. Chương 300, thêm càng một. Mễ Hạ. Chu ngải ôm chặt Mễ Hạ cánh tay, sau đó nhìn mắt Vân Ương, tiếp theo trừng mắt ở Vân Ương trong lòng ngực thoải mái đến sắp ngủ tiểu hồ ly, nói, Mễ Hạ ngươi tỉnh tỉnh. Thứ này lại manh cũng là bị người ta. Đối manh hệ tiểu động vật vốn dĩ liền không có cái gì sức chống cự Mễ Hạ lúc này nào nghe được tiếng Chu ngải nói, năng lực chú ý toàn bộ đều ở Viêm Hồ trên người. Vân Ương, tiểu hồ ly có hay không tên, nó kêu cái gì? Nó có phải hay không thực thông minh? A quá đáng yêu. Trên thế giới như thế nào sẽ có như thế đáng yêu tiểu động vật? Mễ Hạ một tay phủ mặt, vẻ mặt say mê. Lúc này bị mê đến thần hồn điên đảo nàng không hề có một chút chấn trưởng phó thủ khí phách. Một lòng toàn treo ở Mễ Hạ trên người Chu ngải hiện tại thật là khóc không ra nước mắt, hắn cũng thực manh thực đáng yêu hảo sao. Liếc hắn một cái được chưa? Mễ Hạ, ngươi đều một đống tuổi, có thể hay không không cần tại đây ghê tởm người. Dẫn theo một hồ thủy tô giao giao vốn là có thể đường vòng đi, nhưng vừa thấy đến Chu ngải như vậy thân mật ôm lấy Mễ Hạ cánh tay, còn có chút làm lũng bộ dáng. Nàng liền đầu góc nóng lên thẳng tắp hướng đi bên này, mở miệng liền đối Mễ Hạ tiến hành khiêu khích. Đối với đột nhiên lao tới Tô Giao Giao, Vân Ương bất động thanh sắc hơi chút nhìn nàng một cái lúc sau liền rời đi tầm mắt. Chỉ dựa vào này liếc mắt một cái, nàng liền phán đoán ra cái này Tô Giao Giao cùng hướng Ngộng Ngộng là cùng loại hình người, làm việc không trải qua đại não, vô pháp chính xác phán đoán cái gì người nên trọng, cái gì người không dễ trọng. Một đống tuổi. Chìm đắm trong Viêm Hồ sắc đẹp giữa Mễ Hạ cười tủm tỉm quay đầu, không chút nghĩ ngợi liền một cái tát cái ở Tô Giao Giao trên mặt, nhìn đến trên mặt nàng bàn tay ấn lúc sau, nói, ta ngay từ đầu liền nói quá, ai dám lấy ta tuổi nói chuyện này, ta liền tức ai. Ngươi cho ta là nói giỡn. Mễ Hạ, ngươi có biết hay không ta ba ba là ai? Tô Giao Giao vứt bỏ trong tay ấm nước, đem hy hữu thủy tài nguyên giống rác rưởi giống nhau ném xuống đất, thanh triệt thủy chảy đầy đất. Ngươi ba còn chưa có chết ta. Mễ Hạ phỏng chừng là nghe quán Tô Giao Giao lời này, cho nên không hề hứng thú dùng ngón út đào đào lỗ thai, có này phụ tất có này nữ, ngươi ba nếu là ngươi này đức hạnh, đặt ở phim truyền hình cũng liền sống một cái phiến đầu khúc. Ngươi không biết xấu hổ. Tô Giao Giao giơ lên cánh tay liền tưởng phiến Mễ Hạ bàn tay, chỉ là cánh tay vừa mới vừa nâng lên, đã bị Chu ngải một cái tát cấp xóa sạch, ở trước mặt ta còn muốn đánh Mễ Hạ. Chu ngải. Ngươi tình nguyện thích cái này lão bà cũng không thích ta. Tô Giao Giao đột nhiên ủy khuất khóc lên, những cái đó xa xa quan vọng người thấy Tô Giao Giao khóc, có chút người còn lại là trốn đến cửa hàng, có mấy cái người hiểu chuyện nhưng thật ra ném xuống trong tay việc, đi tới muốn khuyên một khuyên. Rốt cuộc đều sinh hoạt ở trấn nhỏ, thị trấn lại không lớn, mọi người đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, xé rách mặt cũng không tốt. Tuy rằng, Tô Giao Giao đã sớm cùng Mễ Hạ xé rách mặt, kia mấy cái người hiểu chuyện vừa mới vừa tới gần liền nghe thấy Tô Giao Giao nói Mễ Hạ là lão bà, này ba chữ sợ tới mức mấy người kia vội vàng xoay người, bước nhanh đi trở về chính mình cương vị, làm bộ cái gì cũng không biết. Lão bà, tuổi vẫn luôn là chính mình kiêng kỵ Mễ Hạ một phen ném ra Chu ngải muốn ngăn lại chính mình tay, dùng nhất nguyên thủy cách đấu phương pháp trực tiếp đối Tô Giao Giao phát động công kích. Nàng đầu tiên là một phen nhéo Tô Giao Giao đầu tóc, khiến cho nàng không thể không ngẩng mặt tới lúc sau, liền dùng một cái tay khắc cuồng chịu đối phương mặt. Lão bà, lão bà, lão bà. Ngươi mẹ nó lão bà nói ai đâu a? Mễ Hạ vốn gối tàn nhẫn đá vào Tô Giao Giao bụng, nghe được nàng một tiếng nôn khan lúc sau, một tay đem nàng ném ngã xuống đất, ngay sau đó dùng chân đạp lên nàng ngực. Lao nương 30 tuổi ăn nhà ngươi gạo vẫn là làm ngươi lắm mẫu. Dám đều ta lão bà. Mễ Hạ trong lòng lửa giận cùng thiêu, mỗi người đều có nghịch lân, mà Mễ Hạ nghịch lân chính là người khác nói nàng tuổi cùng nói nàng lão. Vân ương nghe được Mễ Hạ tự bạo tuổi lúc sau, cảm thấy kinh ngạc nhướng mày, thế nhưng có 30. Như thế nào? Mễ Hạ trừng hướng Vân ương, một bộ muốn cắn người phát điên dạng. Ta còn tưởng rằng ngươi 23-24, ngươi bảo dưỡng thực hảo. Vân ương mặt vô biểu tình gật gật đầu, lại đánh tiếp nàng sẽ chết. Vốn dĩ liền không tưởng nháo ra mạng người mẹ cây trồng vụ hè hồi chân, bất quá vẫn là vẻ mặt khó chịu lớn tiếng nói, Tô Giao Giao tự tiện lãng phí thủy tài nguyên, trừng phạt nàng 3 ngày không uống thủy. Nếu bị ta phát hiện ai trộm cho nàng nước uống, tự gánh lấy hậu quả. Mễ Hạ ngày thường là thực bình dị gần gũi, duy độc ở tức giận thời điểm phá lệ do người. Nàng người này thật là ứng câu kia không thường phát giận nhân sinh khởi khí tới phá lệ dọa người câu nói kia. Phu cận người nghe được Mễ Hạ nói lúc sau, sôi nổi gật đầu, sau đó tự phát đem nàng lời nói chuyển đạt cấp những cái đó ở nơi xa không có nghe thấy người. Ngươi bằng cái gì hạn chế ta uống nước? Tô Giao Giao ôm bụng quỳ quỳ dạp trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu đối Mễ Hạ quát, chấn trưởng nói chấn nhỏ người đều phải đoàn kết hữu ái. Có cái gì đều là cùng nhau chia sẻ. Ngươi chỉ là phó thủ quản lý thay chấn nội sự vật mà thôi. Không tư cách làm ra loại này trừng phạt. 3 ngày không uống thủy, này không phải muốn nàng mệnh sao. Ở ngươi vứt bỏ ấm nước thời điểm liền không có nói loại này lời nói tư cách. Mễ Hạ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, kia hồ thủy đủ người một nhà uống một ngày, mà ngươi lại trực tiếp đem thủy ném xuống, quái ai. Chu ngải, nếu như bị ta phát hiện ngươi lạm dụng đồng tình tâm ngươi nhất định phải chết. Nàng xoay người trừng mắt nhìn mắt Chu Ngải, sau đó đôi Vân Ương nói, ngượng ngùng, làm ngươi chế dễ ước, chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. Vân Ương đang nói nàng thoạt nhìn liền 23-24 nói thành công đổi mới nàng đối nàng cái nhìn, thậm chí cảm thấy lạnh như băng Vân Ương đều bắt đầu thuận mắt lên. Nó kêu Viêm Hồ, có điểm tiểu thông minh. Vân Ương làm Viêm Hồ đãi ở chính mình trên vai, nói, ta muốn đi ra ngoài tìm một người, một cái. Nàng nghĩ nghĩ. Phát hiện chính mình thế nhưng nhớ không nổi hướng mộng mộng diện mạo cùng ăn mặc cái gì quần áo lúc sau, mới hỏi hướng phi, nàng xuyên cái gì cùng Mễ Hạ nói một câu, có lẽ sẽ có người nhìn đến cũng không nhất định. Viêm Hồ biết nó chủ nhân nhất định là không nhớ kỹ nhân ra bộ dạng mới có thể như thế hỏi, cho nên thực vui vẻ dùng đầu nhỏ vui sướng cọ nàng, này nhất cử động thiếu chút nữa làm Mễ Hạ thét chói tai. Hướng phi đối Mễ Hạ nói hướng mộng mộng ăn mặc cùng đại khái diện mạo thân cao lúc sau. Người sau khiến cho Chu Ngải đem này tin tức tản đi ra ngoài, xem những người khác có hay không nhìn thấy quá này tiểu cô nương. Bọn họ tại chỗ đợi vài phút, nhìn đến Chu Ngải chạy tới đứng vững lúc sau, mới hỏi, có phát hiện? Ân. Có người nói nhìn đến cái kia hướng mộng mộng đi theo một cái sắc mặt thật không tốt người đến Trấn Tây đi. Trấn Tây? Kia không phải cấm địa sao? Người kia là chúng ta trấn trên người sao? Mễ Hạ nghe được Trấn Tây liền nhíu mày. Kia địa phương cũng không phải là nói tiến là có thể tiến a. Chu Ngải thoáng thở phì phò nói, hắn nói không phải chúng ta trấn trên người, ta cảm thấy hẳn là Vân Ương bọn họ trong đội người đi. Hắn như thế vừa nói liền cảm thấy không khí có chút không đúng rồi, này không phải rõ ràng nói nhân gia đội viên có vấn đề sao? Chương 301 thêm càng hai. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý a. Chu Ngải vội vàng xua tay tỏ vẻ trong sạch. Ta liền thuận miệng nói nói. Không quan hệ. Hướng phi miễn cưỡng cười cười, nghe được cái kia Trấn Tây là cấm địa lúc sau, hắn nội tâm bất an đột nhiên mở rộng không ít, có thể nói cho ta Trấn Tây như thế nào đi sao? Trấn Tây ta còn là khuyên ngươi đừng đi. Mễ Hạ mặt lộ vẻ khó xử, nơi đó liền tính là chúng ta cũng không dám tự tiện xông vào, càng đừng nói là ngươi. Dị năng giả chi gian đều có hơi một loại cảm ứng. Ở nhìn thấy hướng phi đệ nhất giây Mễ Hạ liền biết hắn không có bất luận cái gì dị năng. Ngươi vừa rồi nói đến Trấn Tây là cấm địa, bên trong là có cái gì đồ vật sao? Vân Ương đột nhiên mở miệng hỏi. Ân, lời nói thật liền theo như ngươi nói đi, nơi đó mặt tất cả đều là trước kia ở cái này trấn trưởng sinh hoạt người, bất quá hiện tại đều đã biến thành tang thi ở kia khối hoạt động, ít nhất cũng là hơn 1.000, hơn nữa địa phương không lớn, thực dày đặc. Mễ Hạ nhìn đến Hướng Phi đột nhiên thay đổi sắc mặt, bất đắc dĩ thở dài, nói, trấn trưởng đến cái này địa phương thời điểm giải cứu một ít người, nhưng rất nhiều người thân nhân đều biến thành tang thi, bọn họ không hy vọng chính mình thân nhân bị giết chết, trấn trưởng vì ổn định bọn họ tâm tình, cũng liền không có cưỡng cầu cái gì, cảm thấy chỉ cần chính mình sinh tồn lĩnh vực cũng đủ an toàn là được. Cho nên trấn trưởng liên hợp những người khác cùng nhau nghĩ cách đem những cái đó tang thi chạy tới trấn Tây, hơn nữa dùng thiết võng linh tinh đổ vật đem chúng nó vây ở bên trong. Mỗi ngày cũng sẽ có người qua bên kia tuần tra nhìn một cái những cái đó phòng ngự vong có hay không lỗ hổng, tóm lại cũng coi như là an toàn đi. Cho nên, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi nữa. Mễ Hạ cảm thấy nàng lời nói đều nói đến này phân thượng, nếu bọn họ vẫn là khăng khăng muốn đi nói, kia nàng cũng không ngăn cản. Rốt cuộc, bọn họ chỉ là khách qua đường, càng có thể nói chỉ là lẫn nhau biết tên người xa lạ. Vân ương ta Hướng Phi lúc này có chút lấy không chừng chú ý, hắn thực lo lắng cho mình muội muội, nhưng là Vân ương thật là cùng hắn không thân chẳng quen, không lý do đi theo hắn cùng đi trấn Tây kia khối tang thi tụ tập cấm địa mạo hiểm. Đi thôi. Tổng cảm thấy có chút kỳ quặc, đi xem hảo. A, cho rằng Vân ương sẽ không đi Hướng Phi đang nghe đến nàng nói đi thời điểm ngây ngẩn cả người, một chốc thế nhưng không lĩnh hội đến nàng ý tứ trong lời nói. Ta nói đi trấn Tây. Ngươi không phải muốn tìm ngươi muội muội? Tang thi tụ tập mà a, cỡ nào đồng địa phương, cũng không biết những cái đó tang thi có hay không tiến hóa, nàng đã rất dài một đoạn thời gian không có thu thập tinh hoạch, sân cơ hội này đi nơi đó thử thời vận cũng khá tốt. Nói không chừng sẽ gặp được đại gia hỏa. Đây là có năng lực người ý tưởng, người thường là hoàn toàn không thể lý giải. Bọn họ hận không thể xa xa tránh đi đồ vật, nàng lại cố tình tưởng thấu đi lên tìm tòi đến tột cùng. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Hướng Phi bị Vân Ương cảm động rối tinh rối mù. Hắn chỉ là một cái mang theo muội muội ở tận thế đau khổ dễ rùa người thường, cho nên cũng không biết tang thi còn có tinh hoạch loại đồ vật này, càng không thể có thể biết được tinh hoạch tác dụng, cho nên lúc này Vân Ương đáp ứng hắn cùng đi cấm địa tìm hắn muội muội, hắn ấy lòng đối nàng trừ bỏ cảm kích ở ngoài, càng nhiều mặt khác một ít đồ vật. Chẳng sợ nàng phía trước động thủ đánh hắn muội muội. Vân Ương, ngươi điên rồi đi. Mễ Hạ đôi tay chống nạnh, vẻ mặt khó chịu trừng mắt ở trong mắt nàng có chút không biết trời cao đất dày người, nói, ngươi thế nhưng muốn đi hơn 1.000 chỉ tang thi tụ tập địa phương. Ngươi là qua đi tìm người vẫn là tìm chết. Đại khái là nghe ra Mễ Hạ hùng hổ dọa người chung quan tâm, Vân Ương nghéo một cái môi, nói, người ở trong nghịch cảnh trưởng thành, thật lâu không có hoạt động gần cốt, là thời điểm vận động vận động. Nghe vậy, Mễ Hạ khỏe miệng vừa kéo, mẹ nó, đối mặt hơn 1.000 chỉ tang thi thế nhưng nói là vận động. Quả thực không thể nhẫn. Mễ Hạ, ngươi nhưng đừng sàng bậy a. Chú Ngải nhìn đến Mễ Hạ cắn răng tiểu biểu tình lúc sau, mở miệng nói, ta không chuẩn ngươi đi. Chú Ngải ngươi gan phì có phải hay không? Cũng dám đối ta nói không chừng. Mễ Hạ quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không có tới kịp đối Vân Ương nói cái gì, liền nghe được đối phương nói. Ngươi vẫn là thành thành thật thật quản lý ngươi chấn nhỏ đi, chuyện của ta, cùng các ngươi không có nửa điểm quan hệ. Nói tàn nhẫn, lại không phải không có lý. Một bên An Tĩnh nhìn sự tình phát triển đến này một bước Dương Hải cùng Kỷ Tiểu Liên sắc mặt đều không tốt lắm. Dương Hải nghĩ nghĩ, nói, Vân Ương, ta cùng ngươi cùng đi đi. Nàng nói không sai, ngươi ở trong nghịch cảnh trưởng thành, nếu lao khẩn cầu quá thượng an nhàn nhật tử, chỉ sợ cuối cùng liền như thế nào chết cũng không biết. Uy, ngươi đi theo điên rồi có phải hay không? Kỷ Tiểu Liên không nghĩ tới phía trước rất sợ chết Dương Hải nói muốn đi theo Vân Ương cùng nhau hành động lúc sau, một cái tát chụp ở hắn cánh tay thượng, liền ngươi. Sát 2-3 cái tang thi còn có thể, ngươi không nghe được nhân ra như thế nào nói. Nơi đó chính là có hơn 1.000 chỉ tang thi. Ngươi mẹ nó đi vào lúc sau liền xương cốt đều không còn hảo sao. Vậy ngươi lưu tại này hảo. Dương Hải che lại bị đánh đau cánh tay đi đến Vân Ương bên cạnh người, ánh mắt kiên định nhìn nàng, nói, ta nói muốn đi theo ngươi liền phải đi theo ngươi, cho dù chết cũng đáng. Kỷ Tiểu Liên nghe được Dương Hải nói như thế một câu vô cùng náo tàn nói lúc sau, đại đại hướng lên trời phiên vài cái xem thường lúc sau tức muốn hộp máu nói, muốn chết nói các ngươi liền đi thôi. Dù sao ta không đi. Phẫn nộ ném xuống như thế một câu lúc sau Kỷ Tiểu Liên liền chạy ra, phảng phất nàng chỉ cần ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi một giây đồng hồ, liền sẽ bị người trộm tới đương trắng đinh. Nay cũng không phải là đùa giỡn, ngươi không cần thiết đi theo chúng ta đi. Hướng Phi có chút không tán thành, Vân Ương thực lực bãi tại nơi đó, hắn tin tưởng nàng liền tính không có biện pháp toàn bộ đánh chết những cái đó tang thi, cũng có biện pháp toàn thân mà lui. Chính là Dương Hải không giống nhau, hắn cùng hắn đều chỉ là người thường mà thôi. Người sống một hơi, ta nói muốn gia nhập nàng đội ngũ liền nhất định phải gia nhập, ta muốn cho nàng nhìn xem ta quyết tâm. Dương Hải cũng cảm thấy chính mình điên rồi, nhưng là loại này điên cuồng lại mang cho hắn một loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Vân Ương nhìn tâm thái rõ ràng có biến hóa Dương Hải, nói, khả năng sẽ chết. Nàng không có đi qua cấm địa, rất nhiều chuyện đều không thể làm hạ bảo đảm. Không quan hệ, người dù sao đều là sẽ chết, chỉ là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Dương Hải tạm dừng một chút, mỉm cười nói, ta chỉ là muốn không làm thất vọng ta chính mình mà thôi. Lúc này không điên một hồi, về sau nào còn có loại này cơ hội đâu. Hào đi. Vân Ương gật gật đầu, sờ sờ viêm hồ lúc sau, đối mẹ hạ nói, có thể phiền toái họa một chương đơn giản bản đồ chỉ dẫn một chút sao. Nàng không yêu cầu bọn họ phái cá nhân dẫn bọn hắn qua đi, chỉ là làm nàng họa cái bản đồ mà thôi. Mễ Hạ thật sâu mà hít vào một hơi, chậm rãi nổ ra, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy loại này biết rõ là tử lộ một cái còn muốn xông lên đi tự sát người, Chu Ngải, họa bản đồ. Ngươi sẽ không theo đi thôi. Không có được đến nàng minh xác trả lời, Chu Ngải lúc này vẫn là không yên tâm. Không đi không đi. Ngươi cho ta ngốc ca. Nàng thực không kiên nhẫn vây vây tay, thoáng túi đầu. Bực bội nhắm mắt lại giấu đi trong mắt một mạt phức tạp, khẩu khí bất thiện nói, chạy nhanh đừng cọ sát. Có người vội vã đi chịu chết đâu. Chương 302, thêm càng 3. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn quan tâm những người này, nàng cho rằng chính mình lòng đang trải qua quá những cái đó sự tình sâu đã cũng đủ cứng rắn, lại không nghĩ rằng gặp những việc này, nàng vẫn là nhịn không được đi lo lắng. Chu Ngải bên hông bọc nhỏ vốn dĩ liền mang theo giấy, cho nên lúc này thực mau họa đi ra ngoài trấn Tây lộ tuyến, còn đặc biệt đánh dấu mấy cái địa phương muốn nhiều hơn chú ý, ở đưa cho Vân Ương thời điểm, có lẽ là trước đây nào đó thói quen, đại não còn không có phát ra mệnh lệnh, hắn cũng đã mở miệng nói, trên đường cẩn thận. Vân Ương tiếp nhận kia tờ giấy, xuất phát từ lễ phép, nàng thực khách khí nhìn thẳng hắn mắt, nói, cảm ơn. Nguyên bản cho rằng Vân Ương không phải cái loại này dễ dàng nói lời cảm tạ hơn nữa mắt cao hơn đỉnh sẽ không nhìn thẳng người mắt Chu Ngải bị nàng như thế một tạ lúc sau có chút ngây người, nàng cũng không giống như là như vậy cao ngạo không thể nói lý. Mễ Hạ nhìn đến Vân Ương cùng Chu Ngải hỗ động, biệt lưu tiến lên, bắt lấy bên hông, nói, nột, cái này trước mượn ngươi dùng, trở về thời điểm nhớ rõ trả ta. Vân Ương có chút kinh ngạc nhìn gương mặt có chút đỏ bừng Mễ Hạ. Nàng phải nói đối phương tâm đại đâu, vẫn là chính mình mị lực lại tăng lên đâu. Thế nhưng đem vũ khí giao cho một cái bèo nước gặp nhau, không nhiều ít giao thoa người. Trong lòng tuy rằng là như thế nghĩ, nhưng Vân Ương cũng không có khách khí nói không cần. Nàng đem trang giấy gấp thu hảo, sau đó dùng đôi tay tiếp nhận Mễ Hạ trong tay, nói, đa tạ, ta sẽ tiểu tâm sử dụng. Người khác đối chính mình hảo, chính mình đương nhiên cũng không thể quá cấp sắc mặt. Rốt cuộc được đến Mễ Hạ hảo cảm, có thể hoặc nhiều hoặc ít ở kia chấn trưởng trước mặt soát soát hảo cảm. Làm đội ngũ chung dẫn đầu người, nàng tự nhiên là rất muốn mua chuộc cái kia đem nơi này quản lý phi thường tốt chấn trưởng. Mễ Hạ nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, cắn răng nghĩ nghĩ lúc sau, lại đi một bên cửa hàng chọn mấy thứ đồ vật, hơn nữa dùng một cái đại túi cấp bao hảo, chạy đến Vân Ương phía sau mấy mét xa, một tay đem kia đại túi ném qua đi, tay đặt ở miệng bên cạnh, nói, mấy thứ này phòng ngừa các ngươi bị nhốt ở bên trong ra không được hảo bổ sung thể lực. Thật là miệng quá đen. Cảm nhận được phía sau truyền đến tiểu áp lực, Vân Ương xoay người một tay tiếp được kia không tính đại túi, đối Mễ Hạ gật gật đầu, lại lần nữa cảm tạ lúc sau liền đem đồ vật ném cho Hướng Phi, nói, trên đường có thời gian liền đem mấy thứ này chia làm mấy phân, để ngừa vạn nhất. Tận thế vật tư thập phần chân quý. Chẳng sợ sinh hoạt ở trấn nhỏ người có thể hơi chút tự cấp tự túc, nhưng bọn hắn khẳng định cũng là cần phải có người đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Huống chi, bằng vừa mới xúc cảm tới phán đoán, bên trong phòng trừng đều là một ít dễ dàng gửi đồ hộp linh tinh đồ vật. Tốt, ta sẽ. Hướng Phi cảm xúc không cao lắm chướng, hắn là thật sự thực lo lắng hắn muội muội có thể hay không xảy ra chuyện. Nghe phía trước người kia nói, nếu thật là chúng ta người, kia dư lại cũng chỉ có Vạn Thành. Dương Hải tinh tế nghĩ nghĩ, nói, hắn không phải còn ở hôn mê chung sao. Chính là không ở chàng cũng chỉ có hắn. Hôn mê chẳng lẽ liền sẽ không tỉnh lại sao? Vân Ương bội phục Dương Hải chỉ số thông minh. Này hắn gãi gãi lỗ thai, hỏi, hắn không phải bị thương trúng độc sao? Như thế nào còn có thể động? Phía trước ngươi giết chết cái kia người chết không phải cũng là có thể động. Nàng liếc mắt nhìn hắn, nói, kỳ thật không khó suy đoán ra hẳn là bị cái gì đồ vật khống chế được. Đinh Tiền Phương cái này dị năng giả có thể khống chế người chết thi thể tất nhiên là yêu cầu hoàn thành nào đó điều kiện mới có thể. Ngươi giết chết cái kia thi thể thời điểm có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương sao? Nàng lúc ấy lực chú ý cũng không ở Dương Hải bên kia, cho nên cụ thể tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Dương Hải vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, nói, ta chỉ cảm thấy đến hắn sức lực đặc biệt đại, đến nỗi mặt khác tâm tư của hắn tất cả tại bảo toàn chính mình cùng đánh chết đối phương thượng, hơn nữa đối phương sắc bén hung ác công kích, hắn nào còn có thời gian quan sát mặt khác cái gì đồ vật. Nghe Dương Hải như thế vừa nói, Vân Ương chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nói, tới rồi mục đích địa lúc sau lại quan sát một chút đi, nếu bọn họ này đi Trấn Tây, chúng ta là có thể phát hiện một chút đồ vật. Trấn Tây ly này còn có điểm khoảng cách, chúng ta có phải hay không có thể tìm một chiếc xe? Xe thanh âm đối buổi tối tới nói quá lớn, thực dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Vân Ương trực tiếp bác bỏ Hướng Phi đề nghị, nàng biết hắn tìm muội sốt ruột, nhưng đây là không có biện pháp sự tình, chỉ là sốt ruột cũng vô dụng. Hướng Phi hề phải nhéo nhéo trong tay túi, nói, ngộng ngộng trước kia kỳ thật thực ngoan ngoãn, chỉ là ba ba mụ mụ không còn nữa lúc sau, liền. Ngươi không cần thế nàng giải thích như vậy nhiều. Vân Ương lạnh nhạt nhìn phía trước, lời nói lạnh nhạt tỏ vẻ đối hướng ngộng ngộng sự tình một chút đều không có hứng thú, nàng sống hay chết cũng chỉ có ngươi cái này làm ca ca để ý thôi. Nói tới đây, nàng thói quen tính sờ sờ nhẫn, điểm này tựa như nàng ca ca giống nhau, nàng sinh tử, cũng chỉ có hắn sẽ để ý. Có lẽ là cảm giác được Vân Ương cảm xúc có như vậy một cái chớp mắt biến hóa, Viêm Hổ vươn đầu lươi liếm liếm nàng, nói, chủ nhân đừng khổ sở, chủ nhân ca ca sẽ tỉnh lại. Nô, thực mau liền sẽ tỉnh, nhất định. Đã biết, loại này xa xa không hẹn chờ đợi có đôi khi sẽ làm Vân Ương cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng nàng như cũ chờ mong ca ca thức tỉnh. Ước chừng qua hơn 40 phút bộ dáng. Bọn họ rốt cuộc bình an không có việc gì đi tới Trấn Tây ngoại kia phòng ngự vong trước. Nhìn tầng tầng lớp lớp phòng ngự vong, còn có những cái đó dùng bánh xe bãi thành tường thành. Vân Ương có chút thưởng thức nhướng mày nói, cái này trấn trưởng còn có điểm bản lĩnh. Nay phòng ngự vong thoạt nhìn đơn giản, nhưng chân chính muốn thành lập lên nói liền có chút khó khăn, tốn thời gian háo lực, càng đừng nói nơi này còn thành công ngàn tang thi ở hoạt động. Vân Ương một cái nhảy lên liền đứng ở kia bánh xe phía trên. Nhìn nhìn bên trong tình hình lúc sau, ánh mắt tối sầm lại, có ý tứ, nàng còn tưởng rằng có thể nhìn đến không ít tang thi ở trên đường phố du đãng, lúc này thế nhưng theo chân bọn họ tiến vào trấn nhỏ giống nhau, hoang tàn vắng vẻ. Nếu không phải bên đường thượng còn có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, nàng thật đúng là cho rằng chính mình là đến nhầm địa phương. Như thế nào? Có cái gì phát hiện sao? 2 mét cao bánh xe tường làm thân là người thường hai người một chốc còn không có bò lên trên đi, chờ bọn họ thật vất vả dẫm lên khe hở đi lên, miễn cưỡng đứng vững lúc sau, nhìn đến Trấn Tây tình huống bên trong, đều ngây ngẩn cả người. Này! Nơi này thật sự có tang thi sao? An tính đến bên thai chỉ có từ từ tiếng gió, ánh trăng chiếu sáng cũng không tính rộng mở đường phố, ven đường đèn đường đầu ra thon dài bóng dáng, quỷ mị đến làm nhân tâm đế phát lệnh. Vì hưởng ứng lệnh triệu tập Hướng Phi nói, Vân Ương đột nhiên không kịp phòng ngừa ra tay, ở cánh tay hắn thượng hung hăng một ninh. A! Hướng Phi ở kêu ra tiếng lúc sau vội vàng bưng kín miệng mình, hắn thậm chí đều phải nghe thấy chính mình tiếng vang. Hắn kinh ngạc nhìn đột nhiên ra tay Vân Ương, hạ giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Cánh tay nóng rất đau, hắn còn không dám sinh khí. Nghiệm chứng một chút nơi này rốt cuộc có hay không tăng thi. Nàng nhún vai, nói, nhìn dáng vẻ là có. Chương 303. Nhìn kia lục tục từ bên đường trong một góc chậm rãi xuất hiện tang thi, Vân Ương rất là vừa lòng vô vô Hướng Phi bả vai, nói, đều không tồi. Mặc danh bị khen ngợi người lúc này là khóc không ra nước mắt, hắn hoàn toàn không rõ Vân Ương vì cái gì muốn đột nhiên méo hắn, hơn nữa cố ý làm hắn kêu ra tiếng. Này trên đường phố không có tang thi không phải khá tốt sao? Bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi vào, sau đó tìm một ít khả năng tồn tại dấu vết để lại, cuối cùng nói không chừng liền thuận lợi tìm được hắn muội muội hướng ngộng ngộng đâu. Nhìn xem hiện tại, tang thi một đám từ ánh trăng vô pháp chạm đến trong một góc tập tên đi ra, quần áo tả tơi, thật lâu chưa từng ăn cơm tang thi lúc này khô gầy như xài, hành động lực cũng không bằng bên ngoài tang thi, nhưng chúng nó số lượng cùng mật độ lại là phi thường kinh người. Bước chân cỏ sát mặt đất thanh âm dần dần biến đại, giống như là tí tách mưa nhỏ bắt đầu dần dần chuyển biến thành mưa to tầm tạ giống nhau, rất có muốn đem bọn họ bao phủ xu thế. Vân, Vân Ương, lúc này, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Dương Hải cùng Hướng Phi là một cái tình huống, vốn đang hoài nghi cái này địa phương không có tang thi, thậm chí cho rằng là Mễ Hạ nói chuyện giật gân. Kết quả không nghĩ tới Hướng Phi thét to như vậy một tang thi, liền dẫn ra như thế nhiều tang thi. Dương Hải đối quyết định của chính mình là không có hối hận, nhưng hắn vẫn là bị trước mắt thi triều dọa tới rồi. Từ tận thế đến bây giờ, hắn thật đúng là không có lập tức gặp qua như thế nhiều tang thi a. Nay liền dọa tới rồi. Vân Ương có chút nóng lòng muốn thử, nàng thậm chí đã rút ra đường lại bên hông đường đao. Phảng phất thật lâu không có nếm đến máu tươi đường đao lúc này ở dưới ánh trăng tản ra chói mắt hàn quang, nó cùng nó chủ nhân giống nhau, khát vọng máu tươi lễ rửa tội. Ngươi phải làm cái gì? Dương Hải nhìn đến Vân Ương rút đao động tác lúc sau bị dọa tới rồi, đầu lưỡi đều loát không thẳng nói lắp nói, ngươi không phải là muốn đi theo những cái đó tang thi chính diện rồi đi. Ngàn vạn đừng như vậy a. Nàng nếu liền như thế nhảy xuống phòng ngự vong hắn sẽ cảm thấy chính mình thực vô dụng. Hắn đường đường một đại nam nhân, xem nàng một nữ nhân chiến đấu ở trước nhất tuyến. Vân Ương khỏe miệng gợi lên có thể nói là tham lam cười ngân, hắc bạch phân minh mắt nổi lên một tầng quỷ mị tử mang, nàng liếm liếm khỏe miệng, nói, các ngươi tại đây chờ. Vừa dứt lời, nàng tựa như một đầu liệp báo giống nhau cao cao nhảy lên, ánh trăng chiếu vào nàng trên người, cho nàng bịt kín một tầng nhợt nhạt ngân quang. Viêm hồ. Ra lệnh một tiếng, nhị đầu thân tiểu manh hồ từ nàng trên vai nhẹ nhàng nhảy, một đạo bắt mắt ngọn lửa nháy mắt đem nó bao phủ, sau đó nhanh chóng bành trướng mở ra. Ở Dương Hải cùng Hướng Phi kinh ngạc đến miệng đều có thể chứa một cái trứng gà biểu tình hạ, một con cao quý ưu nhã, có 9 cái đuôi, thân hình không sai biệt lắm có một chiếc xe tải lớn nhỏ hồ ly xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngao. Khôi phục thành nửa thể viêm hồ vui sướng ngửa đầu thét dài. Ở rơi xuống đất ngáy mắt, mở miệng đối với những cái đó tang thi phun ra nóng rực đến cũng đủ thắp sáng đêm tối ngọn lửa. Kia đi ở phía trước tang thi một đám bị đốt thành cho bụi. Tản ra nùng liệt tanh tưởi. Vân Ương nhẹ nhàng rơi xuống đất, dưới chân phát lực, một chút cũng không cho những cái đó tang thi phản ứng thời gian. Một tay cầm đao, từng cái chém giết. Trong nháy mắt đặc sệt tám hắc máu vẩy ra, tứ chi hải cốt không ngừng bị nàng trọn đến giữa không trung. Tập đến xa xa mà bên ngoài, không cho này đó thi thể xô đẩy đến một khối, ảnh hưởng nàng tàn sát mau tiết tấu. Tuyệt đối cường thế chém giết làm còn đứng ở phòng ngự ngoại lốp xe thượng hai người xem há hốc mồm, một nữ nhân như thế lợi hại thật sự hảo sao. Này hoàn toàn là không cho nam nhân đường sống tiết tấu A. Một người một hồ phối hợp thực hảo, mặc cho ai một phương phía sau lưng thụ địch, một bên khác liền sẽ lập tức bổ thượng, đem kia uy hiếp loại bỏ. Tiếp theo viêm hồ cao lớn thân hình, Vân Ương ở đem những cái đó tang thi sọ não tức phi đồng thời, cũng ở thu thập chúng nó tinh hoạch, nơi này có không ít T2 cùng sắp trở thành T3 tang thi, tinh hoạch lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng mỗi cũng là thịt, có tổng so không có cường. Cho nên ở viêm hồ che giấu hạ, nàng lấy được những cái đó tinh hoạch hành vi hoàn toàn không có bị Dương Hải cùng Hướng Phi phát hiện. Chờ tang thi bị rửa sạch đến xuất hiện một cái tiểu chỗ hổng thời điểm. Vạn Thành đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hắn nửa bên mặt sưng to lên, không khó coi ra là vốn dị ở hắn sau eo hấu trùng hiện giờ đã bỏ tới rồi hắn trên mặt, kia da mặt cơ hồ bị căng đến tràn đầy, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ pha vỡ. Các ngươi quả nhiên tới. Vạn Thành vốn dĩ liền không đủ thân thể cường tráng lúc này bởi vì hấu trùng quan hệ trở nên khô gầy, ăn mặc quần hai chân tại hành tẩu gian trống rỗng. Phảng phất bên trong chỉ là hai điều cây gậy trúc tử ở chống đỡ. Vạn Thành. Dương Hải cùng Hướng Phi nhìn đến Vạn Thành xuất hiện, vội vàng lật qua phòng ngự vong chạy đến Vân Ương phía sau. Hướng Phi sốt ruột biết hướng ngộng ngộng rơi xuống, nhìn hắn hỏi, thật là ngươi? Ta muội muội đâu? Ngươi là nói Hướng Ngộng Ngộng? Vạn Thành biết rõ câu hỏi, đại khái ở chỗ nào đó ngủ rất khá đi. Một bên sưng to lên gương mặt làm hắn nói chuyện đều mơ hồ không rõ, liền tính muốn dắt tươi cười, cũng là làm cả khuôn mặt có vẻ càng thêm quỷ dị thôi. Ngươi đem nàng xảy ra chuyện gì? Vạn Thành hiện tại trạng thái cùng bộ dáng thực không bình thường, Hướng Phi tuy rằng sốt ruột Hướng Ngộng Ngộng rơi xuống, lại cũng không có lô mãng tiến lên cùng hắn đối nghịch. Không như thế nào, chỉ là làm nàng hoài thượng ta hải tử mà thôi. Vạn Thành ha ha ha cười ha hả, chỉ tiếc không phải chỗ, giày rách một cái. Hướng Phi vừa nghe, này nào còn có thể chịu được. Hắn vừa mới bước ra một bước, đứng ở thi đàn bên trong cũng không có bị công kích Vạn Thành tiểu hô lên thanh tới, chỉ cần ngươi dám động một chút. Ta khiến cho ngươi vĩnh viễn đều không thấy được ngươi muội muội. Ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể an ổn không có việc gì đứng ở này đàn tang thi bên trong. Ân, ngươi, ta hiện tại là thống lĩnh chúng nó vương. Chỉ cần ta một ý niệm, các ngươi đều sẽ chết ở này. Vừa mới bất quá là mở màn giải trí thôi. Vạn Thành lại là ngửa mặt lên trời cười to, đầy mặt bừa bãi chỉ vào Vân Ương nói, ngươi không phải nói sinh tử có mệnh phú quý ở thiên sao. Lúc này ngươi nhìn xem, ngươi mệnh, ở đâu? Nguyên lai ngươi tỉnh. Vân Ương nhìn gương mặt lại trướng hơn phân Vạn Thành, trực giác nói cho nàng Vạn Thành thân thể đã chịu đựng không nổi. Ấu trùng muốn hoa kén thành ong nói chỉ dựa vào một nhân loại dinh dưỡng là không có khả năng, nó phỏng chừng còn muốn chuyển rời đến một người khác thể trên người. Như thế nào? Có phải hay không sớm biết rằng ta tỉnh nói, ngươi có phải hay không liền sẽ không nói ra cái loại này lời nói? Vạn Thành chỉ cảm thấy chính mình trong thân thể có vô hạn năng lượng. Đánh chết Vân Ương chỉ là một ý niệm sự tình. Nhưng mà, hắn không nghĩ làm Vân Ương liền như thế đơn giản chết. Hắn phải hảo hảo tra tấn nàng. Làm nàng cũng cảm thụ một chút, hắn phía trước kia bất lực thống khổ. Không. Vân Ương mắt lạnh xem hắn, nói, liền tính ngươi tỉnh, ta còn là câu nói kia. Chính ngươi thực lực vô dụng bị biến dị ong mật chập thương. Lúc này lại là đem trách nhiệm toàn bộ chồng chất ở ta trên người. Vân Ương chỉ cảm thấy loại này không dám trực diện chính mình sai lầm người tồn tại quả thực chính là một loại sỉ nhục. Chương 304. Ha ha, ta thực lực vô dụng. Vạn Thành không giận phản cười, đáy mắt hắc ám càng ngày càng đùng, mãnh liệt sát ý làm chung quanh cơ hồ không có tự mình ý thức tang thi đều bắt đầu sao động bất an, muốn thối lui đến làm chính mình cảm thấy thoải mái vị trí, rồi lại không dám tùy ý lộn xộn. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ phát ra bất an gầm nhẹ, thân mình không ngừng đong đưa. Liên tính là ta thực lực vô dụng, kia lại như thế nào đâu? Chẳng lẽ ngươi có thể bằng người cường đại thực lực liền làm lơ một người sinh mệnh sao? Đối với ngươi mà nói cứu một người bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, động động ngón tay sự tình đi. Vạn Thành ghi hận chính là điểm này, rõ ràng có thể cứu hắn, lại cố tình muốn trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Bất quá như vậy cũng hảo. Cũng ít nhiều Vân Ương không có ra tay cứu giúp, bằng không, hắn hiện tại như thế nào khả năng có được như thế lực lượng cường đại. Hắn thậm chí có thể tùy tâm sở dục thao tác này đó tăng thi. Động động ngón tay. Vân Ương nhìn hắn, nói, miệng vết thương của ngươi ở phía sau eo, vô cùng có khả năng tới gần thận. Ngươi cảm thấy loại này vị trí miệng vết thương chỉ là động động ngón tay sự tình. Nếu muốn cắt bỏ ngươi một cái thận, bị cứu ngươi còn không phải sẽ đem trách nhiệm trốn tránh đến người khác trên người. Những việc này không cần cùng ta nói. Sự tình đã phát triển tới rồi hiện tại tình trạng này, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Chuẩn bị chịu chết đi. Vạn Thành cảm xúc hiện tại phi thường kích động, bám vào hắn ra mặt hạ trùng thể cũng đi theo chướng đại vài phần, kia màu xanh lá đến biến thành màu đen mạch máu giống mạng nhện giống nhau che kín hắn nửa khuôn mặt, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Dương Hải cau mày nhìn hiển nhiên trở nên thực không giống nhau Vạn Thành, nói, Vạn Thành ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn có ngươi mặt? Đừng nói nhảm nữa. Mặc kệ là Vân Ương vẫn là ngươi. Lại hoặc là Hướng Phi. Các ngươi hôm nay thế nhưng đã tới, cũng đừng muốn chạy đi ra ngoài. Vạn Thành khô gầy thân hình đột nhiên sau này lui một khoảng cách, những cái đó lo sợ bất an các tang thi bắt đầu hoạt động bước chân chặn Vân Ương bọn họ muốn đuổi kịp đi con đường. Nơi này tang thi số đều đếm không hết, các ngươi khiến cho chúng nó hảo hảo chơi chơi đi. Ha ha ha ha ha. Vạn Thành tiêu ngạo đến cực điểm tiếng cười từ phương xa truyền đến, những cái đó tang thi cũng bắt đầu vội vàng mà hoạt động chính mình tập tễnh bước chân. Chúng nó đã thật lâu không có ăn cơm, lúc này thật vất vả có mới mẻ đồ ăn, tự nhiên là liều mạng cũng muốn cắn thượng một ngụm. Các tang thi ở đã không có vạn thành tinh thần trói buộc lúc sau, bắt đầu phía sau tiếp trước Triều Vân Ương bọn họ tiến công, một đám dương nanh múa vướt nhằm phía ngon miệng đồ ăn, tiếng hô như nước, tại đây yên tĩnh ban đêm phá lệ vang dội. Các ngươi chính mình cẩn thận. Tang thi số lượng quá nhiều, nàng không có khả năng toàn diện bận tâm đến bọn họ. Hơn nữa bọn họ hai người bản thân tố chất tâm lý kỳ thật cũng không tệ lắm, chết ở này nói nhiều ít sẽ có chút đáng tiếc. Ân, Tiểu Tâm A. Dương Hải trong lòng cười khổ, như thế nhiều tang thi, đã không phải Tiểu Tâm là có thể đủ đối phó đi. Hướng Phi biểu tình cứng đờ nhìn Vạn Thành rời đi địa phương, hắn hiện tại trong lòng tất cả đều là Vạn Cách nói sẵn có câu nói kia. Hắn thế nhưng muốn cho hắn muội muội hoài thượng hắn hài tử. Vạn Thành hiện tại đã cùng quái vật không hai dạng, hắn như thế nào có thể làm hắn muội muội? Vân Ương, ngươi có thể hay không trực tiếp tìm được Vạn Thành, giết hắn? Ngay từ đầu Hướng Phi còn có điểm bận tâm huynh đệ tình nghĩa, nghĩ thầm đại gia nếu đã cộng hoạn nạn như thế lâu rồi, liền tính lẫn nhau chi gian không phải 100% tín nhiệm, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm ra thương tổn đối phương sự tình. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, hắn trung quy vẫn là xem nhẹ nhân tính đáng ghê tởm. Vạn Thành chỉ là dựa vào chính hắn tà niệm cùng đối Vân Ương chán ghét, liền bắt đầu giận chó đánh mèo mọi người. Thậm chí còn đem hắn vô tội muội muội kéo dài tới này than nước đục bên trong. Hắn muội muội tính cách khả năng xác thật tồn tại một chút vấn đề, nhưng cũng tội không đến chết. Hướng Phi trong lòng càng nghĩ càng giận, cầu xin ngươi, cứu cứu ta muội muội, nàng không thể xảy ra chuyện. Vân Ương lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhìn đến hắn đáy mắt khẩn cầu cùng hy vọng khi, ánh mắt lạnh lùng, giống như tôi độc hàn băng, đông lạnh đến người xương cốt đều đau, ngươi cho ta là vạn năng chúa cứu thế. Chỉ cần ngươi một câu là có thể lướt qua này hơn 1000 chỉ tăng thi, tại đây không tính tiểu nhân chấn tây tìm được Vạn Thành, sau đó đem Hướng Mộng Mộng mang ra tới. Nàng khó được tức giận. Nàng cực độ chán ghét loại này, đơn giản là nàng có điểm bản lĩnh liền đem nàng trở thành nào đó tùy ý sử dụng công cụ giống nhau, phảng phất chỉ cần đối nàng nói một lời, lại hoặc là cầu xin vài câu, nàng liền nhất định sẽ ra tay hỗ trợ giống nhau. Ta nói rồi, Hướng Ngộng Ngộng sống hay chết chỉ có ngươi để ý, ngươi hiện tại giá trị cũng không đáng giá ta mạo hiểm đi cứu một cái lại nhiều lần khiêu khích ta người. Vân Ương huy đao chém rớt một con tang thi, cường hãn lực đạo trực tiếp đem kia tang thi chém thành hai nửa, đen như mực nội tạng toàn bộ lăn xuống tới rồi trên mặt đất, gây mũi mùi hôi lại một lần kích thích nhân loại màng não. Nơi này các ngươi chính mình nghĩ cách thu phục, đã chết cũng chỉ có thể trách các ngươi thực lực của chính mình quá kém. Vân Ương xoay người kỵ đến Viêm Hồ trên lưng, nhéo nó cần cổ một rúm mao, túi đầu nhìn bọn họ, ném xuống bốn đem đầu lúc sau, nói, tai kiến. Dương Hải thân hình mạnh mẽ ngay tại chỗ một lần, tránh thoát một con tang thi công kích lúc sau ngay lập tức nhặt lên bị vứt trên mặt đất đầu, bắt lấy còn ngây ngốc nhìn Vân Ương rời đi phương hướng Hướng Phi, nói, chạy mau. Nơi này tang thi số lượng thật sự quá nhiều, liền tính bọn họ có đánh chết tang thi năng lực, cuối cùng cũng sẽ bởi vì thể lực tiêu hao quá nhanh mà bị phanh thây. Nghe được Dương Hải một tiếng giống, lập tức lấy lại tinh thần hướng liếc mắt đưa tình thần phức tạp nhìn mắt Vân Ương biến mất địa phương, cắn chặt răng, từ Dương Hải trong tay tiếp nhận hai thanh đầu, thọc xuyên một con tang thi đầu sau, liền xoay người hướng không có tang thi phương hướng chạy như điên. Tang thi đàn số lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng chúng nó đã thật lâu không có ăn cơm, thân thể năng lượng tự nhiên cũng không đủ. Cho nên Dương Hải cùng Hướng Phi ở vì bảo mệnh không ngừng chạy như điên dưới, bọn họ không chỉ có đem những cái đó tang thi đàn ném ra một khoảng cách, còn tiến vào một cái trống rỗng, bị tổn hại một nửa kiến trúc bên trong. Dương Hải ghé vào ven tường thô xuyết khí, mồ hôi không ngừng từ cằm chảy xuống, tích đến trên mặt đất, hắn nhấc lên và táo lau sắc mặt mồ hôi, hạ giọng nói, Hướng Phi, ngươi cũng đừng trách vào đường, nàng người này chính là tính tình quá thẳng. Ngươi đừng giúp nàng nói chuyện. Bị Vân Ương hung hăng cở trách một đốn, Hướng Phi hiện tại phảng phất đã thay đổi cá nhân, vốn đang có chút độ ấm mắt lúc này đã lạnh băng một mảnh, tựa như Vạn Cách nói sẵn có, thấy chết mà không cứu, cũng không phải bởi vì nàng cường đại liền có thể thoái thác lý do. Chỉ cần là cái tâm lý bình thường người, căn bản là sẽ không làm được giống nàng như vậy quyết tuyệt. Hướng Phi bởi vì quá mức lo lắng muội muội nguyên nhân, cho nên hiện tại mặt trái cảm xúc đã bắt đầu chậm rãi hiện lên. Thậm chí có chút bắt đầu cửu thị Vân Ương. Ngươi thế nhưng đồng ý Vạn Thành nói. Dương Hải có chút không hiểu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng ngồi dựa vào một bên người, ngươi biết rõ Vạn Thành hiện tại là cái dạng gì người, ngươi hiện tại tán đồng hắn nói, chẳng lẽ cũng muốn trở nên giống hắn giống nhau. Ta như thế nào khả năng sẽ trở nên cùng hắn giống nhau? Chương 305, thêm càng một. Hướng Phi hiện tại tuy rằng đã bày ra ra nhân cách hắc cá mặt, nhưng cơ bản nhất cảnh giới còn không có đánh mất, liền tính là tức giận giống giận, hắn cũng là đệ thấp thanh âm, không có khiến cho giải rác ở bên ngoài du đãng tang thi. Ngươi hiện tại cũng đã cùng hắn không sai biệt lắm. Dương Hải một phen nắm lấy bờ vai của hắn, không cần đem sở hữu sai lầm cùng trách nhiệm đều ném ở Vân Ương trên người, nàng cũng không thiếu chúng ta cái gì. Bị Dương Hải như thế nghiêm túc nhìn thẳng mắt Hướng Phi đang nghe đến hắn nói Vân Ương cũng không thiếu bọn họ cái gì thời điểm, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Trong lòng lo âu vào giờ phút này chuyển biến thành đôi chính mình bất lực một loại bi ai, hắn nghẹn ngào nói, nàng cũng không thiếu chúng ta biết ta biết ta. Nhưng là nơi này cũng chỉ có nàng có năng lực này không phải sao. Hắn đổi bại dùng tay chi đầu, nói, ta chỉ là, quá sốt ruột. Dương Hải xem hắn dáng vẻ này, chỉ có thể thật sâu mà thở dài, nói, đừng có gấp, sự tình sẽ có chuyển cơ. Ngươi xem Vân Ương không phải cưới nàng hồ ly rời đi sao, nói không chừng vừa rồi chỉ là ngoài miệng tùy tiện nói, kỳ thật đã giúp ngươi đi tìm Hướng Ngộng Ngộng đâu. Hướng Phi cười khổ, hít vào một hơi bình phục một chút tâm tình lúc sau, nói, mặc cho số phận đi. Hắn cũng không bắt buộc, hết thảy, đều là hắn thực lực quá kém, kỹ không bằng người, trách không được bất luận kẻ nào. Dũ đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ nắm tay, hắn muốn biến cường, biến đến ai cũng không thể cướp đi hắn bên người quan trọng nhân vi ngăn. Chỉ có biến cường, những cái đó lòng mang ý xấu nhân tài không thể nào xuống tay. Cũng không dám xuống tay. Thượng như Vân Ương giống nhau. Nàng cương đại, làm nàng sợ làm hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Đại khái là bởi vì Hướng Phi muốn biến cường chấp niệm quá mức cường đại, cho nên hắn lòng bàn tay đột nhiên nở rộ một tia mỏng manh màu xanh lục quang mang. Này nhợt nhạt quang mang ở hắc ám trong không gian có vẻ phá lệ sáng ngời, Dương Hải kinh ngạc nhìn hắn lòng bàn tay, đè nặng thanh âm, kích động mà nói, Hướng Phi, ngươi thức tỉnh dị năng. Đương sự ở ngây người, hắn kinh ngạc nhìn chính mình trong tay thật lâu không tiêu tan lục quang, cứng đờ giật giật ngón tay, nói, đây là một hệ dị năng. Một hệ dị năng ở công kích cùng phòng ngự thượng đều tương đối cân bằng, bất quá chỉ cần người sử dụng vận dụng thích đáng, vẫn là rất cường đại. Lợi hại A Hướng Phi. Ngươi như thế nào làm được? Dương Hải thật là hâm mộ ghen ghét, nhưng là hắn trong lòng lại không có nửa điểm nhi khó chịu. Hắn là thật sự thực thuần túy ở vì Hướng Phi cao hứng. Bất quá nếu đổi làm là trước đây hắn, khả năng sẽ ghen ghét đến phiếm toan đi. Chính hắn cũng biết điểm này. Cho nên lúc này hắn dưới đáy lòng cảm tạ một chút Vân Ương, nếu không phải nàng thẳng thắn còn mang theo độc miệng tính cách, chỉ sợ cũng không có hiện tại hắn. Ta cũng không biết. Hướng Phi còn ở không rõ, chỉ là trong lòng vẫn luôn suy nghĩ biến cường sau đó cứ như vậy. Phải không? Dương Hải tò mò dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Hướng Phi sáng lên lòng bàn tay, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt xúc cảm khi, nói, chúng ta trước kia không phải gặp qua người khác như thế nào dùng dị năng sao. Ngươi trong óc ngẫm lại những người đó là như thế nào dùng, sau đó đối với tang thi thử xem. Ngươi điên rồi. Ta vừa mới thức tỉnh dị năng, ngươi khiến cho ta lấy tang thi thử tay nghề. Hắn liền dị năng loại đồ vật này còn không có thăm dò hảo sao. Kia làm sao bây giờ? Bên ngoài tang thi càng tụ càng nhiều, nếu không nhanh lên tiêu diệt tìm cái đột phá khẩu nói, chúng ta rất có thể liền sẽ bị nhốt tại đây. Hướng Phi nghiêng đi thân mình. Thật cẩn thận thăm dò nhìn bên ngoài, phát hiện đúng như Dương Hải theo như lời lúc sau, hít sâu một hơi, trong óc nghĩ những cái đó dị năng giả dị năng hình thức, ngay sau đó, một cây cùng yên quản dường như nhanh cây liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hai người đều là vô ngữ nhìn trong tay hắn đồ vật, sau đó Dương Hải tỏ vẻ từ bỏ vô bờ vai của hắn, nói, huynh đệ, lộ còn trường, đừng mệt mỏi. Hướng Phi khỏe miệng chịu chịu. Hắn trong óc rõ ràng tưởng chính là đại thụ đằng A cuối cùng như thế nào sẽ là một cây nhánh cây đâu. Chúng ta từ này cửa sau đi ra ngoài đi, không chuẩn bên kia tang thi thiếu một ít. Hành, nghe ngươi. Hướng Phi phía trước đối Vân Ương có bao nhiêu hận ý, lúc này đối Vân Ương liền có bao nhiêu áy náy. Hắn bản thân liền không phải cái loại này tùy tiện đem trách nhiệm cùng sai lầm chồng chất đến người khác trên người, lại bị Dương Hải đánh thức lúc sau, kia áy náy cảm liền bao phủ hắn. hắn thật sự thiếu chút nữa liền biến thành giống Vạn Thành cái loại này chỉ biết trách cứ người khác nạo loại. Dương Hải, cảm ơn. Nếu không phải hắn thái độ như vậy kiên định thành khẩn nói câu nói kia, hắn chỉ sợ cũng muốn biến thành liền chính hắn đều phải phỉ nhổ người. Hắc, huynh đệ nói cái gì ta? Ai, bất quá nói thật, ngươi hiện tại thức tỉnh dị năng, Vân Ương phỏng trừng sẽ càng vừa ý ngươi a. Dương Hải nắm chặt đầu, nói, ta liền sẽ không bao giờ. Nếu hắn cũng thức tỉnh dị năng thì tốt rồi, tổng cảm giác đi theo Vân Ương có thể tan ai. Yên tâm đi, ngươi cũng sẽ thức tỉnh dị năng, chỉ là thời gian thượng vấn đề. Hướng Phi nghe được hắn kia thanh huynh đệ, ngực ấm áp, vươn nắm tay, lực đạo không nặng đánh vào hắn trên lưng, nói, ngươi đã quên ta còn có cái muội muội kéo chân sau đâu. Ha! Ngươi thế nhưng sẽ nói hướng Mộng Mộng kéo ngươi lui về phía sau. Ai, Mộng Mộng tính cách xác thật muốn sửa, cứu nàng ra tới sau, ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Dương Hải nghĩ đến hướng Mộng Mộng kia cẩu không đổi được làm ra vẻ, nhún nhún vai, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Ách! Phòng khám! Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Bất chính hảo thiếu sao. Dương Hải tránh ở tường sau giấu kín thân mình, nhìn trên đường phố lúc gần lúc hiện tăng thi, không biết có thể hay không an toàn đến đối diện a. Ngươi! Giống! Một tiếng quen thai hồ khiếu đột nhiên ở tĩnh di không gian nội tạc vỡ ra tới, Viêm Hồ cả người bốc hỏa đột nhiên vụt ra, đem những cái đó tang thi thiêu đốt biến mất hầu như không còn. Bị mạnh mẽ đánh gây muốn nói nói hướng Phi nhìn kia đã vụt ra một khoảng cách độ lửa hồ ly, nói, Vân Ương quả nhiên rất mạnh a. Ngay cả bên người tiểu động vật đều là biến dị động vật, còn có thể tự do biến hóa hình thái, quả thực điếu tạc thiên. Ngươi không cảm thấy kia hồ ly thực quỷ dị sao? Liên cung huyền huyễn ngoạn ý nhi dường như. Dương Hải là làm thể dục, học tập thành tích giống nhau, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tuyến, đi học thời điểm xem là chuyện thường nhi, cho nên lúc này lại một lần nhìn đến Vân Ương khế ước thú mà không thấy được Vân Ương khi, rất lớn gan phun tào nói, nếu Vân Ương không phải ta đồng học, ta đều phải mở ra ta não động hoài nghi nàng có phải hay không từ huyền huyễn chạy ra tới nữ chính. Hướng Phi dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Dương Hải, nhịn xuống muốn một cái tát chịu thượng hắn cái hót thượng, lạnh lùng nói ra, ngươi vẫn là thu hồi ngươi nao động đi. Nàng như vậy lợi hại lại như vậy xinh đẹp, làm ta nao bổ một chút không được nga. Có bản lĩnh ngươi làm cho nàng mặt nói đi, ta kính ngươi là điều hắn tử. Hướng Phi mắt trợn trắng, nói, đi thôi, lúc này sân không tăng thi, chúng ta đi đối diện phòng khám thăm thăm. Tận thế dược vật khan hiếm, cho dù là một hộp thuốc trị cảm, đều có khả năng đổi lấy phong phú vật tư. Chương 306, thêm càng hai. Làm thật lâu không có thị huyết Viêm Hồ đi rửa sạch trên đường phố một ít giải rác tang thi sau, Vân Ương liền tản bộ sân vắng ở cũng không phải tang thi tụ tập mà trên đường phố tùy ý chém giết, phát hiện có tinh hoạch liền thu được trong không gian, làm tiểu bạch bọn họ dùng linh tuyển thủy rửa sạch sẽ lúc sau, chất đống đến một cái riêng vị trí. Đã du tẩu ba điều phố cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý sinh vật lúc sau, Vân Ương tính toán đi vòng mèo. Có thể là bởi vì Vạn Thành quan hệ, cho nên tuyệt đại bộ phận tang thi đều ở vừa mới chỗ đó, bên này có vẻ phá lệ không rộng, giống như một tòa quỷ trấn. Ha ha, nhìn xem đây là ai? Này không phải cái kia kiêu ngạo đến không ai bị nổi Vân Ương tiểu cô nương sao? Lược giác quen thai thanh âm từ nơi không xa vang lên, nhàm chán đến sắp mệt dã rời Vân Ương dừng lại bước chân, sau đó nghiêng đầu nhìn qua đi. Thật là làm người ngoại ý muốn a, nàng nhìn vốn dĩ không nên cũng không có khả năng xuất hiện tại đây người, nói, ngươi lại như thế nào ra tới? Mễ Hạ không phải hẳn là đem ngươi nhốt lại sao? Ha ha, Mễ Hạ kia ngốc niết nha đầu như thế nào khả năng quan trụ ta? Từ hầm rượu chạy ra tới Đinh Tiền Phương hiện tại là đầy mặt bọc mủ, trên người quần áo cũng giống phá mảnh vải dường như treo ở trên người hắn, cả người chật vật bất ham, có thể thấy được hắn vì từ hầm rượu chạy ra tới, ăn không ít đau khổ. Nô Vân Ương xoay người, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nói, ngươi bị lực lượng phản vệ. Bị ngươi một lời trung Đinh Tiền Phương biểu tình hơi hơi cứng đờ, theo sau thực mau khôi phục thành phía trước kia âm trầm trầm, hoán khí tận trời bộ dáng, nói, ta bọn nhỏ thực nghe lời, như thế nào khả năng phản vệ ta. Nhìn dáng vẻ là phản vệ. Nàng mới sẽ không tin tưởng Đinh Tiền Phương thời khắc đó ý nói, ngươi không lừa được ta. Ta đã thấy không ít bị lực lượng phản vệ người, ngươi loại tình huống này tính nhẹ, không cần vì chính mình vô năng cảm thấy thẹn. Khoe miệng nàng gợi lên một mặt làm người vô pháp bỏ qua cười nhạo, nói, ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này chỉ sợ cũng là lấy những cái đó ong mật phúc đi. Vừa mới ta còn nghe được một ít thanh âm. Vốn là tìm thanh âm tới, nhưng là tới rồi nơi này lại không phát hiện trừ bỏ tang thi bên ngoài sinh vật. Kết hợp nhìn đến Đinh Tiền Phương, Vân Ương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi đã sớm tới rồi nơi này, sau đó riêng dẫn ta lại đây. Phi thường không quen nhìn Vân Ương kia phó làm người nghiến răng nghiến lợi bình tĩnh bộ dáng, Đinh Tiền Phương hung tợn mà nói, không sai. Ta phải dùng ngươi đầu sản xuất ra trên thế giới này mỹ vị nhất mật ong. Ta bọn nhỏ cũng là như thế cho rằng. Vân Ương chẳng hề để ý những mày, ta thực thưởng thức ngươi tìm đường chết dũng khí, rốt cuộc không phải mỗi người đều dám cùng ta như thế nói chuyện. Sờ sờ trên cổ tay lôi đình hiểu ngầm đến chủ nhân ý tứ lúc sau, liền hóa thành một đạo lôi quang, đột nhiên thoáng hiện ở nàng bên người. Một cái so chén khẩu còn muốn thô tráng, tựa long tựa xà, trên đầu còn có hai cái ẩn ẩn tản ra tím đen sắc lôi quang sinh vật quấn quanh ở Vân Ương trên người. Dùng màu tím đen thú đồng vô bi vô hỉ nhìn chằm chằm Đinh Tiền Phương, giống như lại xem một khối không có sinh mệnh triệu chứng thi thể. Ngươi cũng là tinh thần hệ dị năng giả. Vốn đang tự tin 10 phần Đinh Tiền Phương lúc này nhìn thấy Vân Ương cùng hắn đồng dạng có thể sử dụng biến dị sinh vật lúc sau, đột nhiên luống cuống. Ngươi lại như thế nào làm được? Ngươi lại như thế nào làm người thứ này giấu ở chính mình trên người? Nó lại như thế nào biến đại? Đinh Tiền Phương nói năng lộn xộn hỏi ra xoay quanh ở trong óc vấn đề, nghề Hà Vân Ương Lý đều không có để ý đến hắn. Nàng giơ tay sờ sờ lôi đình hàm dưới, nói, hắn những cái đó bảo bối trong cơ thể hẳn là có không tồi đồ vật, xuống tay thời điểm nhẹ một chút, đừng một chút oanh đã chết. Nghe được Vân Ương muốn giết chết chính mình hài tử, Đinh Tiền Phương ánh mắt hung ác, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Nơi này còn có vô số tang thi, ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân mà lùi sao? Vân Ương lười đến cùng cái này chỉ có tinh thần hệ dị năng người lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đôi hắn nói, đa tạ quan tâm, ngươi vẫn là nhanh lên làm ngươi bọn nhỏ xuất hiện đi, ta khế ước thú đã chờ không kịp. Lôi đình thực nghề tình dùng trên người nở rộ lôi điện đáp lại nó chủ nhân, có lẽ là ngại cái kêu Đinh Tiền Phương nhân loại còn chưa đủ khiếp sợ, nó thoáng mở ra miệng, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh lúc sau, biến miệng phun nhân ngôn, nói, ngu muội đến cực điểm nhân loại cũng dám cùng ngô chủ kêu gào. Nó còn có thể nói. Đinh Tiền Phương lần này là xác xác thật thật dọa tới rồi, biến dị sinh vật đã như thế lợi hại sao? Thế nhưng có thể nói tiếng người. Vân Ương đôi tay ôm ngực, mặc kệ lôi đình đi hù dọa hắn. Xuẩn. Lôi đình cao ngạo thả khinh thường ném ra như thế một chữ sau, liền đem đầu nhẹ nhàng mà đáp ở Vân Ương đầu vai, mà một màn này vừa lúc bị rửa sạch xong đường phố. Thu hoạch không ít tinh hoạch viêm hồ nhìn đến, kia hồ ly rất bất mãn lôi đình này đức hạnh, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đối với nó phun ra một đạo ngọn lửa, cút ngay. Xấu xa. Nói qua bao nhiêu lần, lão tử là giao long. Lôi đình trên người tử mang nổ tung, hoàn mỹ lập tức viêm hồ công kích. Đinh Tiền Phương thấy không biết từ nào cọ ra tới hồ ly công kích Vân Ương lúc sau, vội vàng cười ha ha nói, ha ha ha. Vân Ương, không nghĩ tới đi. Thiên đều trợ ta. Viêm hổ có chút không rõ nguyên do nhìn mắt Đinh Tiền Phương, sau đó nhảy đến Vân Ương bên người, một móng vuốt đánh vào lôi đỉnh còn vòng Vân Ương thân mình thượng, nói, vung ra. Tranh cùng dính chủ nhân là khế ước thú một loại bản năng, bất quá chúng nó chi gian đùa giỡn đều có bảo trì ở một cái thích hợp độ thượng, ở trong mắt người ngoài không hợp hành vi, ở chúng nó trong mắt căn bản là không tính cái gì. Liên theo nhỏ đến đại trúc mã chơi đùa không sai biệt lắm. Vốn đang tưởng tiếp tục cười nhạo Vân Ương phải bị này chỉ biết phun hỏa hồ ly công kích Đinh Tiền Phương lúc này đột nhiên cảm thấy được có cái gì không đúng. Xem này chỉ hồ ly động tác, đối Vân Ương tựa hồ cũng không có địch ý. Chẳng lẽ? Viêm hồ. Vân Ương ra tiếng làm viêm hồ an tĩnh xuống dưới, nói, hỏa nguyên tố dùng quá mức, trở về nghỉ ngơi. Phạm vi lớn nhanh chóng rửa sạch làm nó tiêu hao không ít năng lượng. Từ vừa mới phun ra ngọn lửa là có thể cảm giác ra nó đã sắp tới cực hạn. Muốn nhanh hơn tu luyện tốc độ. Viêm hổ cọ cọ Vân Ương, không có cự tuyệt biến mất ở tại chỗ, nghe lời trở lại nhẫn. Hừ, thật là chỉ vô dụng tao hồ ly. Lôi đình học viêm hổ động tác cũng cọ cọ Vân Ương, nói, chủ nhân, dứt khoát giết hắn thôi bỏ đi. Liên như thế dễ dàng giết, tổng cảm thấy có chút đáng tiếc. Những cái đó biến dị ong mật khẳng định có cấp bậc không thấp tinh hoạch. Nếu chúng nó chủ nhân đã chết, chỉ sợ cũng sẽ chạy đến mặt khác cái gì địa phương đi. nàng thật đúng là không nghĩ trơ mắt nhìn có thể bắt được tay Hích Lợi Huy cánh bay đi. Đinh Tiền Phương thấy tình thế không ổn, Vân Ương đã có hai chỉ như thế lợi hại biến dị sinh vật, nói không chừng nàng còn giữ chuẩn bị ở sau. Lúc này Đinh Tiền Phương không dám thác đại, hắn từ trong lòng ngực móc ra một mặt tiểu gương, mặt trên cổ xưa phức tạp hoa văn làm Vân Ương ánh mắt một ngừng, thứ này ngươi từ nào được đến. Đinh Tiền Phương nhìn Vân Ương đột biến sắc mặt, đắc ý cười nói, như thế nào? Sợ hãi. Chương 307. Nói, ngươi là từ đâu được đến này mặt gương? Vân Ương sắc mặt như xương, lôi đỉnh tự giác buông ra quấn quanh nàng thân mình, ngoan ngoãn thối lui đến một bên, làm cho nàng có thể tự do hoạt động. Nàng nhấc chân đi phía trước đi rồi một bước, mang theo mắt thường có thể thấy được nùng liệt băng tức đem đậu du mặt đường đông lạnh ra từng đạo hướng bốn phía lan tràn mở ra cái khe, trả lời ta vấn đề. Mây khói kính là bên kia đồ vật, không có khả năng xuất hiện ở thế giới này. Duy nhất khả năng chính là nó chủ nhân tới rồi thế giới này. Này mặt gương cùng ngươi có quan hệ. Đinh Tiền Phương bắt đầu sẽ lấy ra này mặt gương, hoàn toàn là bởi vì hắn ở trùng hợp dưới nhặt được này mặt gương, phát hiện nó không giống người thường lúc sau, liền vẫn luôn mang ở trên người, sau lại phát hiện chính hắn tinh thần lực tăng mạnh rất nhiều, có đôi khi thậm chí có thể nghe hiểu một ít biến dị sinh vật nói. Đây cũng là hắn có thể sử dụng long đàn nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lấy ra này mặt gương tới tác chiến, chỉ là vừa mới cảm thấy sinh mệnh sẽ đã chịu uy hiếp, ngay sau đó trong óc liền dâng lên lấy ra gương ý niệm. Không nghĩ tới, Vân Ương nhìn đến này mặt gương sau, thế nhưng sẽ có như thế đại phản ứng. Này mặt thần kỳ gương rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật đâu. Hắn bản thân liền có chút tin tưởng thần học phương diện đồ vật, cho nên đương hắn cảm thấy được chính mình nhặt được này mặt gương không chỉ có thể tăng lên thực lực của chính mình, còn có thể làm hắn sử dụng một ít cấp thấp biến dị sinh vật lúc sau. Hắn liền hoài nghi này mặt gương theo chân bọn họ thế giới hẳn là không có quá lớn. Đinh Tiền Phương cảm thấy, hiện tại khoa học kỹ thuật lại như thế nào phát đạt, cũng không có khả năng làm ra loại này có thể tăng lên người năng lượng đồ vật, càng đừng nói tăng lên vẫn là tận thế lúc sau nhân loại thức tỉnh dị năng. Xem ra ngươi đối chính diện gương hoàn toàn không biết gì cả. Vân Ương dùng xem người chết ánh mắt nhìn trong tay gần méo mây khói kính Đinh Tiền Phương, nói, này không phải ngươi năng động đồ vật. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền đem nó giao ra đây. Giao ra đây. Đinh Tiền Phương như là nghe được tận thế sau tốt nhất cười chê cười giống nhau đối Vân Ương cười nói, ha ha ha. Ngươi bằng cái gì làm ta đem cái này bảo bối giao ra đây? Ngươi cùng này gương khẳng định có điểm sâu xa, chẳng lẽ là ngươi với ai đính ước tín vật? Ngu muội vô tri nhân loại sống lâu một giây đều là ở lãng phí trên thế giới không khí. Lôi Đình khinh thường há mồm nói, chủ nhân. Trực tiếp giết hắn đi, ta cảm giác hắn đã không có bất luận cái gì giá trị. Vân Ương không có xem Đinh Tiền Phương, mà là vẫn luôn nhìn kia mặt bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu trắng quang mang gương, nói, Bạch Ngưng Tuyết gương thế nhưng sẽ ở trên tay hắn, nhìn dáng vẻ nàng đã qua tới. Xem Đinh Tiền Phương biểu hiện, hẳn là không biết gương lai lịch. Chỉ sợ là Bạch Ngưng Tuyết ở rất vào thế giới này thời điểm, bởi vì không thể đối kháng mà đánh rơi. Bạch Ngưng Tuyết có được đồ vật đều là nàng hao hết tâm tư tìm tới, hơn nữa làm nàng lấy máu nhận chủ, kém cỏi nhất linh khí đều tồn tại linh thức, càng đừng nói là cái này có thể nhìn thấu cổ kim mây khói kính. Cũng may này mặt gương chủ nhân hiện tại không ở nơi này, bị Đinh Tiền Phương bắt được tay cũng là ở vào tự mình bảo hộ ý thức mới có thể làm hắn tăng lên một ít năng lượng, thế cho nên không bị tùy ý vứt bỏ. Mây khói kính cấp bậc không thấp, nó bị di rơi xuống. Chỉ sợ trên người nàng mặt khác mấy thứ đồ vật phỏng trừng cũng là rơi dụng đến các nơi đi. Có thân xuyên kinh nghiệm Vân Ương suy đoán đến Bạch Ngưng Tuyết khả năng muốn đối mặt quẫn cảnh lúc sau, có chút vui sướng khi người gặp họa cười, không biết vẫn luôn sống trong nhung lụa nàng ở không có ngoại lực dưới sự trợ giúp, có thể hôn đến cái gì nông nỗi. Bất quá là cái phế vật thôi. Lôi Đình đối người kia là thực khinh thường. Nô, như thế nói đến, trước kia ta bại bởi một cái phế vật ta. Vân Ương cười nói, sau đó hoạt động bước chân bắt đầu hướng Đinh Tiền Phương bên kia đi, ngươi cho rằng này mặt gương sẽ giúp ngươi. Như thế nào nói cũng là nàng thân thủ tìm được bảo vật, có được linh thức nó liền tính lực lượng suy kiệt, cũng không có khả năng tùy ý nghe theo một cái dị giới nhân loại mệnh lệnh. Mây khói kính, còn không trở lại. Nàng thanh sắc một ngưng, mang theo không thể bỏ qua uy tín đối kia mặt đột nhiên nở rộ ra lóa mắt màu trắng quang mang gương nói, không phục từ liền hủy ngươi. Ta lúc trước có thể đem ngươi từ kia địa phương lấy ra tới, tự nhiên liền có biện pháp đem ngươi lại đưa trở về. Vĩnh Vô Thiên Nhật vốn đang ôm may mắn trong lòng mây khói kính nghe được Vân Ương nói lúc sau, vội vàng tránh thoát Đinh Tiền Phương tay. Người sau vốn dĩ cho rằng chỉ là một mặt gương, sẽ không giống vật còn sống giống nhau tự do quay lại, cho nên trong tay vốn dĩ nắm chặt lực đạo cũng biến tùng, lúc này gương đột nhiên rời tay, làm hắn ốc. Thực hảo. Vân Ương bấm tay bắn hạ kính mặt, lãnh đạm khen một câu. Tới gần Vân Ương mây khói kính lúc này mới thật xác định Vân Ương hơi thở, có chút cao hứng lại có chút nghĩ mà sợ vòng quanh nàng bay hai vòng lúc sau, liền có chút vô thố cùng run bần bật huyền phù ở giữa không trung, cùng nàng vẫn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách. Nhìn đến đã ở tự mình tỉnh lại mây khói kính, Vân Ương lại một lần nhìn về phía sắc mặt trở nên phi thường không tốt Đinh Tiền Phương, nói, ngươi còn đang đợi cái gì? Nếu đây là ngươi át chủ bài, ta đây thật là phải đối ngươi thất vọng rồi. Không sai, kia mặt gương xác thật là Đinh Tiền Phương cuối cùng át chủ bài. Chính mình át chủ bài bị người như thế đơn giản rút ra lúc sau, Đinh Tiền Phương hít sâu một hơi, ở hung ác trừng mắt nhìn mắt Vân Ương lúc sau, xoay người liền chạy. Hắn sai rồi. Vân Ương là cái. Tuyệt đối là cái. Hơn nữa, nàng nhất định không phải nhân loại. Nàng thế nhưng có thể cùng gương nói chuyện. Mà cái kia gương thế nhưng cũng có tự mình ý thức. Phi thường nghe lời bay đến Vân Ương bên người. Nàng là thông linh sư sao? Kia trên gương chẳng lẽ có quỷ hồn? Liên tính là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến Vân Ương kỳ thật là từ một thế giới khác tới Đinh Tiền Phương chỉ có thể đem thân phận của nàng hướng quỷ quái mặt trên tường, mà ngày thường chuyện trái với lương tâm làm nhiều hắn thật sự rất sợ loại này ngoạn ý nhi. Lúc này bị chính mình suy đoán dọa đến mất hồn mất vía người hoảng không chọn lộ thẳng tắp chạy loạn. Thấy hoa mắt, đã bị kia bị hắn đụng vào tang thi phát gục trên mặt đất. Bên gáy đau xót, bị kịch liệt đau đớn kéo về thần trí hắn định nhãn vừa thấy, chính là tang thi trong miệng kia khối mang theo mạch máu ra người, còn có kia cao cao phun tung tóe máu tươi. Vân Ương nhìn kia nằm ngã trên mặt đất, còn ở làm hấp hối dãy rủa, hai chân không ngừng run rẩy người, lắc đầu, thở dài, ta còn cái gì cũng chưa làm đâu. Còn tưởng rằng sẽ cùng hắn đám kia biến dị hong mật tới một hồi kích đấu, không nghĩ tới chính hắn trước hỏng mất. Lôi đỉnh cũng cảm thấy nhàm chán hóa thành một đạo lôi quang quấn quanh ở cổ tay của nàng thượng, một lần nữa ngụy trang thành vòng tay. Vân Ương dùng băng nhận cắt qua ngón tay, đem máu tươi bôi trên mây khói kính kính trên mặt, nhìn đến hấp thu nàng máu, bị mạnh mẽ xoay chuyển khế ước gương, cười nói, ngươi bản thân chính là ta tìm được, chẳng qua lúc trước sai tặng người mà thôi, lúc này ta đem ngươi lấy về tới, cũng không tính đoạt đi. Nàng như thế là nguyên nhân chủ yếu, vẫn là nghĩ thông suốt quá mạnh mẽ khế ước phương thức nhắc nhở cái kia tại thế giới nơi nào đó người, nàng đã phát hiện nàng, nhất định phải hảo hảo giấu đi, bằng không. Ha ha, gặp mặt nói, nhất định sẽ thực hảo chơi đi. Chương 308. Bản thân liền có một đạo khế ước mây khói kính ở ngay từ đầu thời điểm còn có chút kháng cự tân khế ước chi lực. Nó dù sao cũng là đã bị khế ước linh khí, vốn có khế ước làm nó cần thiết nguyện trung thành chính mình chủ nhân, lúc này bị Vân Ương mang theo bá đạo khế ước chi lực máu ăn mòn, hai loại lực lượng va chạm, không có thuận lợi bị ngăn chặn nói, nó rất có thể sẽ vỡ vụn. Biến mất ở thiên địa chi gian. Đương nó ý thức được chính mình rất có thể sẽ bởi vì hai loại khế ước tranh chấp mà tử vong sau, nó ý thức nháy mắt liền chuyển hướng về phía tân khế ước chi lực, nó tuy rằng bởi vì phía trước khế ước cầm lòng không đậu muốn bảo hộ chủ nhân, nhưng là này đề cập đến chính mình sinh tử tồn vong, hơn nữa Bạch Ngưng Tuyết cũng không phải một cái chủ nhân tốt, mây khói kính tự nhiên mà vậy liền khuynh hướng Vân Ương. Ước chừng qua vài phút bộ dáng, mây khói kính cùng Bạch Ngưng Tuyết khế ước biến mất, bị Vân Ương khế ước thay thế. Trải qua một trận ác đấu, mây khói kính lúc này tinh thần uể oải, trên người quang mang nhàn nhạt cũng biến mất không thấy. Vân Ương đem nó thu được trong không gian, làm nó hấp thu bên trong linh khí hảo hảo khôi phục. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đi đâu? Là thời điểm đi tìm hướng ngộng ngộng. Chủ nhân thật sự muốn đi cứu nhân loại kia. Lôi đỉnh có điểm không quá lý giải. Cái loại này người phóng đi tìm chết không phải hảo. Nô ta cảm thấy dùng cái loại này cách nói có thể chứng minh ta cao thượng. Vân Ương thu phục mây khói kính, tâm tình tự nhiên cũng hảo lên. Hảo đi, kỳ thật là muốn nhìn một chút cái kia vạn thành biến thành cái dạng gì. Nó liền biết. Nó chủ nhân như thế nào khả năng thật sự sẽ đi cứu người. Ngươi có thể cảm giác được vạn thành ở đâu sao. Trấn Tây như thế đại, không có một chút manh mối nói, thật là có điểm không hảo tìm. nếu là kia chỉ xú hồ ly nói khả năng có thể ngửi được cái kia vạn thành xú vị đi. Vân Ương bấm tay bắn hạ Lôi Đình đầu nhỏ, nói, đừng náo. Đương Vân Ương còn có điểm tìm không ra bắc thời điểm, bên hai liền xuất hiện một đám ong ong thanh. Kỳ dị chính là, nàng thế nhưng nghe ra những cái đó ong ong thanh đại biểu ý tứ. Nhìn đến từ chỗ tối lục tục bay ra tới biến dị ong mật, Vân Ương nhướng mày, đây là cái gì tình huống? Biến dị ong mật lúc này đã hoàn toàn không có bất luận cái gì để ý, ngay cả phía trước có chút phiếm hồng mắt đều rút đi màu đỏ, lộ ra nguyên bản thiện kim. Chúng nó cung kính xếp hàng ở Vân Ương trước mặt, từ lớn nhất kia chỉ dẫn đầu ong ở đằng trước, đối Vân Ương không ngừng phát ra ong long thanh. Các ngươi ý tứ là, ta hiện tại là các ngươi chủ nhân, các ngươi biết vạn thành ở nơi nào, muốn mang ta qua đi. Đinh Tiền Phương vừa chết, nàng như thế nào liền thành chúng nó chủ nhân. Nàng cũng không có dùng tinh thần lực a. Dẫn đầu ong lại là ong long vài tiếng. Vân Ương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này đó biến dị ong mật là bị mây khói kính lực lượng sử dụng, cũng không phải Đinh Tiền Phương tinh thần lực. Đinh Tiền Phương tinh thần lực chỉ là có thể hơi chút chỉ huy chúng nó làm gì mà thôi. Cho nên, lúc này nàng là mây khói kính chủ nhân, tự nhiên mà vậy liền biến thành này đó biến dị ong mật chủ nhân. Thực hảo, kêu mang ta qua đi đi. Có loại nhặt đại tiện nghi cảm giác. Đi theo đám kia tự động quay chung quanh ở chính mình bên người hình thành một cái phòng ngự vong biến dị ong mật đi đến một cái thoạt nhìn quy mô không tồi khách sạn trước. Vân Ương cười nói, nơi này. Được đến ong mật nhóm khẳng định sau, Vân Ương nhấc chân đến gần khách sạn, kết hợp vạn thành phía trước lời nói, hắn thật đúng là sẽ chọn địa phương làm việc nhi. Cũng không biết hướng ngộng ngộng có hay không bị vạn thành cái kia gì. Vân Ương làm ong mật nhóm ở chung quanh chờ đợi, chỉ là một con tiểu ong mật giấu ở chính mình cổ áo bên trong, tự cấp nàng truyền lại tin tức đồng thời, trong chốc lát nói không chừng có thể đối phó một chút vạn thành. Vạn thành trong thân thể đồ vật vốn là kia chỉ dẫn đầu ong ấu tể, nhưng là không biết vì cái gì, kia chỉ ấu tể bắt đầu có chính mình nào đó ý thức, không hề nghe dẫn đầu ong mệnh lệnh, thậm chí bắt đầu dùng vạn thành thân thể làm ra một ít không thể tưởng tượng sự tình. Biến dị ong mật nhóm vô pháp dùng chúng nó đầu nghĩ ra ấu tể tính toán, nhưng là Vân Ương biết, này hết thể đều có thể là bị vạn thành một ít cảm xúc ảnh hưởng đến. Giống vậy một cái thai phụ, ở thời gian mang thai tâm thái nhất định phải hảo, ngay cả ẩm thực cái gì đều phải chú ý, bằng không sẽ ảnh hưởng đến trong bụng bảo bảo giống nhau. Chờ Vân Ương đi đến vạn thành nơi tầng lầu, nàng thật cẩn thận ngừng thở, ở cảm giác được có tang thi tới gần thời điểm, liền nháy mắt ra tay. Đem kia tang thi đầu vặn gãy lúc sau, vì không cho thi thể va chạm đến mặt đất phát ra âm thanh, nàng là dùng xảo kính đem tang thi phóng tới góc tường vị trí. Không ngừng xuất hiện tang thi làm Vân Ương hoài nghi nơi này là không phải vạn thành riêng bố trí. Nếu thật là, kia nàng liền không thể không bội phục một chút hắn chỉ số thông minh, thế nhưng không có bởi vì tự thân năng lực biến cường, liền thắc lớn đến không cần bảo hộ. Tiêu diệt cái này tầng lầu tang thi lúc sau. Nàng giống U Linh giống nhau đứng ở vạn thành trước cửa phòng, nghe bên trong không quá bình thường kiểu xuyên cùng gầm nhẹ. Rồi tay gãi gãi cằm, đã tới chậm. Bất quá nghe hướng mộng mộng kia giống như sắp tắt thở tiếng thở dốc, phòng trừng đã không ngừng một lần đi. Nàng ở ngoài cửa lại đứng trong chốc lát, chờ bên trong thanh âm ngừng nghỉ, nàng mới rất có lễ phép bấm tay gõ gõ môn, cấp bên trong người để ra cái tỉnh lúc sau, nhấc chân liền đá bay ván cửa. Thân hình tránh mau. Làm dẫn theo quần đứng dậy vạn thành còn không có thấy rõ là ai, đã bị một chân đá vào trên bụng, đâm nát vách tường, thẳng tắp từ trên cao rơi xuống. Vân Ương mấy cái cất bước đi đến kia mặt phá cái động ven tường thượng, đi xuống vừa thấy, nhìn thấy một chân quăng ngã thành bánh nhân thịt vạn thành, nàng mới xoay người muốn xem xét hướng ngộng ngộng tình huống. Chỉ là thân mình vừa mới vừa chuyển tới một nửa, sau eo liền chợt lạnh, nàng ánh mắt một lệ, không đợi kia lạnh lẽo đâm thủng da thịt, vòng eo bốn éo. Tránh khỏi công kích lúc sau, hợp với hai cái sau phiên cùng đánh lén người nháy mắt kéo ra khoảng cách. Còn chưa chờ nàng đứng yên đứng dậy, khoe mắt liền liếc đến một mạt hàn mang, Vân Ương cơ hồ không kịp nghĩ nhiều giơ tay cầm kia đao tràn ngập sát khí hàn quang, mạnh mẽ lực đạo cắt đau tay nàng tâm. Nếu không phải có bao tay, tay nàng trưởng đều có khả năng bị tức rớt. Hướng mộng ngộng. Vân Ương dương mắt vừa thấy, không đúng, hẳn là kia chỉ ấu tể mới là... Thế nhưng thông qua cái loại này phương thức chuyển rời đến nàng trong thân thể sao? Ngao! Hướng ngộng ngộng đột nhiên hé miệng, lộ ra bên trong răng nanh, giết ngươi! Giết ngươi! Vân Ương thủ đoạn thi lực, đem kia đầu vặn cong lúc sau, ở buông tay nháy mắt chế trụ hướng Ngộng Ngộng cánh tay, trở tay gặp lại, khiến cho nàng xoay người lúc sau đem con cánh tay cắm vào nàng sau eo, đỏ tươi máu nháy mắt từ miệng vết thương khuyết tán mở ra. Vừa mới mới vừa chuyển rời đến hướng Ngộng Ngộng trong thân thể ấu tể còn không có kiến hảo tự mình sao huyệt, lúc này hướng Ngộng Ngộng đau đớn hoàn toàn truyền lại tới rồi nó trên người, làm khống chế hướng Ngộng Ngộng nó đau đến không ngừng ở hướng Ngộng Ngộng trong cơ thể vặn vẹo chính mình thân thể, liên quan hướng Ngộng Ngộng cũng bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Vân Ương một chân đem hướng Ngộng Ngộng gạt ngã trên mặt đất, nhìn đến nàng khó chịu xoay người nằm thẳng, mà nàng bụng có một đoàn đồ vật ở không ngừng loạn xuyên lúc sau, mày nhăn lại, ký sinh. Chương 309, thêm càng một. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hướng Ngộng Ngộng bụng một chân khôi phục bình thản, cũng không có bất luận cái gì dị vật tồn tại bộ dáng. Vân Ương nhìn mắt hôn đột phô, lại quét mắt hôn mê hướng Ngộng Ngộng, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở tại chỗ, cái gì cũng không làm. Vừa rồi nàng làm ra động tĩnh như vậy lại, ở phụ cận hai người hẳn là đã nghe tin chạy đến. Quả nhiên, kia hai cái vốn dĩ cũng liền cách hai con phố người đang nghe đến phịch một tiếng vang lớn lúc sau liền chạy tới, nhìn đến ngã chết vạn thành cùng khách sạn mỗi tầng đại động lúc sau, liền không làm mặt khác tự hỏi, trực tiếp vọt đi lên. Vọt tới cửa hướng phi nhìn đến nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh hướng Ngộng Ngộng khi, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia áy náy, sau đó vội vàng chạy tới đem nàng đỡ lên, kiểm tra đến trên người nàng những cái đó xanh tím dấu vết cùng giữa hai chân vết máu sau. Trong lòng đau xót, nghẹn ngào đối Vân Ương nói, cảm ơn. Không nghĩ tới sẽ được đến đối phương cảm tạ. Vân Ương nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, lại cũng không có cấp ra cái gì đáp lại. Dương Hải tuy rằng chán ghét hướng Ngộng Ngộng, nhưng là nhìn đến một nữ hải tử trở nên như thế thảm, tiếp theo lại nghĩ đến vạn thành kia trương trở nên làm chỉ cần là người bình thường đều sẽ có điểm chịu không nổi mặt lúc sau, thế nhưng có chút đồng tình hướng Ngộng Ngộng. Chỉ hy vọng nàng tỉnh lại lúc sau không cần nhớ rõ phát sinh quá sự mới hảo. Bằng không, khẳng định muốn nháo A. Dương Hải ngẫm lại đều đau đầu, vì thế hỏi Vân Ương, nếu đã tìm được nàng, chúng ta trở về trấn thượng. Không, các ngươi hồi. Ta còn có chuyện muốn làm. Mây khói kính xuất hiện là cái ngoài ý muốn, đồng thời cũng nhắc nhở Vân Ương chính mình tựa hồ đã quên mất ngay từ đầu liền phải đi làm sự tình. Tuy rằng đối cái kia trấn trưởng có điểm hứng thú, nhưng trước mắt sự tình mới là quan trọng nhất đi. Bạch Ngưng Tuyết thế nhưng sẽ xuất hiện ở bên này, lấy nàng thói quen, khẳng định là mang theo người lại đây. Nàng linh khí rơi dụng, hẳn là sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tìm về. Linh khí cùng chủ nhân chi gian bản thân liền tồn tại một ít, chúng nó khả năng không có biện pháp thông qua tự mình ý thức trở lại chủ nhân bên người, nhưng là có thể nói cho chủ nhân chính mình đại khái vị trí ở đâu, lại hoặc là nàng có thể dựa vào cảm giác đi tìm về chúng nó. Ngắm lại Bạch Ngưng Tuyết tuyệt đại bộ phận đồ vật đều là nàng tìm tới cấp nàng. Nàng liên mạc danh khó chịu. Chúng ta Dương Hải nghe được Vân Ương rõ ràng là phải rời khỏi nói, trong lòng căng thẳng, vốn đang tưởng vãn hồi chút cái gì, nhưng là nhìn đến nàng lãnh đạm bộ dáng lúc sau, liếm liếm môi, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Sẽ, sau này còn gặp lại. Vân Ương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía hướng Ngộng Ngộng bụng. Dù sao nói cái gì bọn họ đại khái cũng sẽ không tin, dứt khoát không nói. Như thế nghĩ, Vân Ương liền trực tiếp từ kia cửa động nhảy xuống, đây chính là tám lâu A. Dương Hải nhìn nàng dọa người hành động vội vàng tiến lên, nhìn đến nàng bị kia chỉ do ngọn lửa bao bọc lấy hồ ly tiếp được lúc sau nhanh chóng biến mất ở màn đêm hạ bóng dáng, mất mát nói, liền như thế rời đi A. Hắn méo méo treo ở sau thắt lưng, thả không ít dược phẩm túi, xoay người đối hướng phi nói. Sấn hiện tại tang thi không nhiều lắm, chúng ta nhanh lên trở về đi, sau đó xuất phát đi thị. Hướng phi chặn ngang bế lên hướng Ngộng Ngộng, nghĩ thẩm thị tốt xấu là cái đại căn cứ, đi nơi đó thế nào cũng so chấn nhỏ này cường. Vì thế hắn ánh mắt kiên nghị gật gật đầu, nói, đi thôi. Hô! Xảy ra chuyện gì? Lôi đỉnh! Ngồi ở Viêm Hồ trên lưng nhìn ven đường phong cảnh Vân Ương mở miệng hỏi. Chủ nhân rốt cuộc thoát khỏi những cái đó vô dụng nhân loại. Lôi đình vẫn luôn cảm thấy chủ nhân chỉ cần có chúng nó này mấy cái khế ước thú là đủ rồi, nhân loại tâm dơ bẩn mà đáng ghê tởm, chủ nhân ở bọn họ sẽ không được đến bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí còn sẽ bị kéo chân sau. Bị vạn vật tẩm bổ mà sinh thú loại đều có chính mình kiêu ngạo, chúng nó tuyệt đại đa số đều là không phục liền làm, thờ phụng cường giả vì vương, chính là tới rồi nhân loại bên này, rõ ràng là ghen ghét người khác cường đại, lại miệng phiếm toan, các loại chửi bới cùng vũ nhục. còn có lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Lôi đình cảm thấy, nếu không phải ở chủ nhân bên người thấy được rất nhiều người cùng sự, chỉ sợ sẽ bị nhân loại hố đến liền long lân đều không dư thừa. Vô dụng sao? Vân Ương sờ sờ viêm hồ lửa đỏ ra lông, nói, viêm hồ cũng là như thế cho rằng. Nhân loại cũng không thấy đến tất cả đều là hư, chỉ là viêm hồ nói tới đây thời điểm tạm dừng một chút, ngữ khí cũng trở nên có chút vi diệu lên, bọn họ vô pháp thỏa mãn đứng ở chủ nhân bên người điều kiện. Như vậy a? Nàng sờ sờ nhẫn, liếc mắt tự hỏi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, chủ nhân không cần buồn rầu. Tiểu Bạch đột nhiên từ trong không gian chạy trốn ra tới, chung quanh không có người sống, cho nên nó cũng không cần kiêng kỵ cái gì, vui vẻ bay đến Vân Ương đầu vai, nhéo nàng buông xuống trên vai thượng một rốn tóc đen sau, nói, chủ nhân vốn dĩ chính là bị quang minh thần ái người, thiên tư càng là không người có thể cập, có thể đứng ở chủ nhân bên người người thật sự rất ít. Đương nhiên rồi, Tư Mặc đại nhân ngoại trừ, hắn chỉ sợ là thế giới này nhất người, thiên tư rất đáng sợ, còn có, hắn thế nhưng bắt đầu hấp thu trong không gian linh khí. Kia hấp thu tốc độ quả thực thật là đáng sợ. Cảm giác hắn tỉnh lại lúc sau sẽ có rất lớn biến hóa ai. Phải không? Vân Ương sờ sờ nhẫn, nói, hy vọng trong không gian linh khí đủ dùng đi. Chủ nhân một chút đều không lo lắng sao. Tiểu Bạch cười hắc hắc, nói, chủ nhân hiện tại khế ước mây khói kính, Bạch Ngưng Tuyết khẳng định là muốn chọc giận tạc. Nói đến cái này, viêm hồ liền tới tinh thần, mây khói kính cũng coi như là Bạch Ngưng Tuyết mắt. Lúc này mắt bị chủ nhân đoạt, không khí mới là lạ. Ta không ngừng muốn đoạt nàng mắt, còn muốn hủy nàng tứ chi. Vân Ương nhìn âm u, phảng phất mưa gió sắp đến vô tình không trùng, nói, làm sao bây giờ đâu. Thật là càng ngày càng chờ mong cùng nàng muốn gặp nhật tử. Cũng không biết nàng là như thế nào làm, mấy thứ này rõ ràng có thể gửi ở túi chữ vật linh tinh bảo khí, như thế nào sẽ rơi rụng ra tới còn bị nhân loại nhặt được đâu. Điểm này Tiểu Bạch liền có chút không rõ. Bạch Ngưng Tuyết bản thân chính là thực cẩn thận một người, xuyên qua không gian hậu phát sinh sự tình nàng không có khả năng không có đoán trước. Chẳng lẽ đây là hạ bộ thiết kế chủ nhân không thành? Nghĩ đến Bạch Ngưng Tuyết tâm cơ cùng âm u, Tiểu Bạch rất là lo lắng nói, chủ nhân, ngươi phải cẩn thận a. Nàng đánh bại ta lúc sau chuẩn xác tới nói hẳn là tính kế ta lúc sau, lòng tự tin hẳn là được đến nhất định bành trướng, cho nên tự nhận là có thể vạn vô nhất thất. Sự tình tất cả tại nàng trong khống chế đi. Vân Ương dựa theo Bạch Ngưng Tuyết tính cách đặc thù tới tiến hành suy đoán, nói, nhưng mà xuyên qua không gian sở trả giá đại giới quá lớn, cho dù là nàng có hoàn toàn kế sách, cũng không có biện pháp tránh thoát không gian chế tải. Vạn vật có linh, không một cái thế giới đều có nó pháp tắc tồn tại. Bạch Ngưng Tuyết tưởng nghịch thiên mà làm, tất nhiên đã chịu thiên phạt. Nàng lúc này phỏng trừng nguyên khí đại thương, ở cái gì địa phương dưỡng thương mới đúng. Vì khẳng định chính mình suy đoán, nàng triệu ra mây khói kính, nhìn đến thoáng có điểm khôi phục gương, nói. Chương 310, thêm càng hai. Tuy rằng biết ngươi hiện tại còn không thể vận dụng quá mạnh mẽ lực lượng, nhưng vẫn là có thể nhìn đến một ít Bạch Ngưng Tuyết tới phía trước sự tình đi. Nàng búng búng huyền phù trong người trước tiểu gương, nói, ta hiện tại là chủ nhân của ngươi, nếu ngươi nhớ tình cũ không có cho ta nhìn đến tình hình thực tế, ta một ý niệm liền có thể hủy hoại ngươi. Mây khói kính bị dọa đến run bần bật, kính thân bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt màu trắng ngà vầng sáng, sau đó mở rộng thành một mặt ước chừng có hai buồn lớn nhỏ nửa trong suốt kính mặt, bên trong một trận mây mù lượn lờ qua đi, liền xuất hiện lấy Bạch Ngưng Tuyết vì đệ nhất thị giác cảnh tượng. Bên trong vài cái quen thuộc gương mặt ở trước mắt hiện lên, nàng đấy mắt nổi lên một mặt châm trọng, thật không hổ là ta cố tình bồi dưỡng ra tới nhân tài, liên hợp ở bên nhau thế nhưng có thể mở ra cánh cửa không gian. Cảm giác được tân chủ nhân ác ý mây khói kính lúc này cũng không biết muốn tiếp tục duy trì lực lượng của chính mình, làm nàng tiếp tục xem tình thế phát triển, vẫn là liền như thế đình chỉ, sau đó tận khả năng trấn an một chút tân chủ nhân cảm xúc. Nhưng mà, liền ở nó thấp thỏm bất an do dự chi gian, nó ở trong không gian tích góp năng lượng cũng dùng không sai biệt lắm, kính mặt một mảnh mơ hồ lúc sau, nó liền khôi phục thành nho nhỏ hóa trang kính bộ dáng. Nhút nhát sợ sệt đến gần rồi Vân Ương vài phần, còn ở bất an phát run. Ngươi làm được thực hảo. Vân Ương vươn tay, dùng ngón cái cọ cọ nó biên, nói, trở về nghỉ ngơi đi. Như lâm đại xá mây khói kính không nhiều làm dừng lại, hóa thành một đạo màu trắng trùm tia sáng về tới trong không gian mặt. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đi theo lại đây, đối Bạch Ngưng Tuyết thật đúng là trung tâm nột. Vân Ương một tay nắm tay, hiện tại sở hữu không cam lòng đều là trước đây ngu xuẩn tạo thành, nàng quái cũng chỉ có thể trách chính mình có mắt không tròng. Chủ nhân đừng nóng giận, vì cái loại này nhân khí hỏng rồi thân mình nhưng không tốt. Sấn hiện tại không ai, chủ nhân không bằng đi không gian đá xanh đại điện trung hảo hảo tu luyện, tăng trưởng thực lực, để ngừa Bạch Ngưng Tuyết bọn họ tìm tới môn. Viêm Hồ lắc lắc đuôi cáo, nói, tuy rằng nói bọn họ lực lượng cũng có thể bị không gian áp chế, nhưng bọn hắn thắng ở người nhiều. Hiện tại chủ nhân bên người cũng không có có thể theo chân bọn họ chống lại người, chỉ sợ đến lúc đó. Bọn họ khế ước thú nói vậy cũng là đi theo từng người chủ nhân tới rồi cái này địa phương, nếu thật sự gặp phải đánh lên tới, chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương đi. Bọn họ không có khả năng tụ tập ở bên nhau. Vân Ương nói thực khẳng định, Bạch Ngưng Tuyết liền chính mình khế ước linh khí đều thủ không được, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ cho bọn họ. Hình ảnh ở xuyên qua không gian khi liền một mảnh hắc ám, nói không chừng bọn họ bị cuốn vào đến các thế giới khác đâu. Nàng nhàn tản ngữ khí hơi làm tạm dừng, tràn ngập ác ý nói, lại hoặc là, bởi vì năng lực không đủ, bị không gian đường hầm rào vỡ thành thịt cha đâu. Đối với khí lạnh bắn ra bốn phía Vân Ương, mấy chỉ khế ước thú đều ở trong lòng nhỏ mồ hôi lạnh, a a chủ nhân sinh khí quả thực thật đáng sợ a. Đó là cái gì địa phương? Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào nơi xa một cái kiến trúc hỏi, thắc. Vân Ương theo Tiểu Bạch chỉ địa phương nhìn qua đi, nhìn đến kia tòa cao ngất trong mây thắc khi, khoe miệng khó tránh khỏi vừa kéo, nói, Tiểu Bạch, thế giới này, là không có khả năng có thẳng tận trời cao còn siêu siêu vẻo vẻo vặn vẻo thác. Như vậy a? Tiểu Bạch có chút nghi hoặc hỏi, kia cái kia đồ vật là cái gì? Ẩn ẩn cảm giác được một cổ hút người sức gió Vân Ương mạnh mẽ đem chúng nó đưa vào trong không gian, chính mình ở rơi xuống mặt đất thời điểm nhìn cấp tốc tới gần gió lốc, đang định tiến vào không gian trốn thai thời điểm, liền nghe thấy một trận long long máy xe thành từ xa đến gần. Kia mang theo màu đen khăn trùm đầu nam nhân nhìn đến Vân Ương lúc sau, đáy mắt hiện lên một kia kinh hỉ, tiếp theo liền không màng kia thế tới rào rạt gió lốc, đem không biết từ nơi nào làm ra trọng hình máy xe ngừng ở Vân Ương trước mặt. Cười nói, Hải, đã lâu không thấy. Vân Ương lược cảm vô ngữ nhìn khí chàng đã hoàn toàn không giống nhau Mạnh Tiếu, vô cùng lãnh đạm đáp, ân. Quát Phong, lên xe cùng ca ca ta cùng nhau tìm địa phương trốn trốn đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới ra tới tìm cái vật tư cũng có thể nhìn thấy người trong lòng Mạnh Tiếu thẳng than chính mình vận khí tốt, ngay cả nơi xa tới gần màu đen gió lốc ở trong mắt hắn đều thành tiểu tiên nữ ma pháp đồng, là nó đem hắn người trong lòng đưa tới trước mặt hắn. Nếu không có này gió lốc, hắn rất có thể liền sẽ không bởi vì chạy trốn trời xuôi đất khiến gặp được nàng, ngược lại là cùng nàng đi ngược lại. Ngẫm lại đều kích động. Khó trách mấy ngày nay nằm mơ đều là nàng, nguyên lai là trời cao chú định bọn họ lại một lần tương ngộ. Vân Ương có chút không thể lý giải Mạnh Tiếu đáy mắt kia thoạt nhìn ngốc hề hề ý cười, lúc này tiến không gian là không có khả năng, chỉ có thể nhích người ngồi trên hắn xe hậu tòa, thân thể định thẳng tắp, một tay đặt ở chính mình trên đùi. Một tay đè lại đường đao, rõ ràng ngồi ở một đài trên xe, lại lăng là không có cùng Mạnh Tiếu có thân thể tiếp xúc. Nhưng mà, liền tính là không có thân thể tiếp xúc, Mạnh Tiếu vẫn là cảm giác được từ Vân Ương trên người truyền đến độ ấm, hắn ngực phanh phanh phanh thằng nhảy, nhưng cũng rõ ràng hiện tại không phải kích động thời điểm, cảm giác được càng ngày càng lợi hại phong kính lúc sau, vội vàng giẫm hạ chân ga, tựa mũi tên rời dây cùng sông ra ngoài. Chờ Mạnh Tiếu mang theo Vân Ương tới rồi hắn đội ngũ lâm thời hạ trại địa phương, không đợi hắn cấp kia mấy cái trên đường gia nhập tân nhân giới thiệu Vân Ương đâu, liền nghe thấy ông Mạn hô một tiếng, Vân Ương, Vân Ương. Rõ ràng thành thục không ít Lý Thi Ngọc cũng đi theo ông Mạn không tự chủ được kêu ra người tới tên, mặt thế bên trong ra sức sau còn có thể lại lần nữa tương nộ, kia thật là đại biểu vô tận phân. Rốt cuộc thế giới như thế đại, lại như thế loạn, có thể ở không có phương tiện giao thông cùng thông tin công cụ tiền đề hạ còn có thể lại lần nữa tương ngộ, liền tính là kẻ thù đều phải cảm thấy cho nhau chi gian có nói không rõ cũng nói không rõ phân. Vân Ương đối hắn hai điểm gật đầu, nhìn đến mấy trương tân gương mặt, hơn nữa cảm giác được bọn họ khí thế cùng người thường thực không giống nhau lúc sau, cũng là khách khí gật gật đầu, nói, ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Mạnh Tiếu đem Vân Ương lánh đi vào, dùng chân câu quá một trường ghế, làm nàng ngồi xuống, chính mình còn lại là dựa ngồi ở một bên, nói, cũng liền mấy ngày mà thôi. Nay phụ cận có mấy cái rơi dụng trấn nhỏ thôn nhỏ, tang thi phân bộ giải rác, vật tư cũng coi như phong phú, liền tạm thời dừng lại một chút. Ngươi đâu? Mấy ngày? Trấn nhỏ ly này không xa, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là còn không có đi qua cái kia trấn nhỏ. Rất bội phục ngươi thế nhưng có thể tìm được như thế cái hầm trú ẩn. Tuy rằng nói trấn nhỏ người trên cũng là ngủ ở hầm trú ẩn, nhưng này một cái hiển nhiên cùng bên kia không tương liên, không gian cũng so với kia biên lớn hơn một chút. Không phải ta tìm được, là tiểu sao tìm, hắn là thổ hệ dị năng giả, rất mạnh nga. Hắn anh em tốt ai quá thân mình chụp Hạ Vân Ương bả vai, nói, chọn cái thời gian ngươi hai đánh một trận. Chạm vào Vân Ương cái tay kia phảng phất là chứ hỏa nóng cháy, hắn giơ tay che miệng ho nhẹ vài tiếng, tự nhiên đoan chính thân thể, nói, bất quá ta tưởng lấy ngươi nhãn lực, đã nhìn ra bọn họ cùng trước kia những người đó không giống nhau đi. Thấy Mạnh Tiếu kia tiện tiện cười xấu xa, Vân Ương mắt trợn trắng, nói, không tồi. Chương 311. Tuy rằng chỉ là tùy ý đánh giá một chút kia mấy cái tân nhân, nhưng từ bọn họ chỉnh thể cho người ta cảm giác tới xem, không một cái là thiện tra. Bên ngoài thượng thoạt nhìn không phải cái loại này cùng hung cực các người, càng có khuynh hướng có thể dễ dàng giấu ở thị dân bên trong thám tử. Hiện tại ngươi là bọn họ đầu nhi. Mấy người kia hoặc nhiều hoặc ít đối Mạnh Tiếu giống như tồn tại một phần tôn kính, đồng thời cũng bởi vì Mạnh Tiếu quan hệ, từ lúc bắt đầu mang theo địch ý nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng cũng chỉ là trở nên cảnh giác mà thôi. Nàng tưởng chỉ cần nàng không chủ động gây sự, bọn họ căn bản là sẽ không chủ động tìm chính mình phiền toái. Không sai biệt lắm đi, đều là cùng nhau hoạn nạn huynh đệ, cũng coi như không phía trên không đầu. Mạnh Tiếu nhìn chằm chằm Vân Ương kia trương làm hắn cảm thấy càng xem càng gương mặt đẹp, hỏi, ngươi lại như thế nào đến nơi đây? Như thế nào vẫn là một người? Tính toán đi thị, đi ngang qua mà thôi. Vân Ương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, coi như không có thấy Vương Mạn Địch gì nói, nhưng thật ra ngươi, đội ngũ thay máu đổi có điểm lợi hại. Trừ bỏ Vương Mạn cùng Lý Thi Ngọc, những cái đó năng lực không có gì đặc biệt đều không thấy, cũng không biết là bị Mạnh Tiếu vứt bỏ, vẫn là tự tìm đường ra đi. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp. Tiếu Diện Hổ xua xua tay, nói, ngươi đã đói bụng không đói bụng. Ta cho ngươi lấy điểm ăn. Mạnh Tiếu một chút cũng không nghĩ lãng phí cùng trong lòng nữ thần ở chung thời gian, càng sẽ không rơi rớt bất luận cái gì một cái cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi cơ hội. Không cần. Phía trước rời đi trấn Tây thời điểm nàng liền có ở trên đường từ trong không gian lấy ra đồ vật điền bụng, lúc này một chút cũng không đói bụng. Thủy đâu? Có thể. Nhìn tươi cười ra tăng một phân Mạnh Tiếu, nàng gật đầu đáp ứng. Trước kia cùng Mạnh Tiếu ở chung thời gian cũng không trường cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn luôn thân ở địa vị cao nàng sớm đã học xong xem mặt đoán ý Mạnh Tiếu tươi cười càng sâu, liền chứng minh hắn quật tính tình muốn lên đây. Cùng với làm hắn phát thần kinh để tâm vào chuyện vụn vặt, còn không bằng ứng hắn nói, tiếp thu hắn hảo ý. Tuy rằng nàng còn không biết Mạnh Tiếu vì cái gì đột nhiên đối nàng như thế hảo. Rốt cuộc gặp mặt đều là muốn đánh một trận. Từ Mạnh Tiếu trong tay tiếp nhận một lọ nước khoáng Vân Ương thực khách khí vặn ra nắp bình uống một ngụm, sau đó đối thượng Vương Mạn tầm mắt, nhíu mày hỏi, ngươi có việc? Đương nhiên là có. Vương Mạn vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Vân Ương, ngươi thật đúng là âm hồn không tan. Vân Ương song chỉ kẹp bình khẩu, nhàm chán hoảng cái chai, ánh mắt lười nhác nhìn Vương Mạn, nói, từ ta tiến vào ngươi liền đối ta biểu hiện ra một loại đến chết không thôi địch ý. Nhưng mà ta cũng không nhớ rõ ta có đắc tội quá ngươi. Vẫn là nói, ta ở trên đường giết ngươi cả nhà bị ngươi đã biết. Nói tới đây, ở Vương Mạn ngây người thời điểm, Vân Ương chính mình đều liễm mắt cẩn thận hồi tưởng, phát hiện đối không quan trọng nhân sự vật tự động lọc rớt nàng căn bản nhớ không nổi lúc sau, nói, nghĩ không ra. Ngươi cùng tang thi đều có giết qua, số lượng quá nhiều, nàng không có khả năng toàn bộ nhớ rõ. Nói nữa, ai sẽ nhớ kỹ liền sinh mệnh khách qua đường đều không tính là đồ vật. Vương Mạn người nhà đều là thị người, hiện tại thị phòng ngự phi thường hảo, ở tận thế tiến đến thời điểm áp dụng thi thố cũng là phi thường mau, liền tính tạm thời không nhà trên người, Vương Mạn như cũ tin tưởng nàng người nhà ở thành phố Bình An không có việc gì. Dựa theo Vân Ương đi tới lộ tuyến, nàng không có khả năng cùng nàng người nhà có bất luận cái gì tiếp xúc. Chính là nghe được Vân Ương như vậy lạnh nhạt nói ra loại này giết người cả nhà còn không có một chút ấy nấy nói, Vương Mạn trong lòng liền dâng lên một cổ tức giận, nàng đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, phẫn nộ chỉ vào Vân Ương nói, ngươi có phải hay không cảm thấy giết người cả nhà thực hảo chơi? Cho nên mới sẽ như thế nhẹ nhàng nói ra loại này tàn nhẫn nói tới. So với Vương Mạn không bình tĩnh, Vân Ương muốn có vẻ chấn định nhiều, nếu là địch nhân, vậy không đáng giá nhắc tới. Tiêu diệt địch nhân mà thôi, có sai sao? Chính ngươi cũng nói nếu, kia nếu không phải địch nhân, mà là ngươi sai giết đâu. Phảng phất chưa từng có suy xét quá điểm này, Vân Ương nghe vậy nhún vai, thế giới này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, chưa nói tới sai sát. Ngươi quả thực không nói đạo lý. Vương Mạn còn tưởng tiếp tục dây dưa, một bên cẩn thận quan sát tình thế phát triển, Lý Thi Ngọc phát hiện Mạnh Tiếu dần dần trầm hạ tới sắc mặt lúc sau, vội vàng đứng lên giữ chặt Vương Mạn ống tay áo, nói, Mạn Mạn, đừng nóng giận, Vân Ương cũng chỉ là nói mà thôi. Lý Thi Ngọc nhìn về phía Vân Ương, thẹn thùng cười nói, thực xin lỗi A Vân Ương, Mạn Mạn tính tình có điểm thẳng, nàng người không xấu. Dọc theo đường đi trải qua quá rất nhiều chuyện, hai người ở va va đập đập chung trở thành bạn tốt, đến nỗi thật không thiệt tình, không ai để ý. Bên ngoài gào thét tiếng gió càng lúc càng lớn, ở hầm trú ẩn đoàn người thậm chí có thể cảm giác được đại địa đều đang run rẩy. Nơi này sẽ không sụp đi. Tiểu Sao bấm tay khấu khấu vách tường, nói, năm lâu thiếu tu sửa, cái gì đều nói không chứng a. Sợ sụp như thế nào không cần người thổ dị năng đem nơi này ra cố một chút. Đứng ở hắn bên người nam nhân đối với bên ngoài tình huống một chút cũng không khẩn trương nói, dù sao ngươi dị năng là chúng ta bên trong mạnh nhất, người tài giỏi thường nhiều việc bái. Cam hỏa, ngươi như thế nào không chết đi? Tiểu Sao hoành hắn liếc mắt một cái, đương dị năng là uống nước. Tuy tuy tiện tiện là có thể vứt ra tới. Hung phạm. Cam hỏa làm bộ sợ hãi bộ dáng trốn đến một cái khác hán tử phía sau, nói, nếu ngươi là nữ nhân... Ngươi này nóng bỏng tính tình nhất định sẽ khiến cho ta chú ý, đáng tiếc ngươi là nam, ai? Đừng tìm đường chết. Bị cam hỏa coi như tấm một người mày kiếm mắt hổ, vẻ mặt chính khí, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là trầm ổn. Ở đội ngũ chung tất nhiên là ngưng tụ nhân tâm tồn tại, tiểu sao, nơi này ngươi không thể tùy hứng. Cam hỏa rất nhiều thời điểm đều là cũng không có việc gì tìm tiểu sao phiền toái, tiểu bản sao thân lại là cái cùng thổ dị năng hoàn toàn không phù hợp bạo tính tình. Vương thần có đôi khi thậm chí cho rằng, tiểu sao dị năng sở dĩ có thể tăng lên như thế mau, hoàn toàn là bởi vì cam hỏa ngốc nết khiêu khích. Thấy vương thần lên tiếng, tiểu sao chỉ là hư lạnh một tiếng sau liền không hề phản ứng ấu chi đến đối hắn le lưới cam hỏa, chờ gió lốc đi qua, hắn lại tìm hắn tính sổ. Ngươi đội viên rất có ý tứ. Vân Ương nhìn bọn họ hô động, làm nàng nghĩ đến nàng chính mình những cái đó khế ước thú. Náo nhiệt đi. Mạnh Tiếu lúc này nửa ngồi xổm Vân Ương bên người, ngẩng đầu xem nàng, gia nhập đến ta trong đội ngũ như thế nào? Che chở ngươi a, làm ngươi đi ngang. Đi ngang chính là con cua. Nàng không lưu tình chút nào đả kích Mạnh Tiếu, nói, ta sẽ không gia nhập bất luận kẻ nào đội ngũ. Vì cái gì? Bởi vì ta vốn dĩ nên là vạn người phía trên người, như thế nào có thể khuất cư nhân hạ? Vân Ương khỏe miệng dắt ra không ai bì nổi kiêu ngạo cười ngân. Không bằng ngươi gia nhập đến ta trong đội ngũ tới hảo, đồng ý nói, ta có thể cho các ngươi thực lực ở trong thời gian ngắn nhất bay lên ít nhất hai cái cấp bậc. Mạnh Tiếu nghe vậy, phúc cười, ngươi thật là đừng tưởng rằng ngươi ở chợ đen đánh quyền tới cái 10 tháng liên tiếp là có thể như thế kiêu ngạo a. Ta tối cao ký lục chính là cái quá ngươi. Vân Ương thoáng nghiêng đầu, nghiêng mắt xem hắn, đột nhiên duỗi tay, nhanh như tia chớp chế trụ cổ tay của hắn. Chương 312. Không nghĩ tới Vân Ương sẽ đột nhiên ra tay, Mạnh Tiếu một cái không để phòng bị nàng bắt được thủ đoạn, cơ hồ là phản xạ có điều kiện căng thẳng cánh tay cơ bắp, muốn vùng thoát khỏi rất Vân Ương kiềm chế, lại phát hiện chỉ cần hắn dây rùa một chút, chụp vào trên cổ tay hắn lực lượng liền trong nhà một phân, hình như là bị cá sấu cắn giống nhau, nếu không đánh chết đối phương, liền không thể thoát khỏi. Còn không có chân chính cùng Vân Ương đánh nhau quá, Mạnh Tiếu lúc này xem như minh bạch Vân Ương ý tứ, được làm vua thua làm giặc. Nếu hắn thua, liền phải cam tâm tình nguyện gia nhập đến nàng đội ngũ chung đi. Ngươi tới thật sự. Mạnh Tiếu bị bắt lấy cái tay kia nắm chặt nắm tay, cánh tay thượng cơ bắp đều trướng đại một phần. Đương nhiên, Vân Ương còn vẫn duy trì đoàn trang dáng ngồi, bọn họ đều nghe lệnh của ngươi, như vậy đem ngươi bắt, bọn họ tự nhiên cũng sẽ nghe ta. Vân Ương ngươi không cần quá kiêu ngạo. Mau buông ra Mạnh Tiếu. Vẫn luôn liền rất thích Mạnh Tiếu Vương Mạn lúc này nào bao dung Vân Ương đánh nàng người trong lòng. Nàng một phen ném ra Lý Thi Ngọc, vừa mới vừa tức giận không thôi bước ra một bước, liền nghe thấy Mạnh Tiếu nói, Vương Mạn, đừng tới đây. Mạnh Tiếu lúc này đã hoàn toàn bốc cháy lên chiến ý, ánh mắt nóng cháy nhìn khí thế cường hãn Vân Ương, nói, liền tính ngươi đánh thắng ta, ta cũng không thể quyết định bọn họ hướng đi, ta chưa từng đem bọn họ trở thành hô chi tắc tới huy chi tắc đi tiểu đệ. Tiểu sao đám người nghe vậy, cấp ra phản ứng đều bất đồng. Nhưng thật ra Cam Hỏa cái này một ngày không tìm đường chết liền không thoải mái người cười nói, không quan hệ à, Mạnh lao đại ngươi nếu bị thua, ta còn là sẽ đi theo ngươi a. Tiểu mỹ nữ nhìn cũng đẹp mắt nột. Cam Hỏa, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì tình huống, chuyện này có thể tùy tiện sao? Thấy trong đội ngũ có một người đồng ý, Vương Mạn sốt ruột muốn ngăn cản, nhưng mà cũng đã chậm. Ai là lão đại ta không sao cả, chỉ cần có ăn là được. Vẫn luôn ẩn ở trong bóng tối, ăn mặc cái áo choàng người đột nhiên phát ra tiếng nói, Mạnh lão đại, ngươi nhưng đừng bị một nữ nhân đánh bại. Nghe được ra tới kỳ thật người này vẫn là có điểm để ý ai đương lão đại, nhưng cũng không phải như vậy phản cảm là được. Nghe được các huynh đệ nói lúc sau, Mạnh thiếu thật là dở khóc dở cười. Hắn liền tính thắng Vân Ương, kia phỏng trừng cũng sẽ bị bọn họ cười nhạo nói thế nhưng đối một nữ nhân động thật cách, thua, bọn họ khả năng sẽ nói hắn liền nữ nhân đều không bằng. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều không thể thiếu một đốn phung tào. Các ngươi thật là đứng nói chuyện không chê eo đau đúng không? Mạnh thiếu vẻ mặt nhẹ nhàng đối bọn họ nói, dù sao mặc kệ như thế nào, ta thua nói, kia tự nhiên muốn đi theo nàng chạy, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, ta nhưng không nghĩ biến thành cái loại này không tuân thủ hứa hẹn người. Thực lực của ngươi ở trong đội ngũ đứng hàng đệ tam, nàng thắng ngươi, chúng ta tự nhiên không lời gì để nói. Làm thần ca ở cùng nàng tới một hồi định thắng bại thì tốt rồi. Cam Hỏa đoàn người đều thờ phụng cường giả vi tôn, nếu Vân Ương thật sự có cái kia thực lực thắng quá bọn họ, kia đi theo nàng hôn cũng không có gì vấn đề lớn. Vì cái gì không cho ta cùng nàng tới một hồi? Chỗ tối người lại một lần mở miệng nói chuyện. Ngươi vừa mới không phải nói chỉ cần có ăn là được sao? Có đạo lý. Nói xong liền không ra tiếng, cố tình thu liễm hơi thở phảng phất không tồn tại giống nhau. Liên ở bọn họ nói chuyện phiếm thương lượng thời điểm, Vân Ương một tay đem Mạnh Tiếu tay sau này ninh, tuyệt đối cường thế lực đạo làm Mạnh Tiếu không thể không xoay người, chắp tay sau lưng. Vân Ương một chân đá vào hắn sau trên đầu gối, ở hắn đi phía trước huynh đảo đồng thời, muốn đem hắn đè ở trên mặt đất bắt hắn sau cổ làm hắn nhận thua thời điểm. Mạnh Tiếu thế nhưng thuận thế dùng một cái tay khác chống ở trên mặt đất, ở làm trước phiên mà hai chân sau nâng thời điểm, thuận thế đá hướng nàng hai chân. Nguyên bản còn bắt lấy cổ tay hắn người lúc này cũng tiếp theo lực đạo trước phiên. Một bàn tay còn bắt lấy Mạnh Tiếu thủ đoạn, một cái tay khác còn lại là tiếp sức ở hắn sau trên eo đỉnh đầu. Mạnh Tiếu bên hông phảng phất có điện lưu thoáng quá, làm cho hắn khống chế không được cả người mềm nhũn, trực tiếp bỏ ngã xuống trên mặt đất. Vân Ương thấy hắn thế không đúng đồng thời, liền rất quyết đoán buông lỏng ra đối hắn kiềm chế, ở một cái xoay người hoán quá sung lượng lúc sau, liền đứng vững vàng thân mình. Nàng thoáng túi đầu nhìn vẻ mặt mộng bức, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì sự tình Mạnh Tiếu, tiến lên, dùng chân thực không khách khí đá đá cánh tay hắn, nói, còn hảo. Nàng cũng không có dùng bất luận cái gì dị năng đi công kích hắn, mà hắn phía trước trạng thái cũng phi thường hảo, như thế nào một cái trước lộn mèo khiến cho hắn tay chân nhún ra ngã trên mặt đất. Nam ngửa trên mặt đất Mạnh Tiếu chất phát chớp chớp mắt chử. Sau trên eo kia tê tê dại dại làm hắn có điểm sảng sảng cảm giác làm hắn còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, chỉ là mở to mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Vân Ương xem. Những người khác nhìn đến bọn họ đầu đầu biến thành loại này bộ dáng, đều ghét bỏ đến không tự giác rời đi tầm mắt, thật mất mặt. Vân Ương nghĩ thầm hắn có phải hay không ném tới đầu góc thời điểm, ngồi xổm xuống thân cho hắn bắt mạch, nàng y lý thuật cũng không tính tinh thông, nhưng giống nhau vấn đề nhỏ vẫn là có thể giải quyết. Bùm bùm. Từ dưới hướng lên trên xem cũng hoàn mỹ vô khuyết mặt làm Mạnh Tiếu tim đập đột nhiên bắt đầu nhanh hơn, hắn trộm dùng tay sờ sờ sau eo, cảm giác bị nàng đụng tới chỗ đó vẫn là ma ma lúc sau, đáy mắt ý cười càng thêm nùng liệt. Loại này làm hắn tâm thần nhộn nhạo cảm giác, đại khái chính là những cái đó người trẻ tuổi trong miệng thường xuyên nói đến ái đi. Còn ở chuyên chú thế hắn bắt mạch Vân Ương cũng không có phát hiện hắn dị thường, cũng căn bản không có nghĩ đến nàng một cái đụng chạm mang cho hắn loại này náo bổ. Chỉ là thấy hắn mạch tượng vững vàng hữu lực, cũng không có cái gì vấn đề lớn lúc sau, mới đứng dậy, đi đến vừa mới chính mình ngồi vị trí ngồi xuống, nói, ngươi thua. Ân hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, ngón cái vướt ve vừa mới Vân Ương ngón tay khẽ chạm địa phương, trên mặt đột nhiên tràn ra ngốc hề hề cười, ta đây về sau chính là của ngươi. Tiểu sao khỏe miệng vừa kéo, dùng khuỷu tay đỉnh hạ Vương Thần, nhiều năm ăn ý làm cho bọn họ chỉ cần một ánh mắt liền không sai biệt lắm biết đối phương muốn nói cái gì. Gia hỏa này rơi vào bể tình. Vương thần nhìn mắt tiểu sao, mới không thể thấy điểm hạ cảm. Chật! Tiểu sao tiến lên một chân đá vào mạnh tiếu phía sau lưng, nói, đi lên. Liên bởi vì đối phương là người mình thích, cái này làm cho chiêu cũng làm quá rõ ràng đi. Cũng không biết sự thật chân tướng tiểu sao chỉ đương mạnh tiếu là cố tình ngưỡng bộ, cho nên đối vương thần nói, thần ca, xem ngươi. Vương thần nhìn Vân Ương, nói, vừa mới ta đã kiến thức quá ngươi thân thủ, cảm giác ở cách đấu thượng đã không cần lại xác nhận. Liên tính là mạnh tiếu có làm chiêu, nhưng từ nàng phản ứng năng lực đi lên xem, nàng là đánh nhau cao thủ. Ở cái loại này dưới tình huống còn có thể như vậy bình tĩnh phân tích ra đối chính mình có lợi nhất chiêu số, có thể thấy được nàng cách đấu kinh nghiệm là có bao nhiêu sao phong phú. Nếu chính mình một hai phải cùng nàng đánh thượng một giá, chỉ sợ cũng sẽ không thấy được có bao nhiêu nhẹ nhàng. Lại nói, hắn đường đường một đại nam nhân cùng một nữ nhân đánh nhau giống bộ dáng gì. Vân Ương minh bạch gật gật đầu, nói, ngươi tưởng như thế nào so. Cùng thông minh mà có chính mình chủ kiến cường giả nói chuyện chính là nhẹ nhàng, căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Liền so dị năng đi. Chương 313, thêm càng một. Vân Ương nhướng mày, giống nữ vương duyệt binh giống nhau ngồi ở trên ghế, nghiêng thân mình, dùng tay chi cảm, thoáng ngẩng đầu nhìn về phía vương thần, nói, ngươi xác định muốn cùng ta so dị năng. Ở trong mắt nàng, bên này thức tỉnh dị năng người sử dụng năng lực đều là ma pháp học đồ cấp bậc. Liền cùng quá mọi nhà không sai biệt lắm. Không sai. Vương thần đem trong đội ngũ dị năng mạnh nhất tiểu sao xách ra tới, nói, hắn cùng ngươi so. Bị nhéo trụ cổ áo tiểu sao vô ngữ nhìn Vân Ương, nói thật, thân là một người nam nhân, hắn thật sự không nghĩ cùng một nữ nhân đi thi đấu. Cũng không phải nói khinh thường nữ nhân, mà là xuất phát từ một loại nam nhân tự tôn. Giờ này khắc này, tiểu sao không thể không cảm khái một chút vương thần thật là ném một tay hảo nổi. Thường như thế nào so dị năng? Vân Ương cũng không có cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Dị năng còn có thể như thế nào so? Tiểu sao ở trong đội ngũ dị năng tuy rằng là lợi hại nhất, nhưng cũng giới hạn trong thực chiến. Lúc này làm hắn đột nhiên cùng người khác so cái gì dị năng, chính hắn đều không thể nào xuống tay. Chẳng lẽ dùng bùn đất cắt đá đem nàng cấp chôn? Ngẫm lại đều không quá hiện thực. Vân Ương hơi kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, dị năng giống vậy ngưng kết tự nhiên các đại nguyên tố ma pháp sư giống nhau, từ hình thái, độ tinh khiết tới tương đối có thể chia làm vài cái cấp bậc, càng đừng nói đương ngươi năng lực đánh tới nhất định cấp bậc, còn có thể triệu hoán chủ nguyên tố tiểu tinh linh. Thấy Vân Ương nói đạo lý rõ ràng, cũng không giống như là lừa dối người. Tiểu sao hỏi, thế giới này còn có tinh linh? Kia không phải chuyện cổ tích đồ vật sao? Trong hiện thực như thế nào khả năng tồn tại? Ngươi đều có thể dùng dị năng, còn có cái gì là không có khả năng? Chỉ là muốn đạt tới triệu hoán nguyên tố tiểu tinh linh cấp bậc chỉ sợ còn cần một chút thời gian thôi, hoàn toàn xem cá nhân đối nguyên tố lực lượng nội tính. Nàng nói rất có đạo lý, hắn vô pháp phản bác. Kia hình thái cùng độ tinh khiết lại là chuyện như thế nào? Hình thái là xem ngươi cá nhân suy nghĩ có thể hay không phát huy đến thực tiễn chung tới, độ tinh khiết dùng để tăng lên ngươi dùng dị năng đắp nặn ra tới nguyên tố thể thượng lực lượng. Ngươi như thế nào hiểu như thế nhiều? Nghe hình như là như vậy hồi sự tiểu sao ẩn ẩn cảm thấy giống như nơi nào không quá thích hợp. Chỉ số thông minh áp chế, còn có vấn đề sao? Vân Ương vươn ngón trỏ, ở trong không khí nhẹ nhàng điểm một chút, nàng cũng vô dụng tự thân dị năng, chỉ là trực tiếp đem trong không gian tiểu bạch kêu lên, dù sao nó là quang nguyên tố tinh linh thể, lấy ra tới hủ người vậy là đủ rồi. Tích cực hưởng ứng chủ nhân triệu hoán tiểu bạch ở Vân Ương bên người bay một vòng lúc sau liền ngừng ở nàng bên cạnh người, không ngừng huy động tiểu cánh còn thường thường sái ra điểm điểm thật nhỏ quan viên. Cái này làm cho những cái đó chưa bao giờ có gặp qua tinh linh người, doa ngông. Thật thật có tinh linh a. Tiểu sao ngày thường lại như thế nào gợn sóng bất kinh cũng bị Vân Ương này phong khinh vân đạm một tay cấp kinh tới rồi. Người này thật là dùng thực lực nói chuyện điển phạm a. Hắn vừa mới nghi ngờ trên thế giới này có hay không tinh linh tồn tại, nàng liền trực tiếp đem tinh linh cấp triệu hồi ra tới. Ngươi là quang dị năng giả. Vương thần tầm mắt không rời kia còn không có người bàn tay đại tiểu tinh linh, nói, ngươi là như thế nào làm được. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi dị năng tới nhất định cấp bậc, cũng là có tỷ lệ triệu hoán đến nguyên tố tinh linh. Thế giới này kỳ thật cùng nàng trước kia thế giới có cái trung điểm, hoặc là nói vô luận ở cái gì địa phương, lại hoặc là cái nào vị diện bên trong, tự nhiên chi lực đều là giống nhau. Ngươi dạy ta bái. Có được hỏa dị năng Cam Hỏa lúc này kiềm chế không được nhảy ra, đối với Vân Ương quỳ một gối xuống đất lấy kỳ thành ý, ngươi xem ta đều cho ngươi quỳ xuống. Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim. Ta đối với ngươi kính ngưỡng sùng bái như hoàng hà chi thủy liên miên không dứt. Không bằng ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ngươi nói cái gì ta đều nghe. Vân Ương nhìn Cam Hỏa, nhất thời nghẹn lời. Nàng không phải thực sẽ cùng loại này tự quen thuộc còn lảm nhảm người tiếp xúc, trong tình huống bình thường đều sẽ lựa chọn làm lơ. Chính là lúc này nhân ra dán như thế gần, toàn thân còn tản ra khống chế không được hỏa nguyên tố, có thể thấy được năng lực của hắn không thấp. Thuận tiện, cũng giáo dạy ta. Giấu ở chỗ tối người lúc này đi ra, chậm rãi bước bước chân tới gần Vân Ương, chờ tới rồi ly nàng một bước xa khoảng cách khi, người ngừng lại, nói, bất quá, ta tình huống, có điểm đặc thù. Cái gì tình huống? Nhìn đến bọn họ trong mắt đối chính mình đã không có ban đầu đề phòng, Vân Ương liền cảm thấy có chút buồn cười, thật là một đám thuần túy cường giả, gặp được so với chính mình cường người, thật là cái gì cũng không để ý. Ta năng lực nói đến chính mình năng lực, dấu ở áo choàng phía dưới người hiển nhiên có chút do dự. Ân, là độc. Người nọ tạm dừng trong chốc lát, nói, ta kêu, độc hiết. Thế nhưng là độc. Vân Ương có chút cảm thấy hứng thú tới gần độc hiết, đối phương lại vội vàng sau này trốn. Nguyên lai độc hiết ngay từ đầu kia không hợp đàn bộ dáng, hoàn toàn là sợ hai chính mình dị năng xúc phạm tới những người khác. Vân Ương bao tay biến hóa một chút, cất bước về phía trước bắt lấy độc hiết thủ đoạn, nói, cho ta xem người dị năng. Bị Vân Ương đột nhiên bắt lấy thủ đoạn độc hiết bị hoảng sợ, nhưng nhìn đến nàng cũng không có bị thương lúc sau, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, do dự nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn đến trên mặt đất một khối nửa thanh gạch khi, mới giơ tay, lộ ra dấu ở tay háo phía dưới xanh miết ngón tay ngọc, đối gạch phương hướng nhẹ nhàng một chút. Kia gạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị một cổ màu lục đậm lực lượng ăn mòn đến liền tra đều không dư thừa. Lợi hại! Vân Ương không chút nào bủn xỉn khen nói. Rất ít có người có thể đem chính mình năng lực khống chế đến như thế tinh chuẩn, nhìn dáng vẻ ngươi không thiếu luyện tập. Loại này độ chính xác không phải một sớm một chiều, chỉ dựa vào minh tưởng là có thể hoàn thành, độc hiết chỉ sợ vì không cho lực lượng của chính mình xúc phạm tới vô tội người, hạ không ít công phu. Có đôi khi vẫn là sẽ khống chế không được. Độc hiết cơ hồ chỉ cần là tỉnh thời điểm liền vẫn duy trì 12 vạn phần cảnh giác, liền sợ chính mình một cái không lưu ý. Lực lượng liền sẽ ngoại phóng. Độc thuộc tính chính là như thế bá đạo, không dựa ngoại vật trợ giúp, là không có biện pháp hoàn toàn ngăn lại loại tình huống này. Vân Ương sờ sờ cằm, nói, ngươi có nhi động đi. Có. Ta này vừa vặn có cái chuyên môn dùng để ức chế độc thuộc tính khuyên thai, đưa ngươi. Tiểu Bạch nghe được chủ nhân nhà mình muốn đem vạn kim khó cầu bảo bối đưa cho một cái vừa mới vừa biết tên người, vội vàng bay qua tới cấp nói, chủ nhân. Ngài không thể như thế tùy hứng A. Kia chính là thần thú cấp nhện độc luyện chế mà thành bảo bối. Ngài. Tiểu Bạch cái kia đau lòng A. Nhớ năm đó vì tìm được kia nhện độc xào huyệt, chúng nó phân tán bốn phương tám hướng ngồi canh bao lâu mới tóm được nó. Kia chỉ con nhện hài cốt luyện chế không ít đồ vật, không kém cái này khuyên thai. Như thế nói, Vân Ương vừa lật tay, xanh sâm tinh xảo khuyên thai liền xuất hiện ở tay nàng tâm. Mặt trên thần bí cổ xưa hoa văn làm độc hiết rời không ra tầm mắt, thật sự hảo tinh tế, những cái đó hoa văn hình như là vật còn sống giống nhau, sinh động như thật. Này đưa ta thật sự có thể chứ? Vừa mới nhận thức đã bị tặng người như thế quý trọng đồ vật, nàng tay có điểm nhũn ra. Cao hứng liền đưa, một cái khuyên thai mà thôi. Chương 314, thêm càng hai. Vân Ương là thật không đem này cái tiểu khuyên thai để vào mắt. Dù sao nàng không gian bảo bối nhiều, không kém này một cái. Độc hiết chịu nếu kinh dùng đôi tay tiếp được Vân Ương đưa qua tinh xảo khuyên thai, luôn mãi nói cảm ơn lúc sau, liền ở Vân Ương ý bảo hạ đem khuyên thai đưa tới tả nhĩ thượng, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo qua đi, nàng phảng phất cảm giác được trong thân thể kia khống chế không được lực lượng giống như bị cái gì ngăn chặn giống nhau, làm nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Cảm ơn ngươi. Việc nhỏ. Nàng quay đầu lại nhìn về phía tiểu sao, hỏi. Còn muốn so dị năng sao? Vừa rồi giống như chỉ là nói đơn giản hạ về nguyên tố một ít tương quan tri thức, cũng không có thật đánh thật so đấu. Đang nghe đến Tiểu Bạch mở miệng nói tiếng người lúc sau, tiểu sao liền cảm thấy chính mình đại não không quá đủ dùng chỉ vào kia còn ở giữa không trung phi tiểu tinh linh, nói, tinh linh có thể nói. Đương nhiên, cấp thấp tinh linh ở ngay từ đầu là sẽ không miệng phun nhân ngôn, bất quá chỉ cần tân chức đến cao cấp tinh linh, nói chuyện cũng không phải việc khó. Tiểu bạch tương đối đặc thù, chịu quang minh thần lực lượng ảnh hưởng, nó vừa sinh ra liền sẽ nói chuyện. Thỉnh giáo ta. Ta về sau cùng ngươi hỗn. Chính mắt kiến thức đến Vân Ương thật đánh thật thực lực lúc sau, tiểu sao quyết định đi theo Vân Ương lan lộn. Vân Ương liếc mắt ở một bên cười khổ, đáy mắt lại không có một tia ghen ghét, chỉ có bằng phẳng mạnh tiếu, gật đầu nói, đa tạ tín nhiệm. Vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện Vương Mạn đang xem đến Vân Ương triển lộ thực lực cùng đã hướng nàng phản chiến quá khứ những người đó, trong lòng thật là lại phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Phẫn nộ Vân Ương tại đây sao đoạn thời gian nội phải tới rồi những cái đó cao ngạo đến không ai bì nổi người tán thành, bất đắc dĩ thực lực của chính mình vẫn luôn dừng bước không trước, hiện tại hoàn toàn không có biện pháp cùng nàng chống lại. Phía trước nàng ở tiến hầm trú ẩn thời điểm nàng còn có thể đối nàng khiêu khích một chút, chính là lúc này một đám đều đã hướng về Vân Ương, nàng tưởng sau này nếu là lại tiếp tục tìm Vân Ương phiền thoái, chỉ sợ sẽ không có quá tốt kết cục. Lý Thi Ngọc ở trải qua hiện thực tàn khốc mài giũa lúc sau, nguyên lai thiên trần đã tiêu ma đến không còn một mảnh, nàng đã trở nên thực sẽ xem mặt đoán ý, thực sẽ ở thích hợp thời điểm biết muốn nói cái gì lời nói mới sẽ không làm người cảm thấy phản cảm, thậm chí chính mình trong lòng có lại đại ý kiến cùng khó chịu, cũng sẽ không tái giống như trước kia như vậy đều bại ở trên mặt. Đây là tận thế, vô pháp độc lập sinh hoạt nàng, trừ bỏ dựa vào cường giả, nịnh hót cường giả bên ngoài. Còn có thể làm cái gì đâu. Kia hiện tại Vân Ương chính là chúng ta lão đại. Lý Thi Ngọc nhân cơ hội đáp lời, nàng tươi cười mang theo chút thẹn thùng. Vân lão đại, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Vân Ương nhìn rõ ràng cùng trước kia không giống nhau Lý Thi Ngọc, lạnh nhạt gật gật đầu, nàng cùng nàng bản thân liền không nhiều ít giao thoa, cho nên, nàng đối nàng không lời nào để nói. Bên ngoài phong giống như nhỏ rất nhiều, chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Lý Thi Ngọc chủ động khơi mào đề tài, nàng hy vọng có thể ở Vân Ương trước mặt soát một chút hảo cảm. Vương Mạn nhìn đến Lý Thi Ngọc hành động lúc sau, đôi mắt buông xuống, quật cường đứng ở một bên, không nghĩ dung nhập đến tập thể bên trong đi. Phong nhỏ không đại biểu gió lốc đi qua, hiện tại thời tiết biến hóa mãnh liệt, ta kiến nghị vẫn là lại nhiều đái trong chốc lát lại điều tra tương đối ổn thỏa. Độc Hiết yêu thích không buông tay vuốt vành thai thượng khuyên thai. Dấu ở áo choàng hạ mặt lộ ra nhợt nhạt cười ngân, gần chỉ là một cái khuyên thai mà thôi, thế nhưng làm nàng cảm thấy thực cấm áp. Ân, vẫn là chờ phong ngừng mới quyết định đi. Cam Hỏa nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hiện tại vật tư cũng đủ chúng ta ở bên trong này nghỉ ngơi mấy ngày, đương nhiên, muốn thượng về lúc cờ, chính mình đi ra ngoài tìm một chỗ thượng lại trở về. Tiểu sao mắt trợn trắng, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Trước một câu nói ăn. Sau một câu liền nói kéo, thật là đủ rồi. Tiểu sao ngươi hảo hung, ngươi như thế hung về sau là cưới không đến tức phụ nhi. Cam Hỏa lại bắt đầu tìm đường chết. Thật vất vả lấy hết can đảm khơi mào đề tài Lý Thi Ngọc thấy đề tài đã vai rất lúc sau, thần sắc có chút cứng đờ đứng ở bọn họ phạm vi trong giới, chân tay luống cuống. Các ngươi phương tiện giao thông. Lúc này phỏng trừng cũng chưa đi. Bị tiểu sao nhéo tóc Cam Hỏa nói. Chuyện quá khẩn cấp chúng ta cũng chỉ đem một ít vật tư đem ra, xe đều ngừng ở bên ngoài, hiện tại gió lốc đi qua, chỉ sợ chúng nó đều đi theo bay đi đi. Đi bộ đi thị. Nay trên đường lớn tuy rằng có rất nhiều vứt đi chiếc xe, nhưng đều là báo hỏng, cũng không thể dùng. Đừng lo lắng, này phụ cận có cái trấn nhỏ, chúng ta có thể đi trấn trên nhìn xem có hay không xe tư ra. Hiện tại ở tại thôn trấn người so người thành phố còn phải có tiền. Xe con một bộ lại một bộ, đi thử thời vận nói không chừng thật đúng là có thể làm ra mấy chiếc. Vương thần như thế vừa nói, Vân Ương đột nhiên nghĩ đến không phải là nàng vừa mới rời đi cái kia trấn nhỏ đi. Nếu ngươi nói trấn nhỏ là mặt bắc cái kia trấn nhỏ, liền không cần đi. Vân Ương nhưng không nghĩ dẹp đường hồi phủ. Như thế nào? Cảm giác các ngươi đi vào lúc sau liền ra không được. Rốt cuộc nơi đó đối rất nhiều người tới nói tương đương với thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa cái kia chấn trưởng năng lực, đem chấn nhỏ cùng ngoại giới ngăn cách lên, cuộc sống gia đình quá không cần quá thoải mái. Bên trong rất nguy hiểm. Ngươi từ nhỏ chấn bên kia lại đây. Mạnh Tiếu đến gần, hỏi, ngươi không bị thương đi. Vân Ương thoáng trầm mặc một chút, nói, không nguy hiểm, thức ăn nhàn, không giống tận thế, tự cấp tự túc, thích hợp sinh tồn. Chúng ta đây như thế nào khả năng đi vào liền ra không được. Người tổng hội hướng An Nhàn địa phương toàn. Vân Ương đấy mắt hiện lên một tia khinh bỉ, các ngươi ở bên trong an ổn ngủ một giấc lúc sau, có thể bỏ được cái loại này an tâm cảm giác. Nàng không có an tâm cảm giác, vừa mới nói chỉ là đang xem đến Dương Hải bọn họ ban đầu trạng thái sau đến ra kết luận thôi. Nàng như thế vừa nói bọn họ thật không có biện pháp phản bác, thật lâu không có ngủ thượng an ổn giấc người đương nhiên khát vọng có thể hảo hảo ngủ một giấc địa phương, nhưng là nghe Vân Ương ngữ khí, nàng tựa hồ thực không nghĩ đi cái kia chấn nhỏ. Có phải hay không ở kia gặp được cái gì không thoải mái sự tình? Nếu mới nhậm chức lão đại không nghĩ đi, vậy không đi hảo, còn không phải là một cái buồn ngủ sao? Chờ tới rồi thì tái hảo hảo ngủ một giấc cũng không muộn. Sinh thời hà tất lâu ngủ, sau khi chết sẽ tự hôn mê. Lão đại không nghĩ đi, ta liền không đi. Bị một cái khuyên thai thu phục độc hiết không có bất luận cái gì dị nghị đứng ở Vân Ương bên cạnh người, mặc dù là bị áo choàng chặn hơn phân nửa cái diện mạo. Vân Ương vẫn là có thể cảm giác được độc hiết xem nàng nóng rực tầm mắt. Không đi liền không đi thôi, chờ phong ngừng, chúng ta liền hướng thị xuất phát, trên đường không chuẩn có thể may mắn cam hỏa nói còn chưa nói xong, đã bị tiểu sao hừ lạnh đánh gãy, ngươi cũng đừng nghĩ trên đường còn có cái gì ô tô cho ngươi khai, gió lốc thế tới rào rạt, phòng trừng chung quanh đổ vật đều bị cuốn đi hơn nữa san thành bình địa. Bên ngoài lộ có đủ hay không bình thản đều là cái vấn đề, càng đừng nói lái xe. Đó có phải hay không thuyết minh đem những cái đó phiền toái đồ vật cũng cuốn đi. Cam hỏa nói tự nhiên là những cái đó uy hiếp nhân loại sinh mệnh tăng thi, ai. Nếu gió lốc đem chúng nó tất cả đều quát đi rồi, vậy tính đi đường đến thị ta cũng cam tâm tình nguyện a. Chương 315. Nghe ngươi quỷ xả. Trời sinh chính là cùng cam hỏa loại này, loại hình người là đối thủ một mất một còn tiểu sao vạn phần ghét bỏ hộp gian này bốn chữ lúc sau, không đợi cam hỏa phát thần kinh. Đối Vân Ương nói, thừa dịp hiện tại có điểm thời gian, ngươi có thể hay không dạy ta như thế nào sử dụng dị năng. Ngô Nguyên Tố. Từ Vân Ương nói không khó đoán ra dị năng kỳ thật là cùng nguyên tố giống nhau, hẳn là chính là xưng hô không giống nhau thôi. Tựa như thư trung viết đến kim mộc thủy hỏa thổ, bọn họ hiện tại dị năng không phải cũng là quay chung quanh này mấy thứ tới sao. Lại kéo dài một chút, tỉ như có chút đặc thù độc dị năng độc hiết, kỳ thật đều thực hảo lý giải. Thổ hệ dị năng so với hỏa hệ loại này thuần túy tiến công dị năng, vẫn là tương đối thiên về phòng ngự. Các ngươi phía trước ở bên ngoài gặp được đột phát trạng huống thời điểm, ngươi lại như thế nào làm? Vân Ương một mở miệng chính là đi học, này không ướt át bẩn thỉu phong cách hành sự làm tiểu sao đối nàng hảo cảm lại bay lên một cái điểm. Ta đều là phụ trách tiến công. Tiểu sao mở ra bàn tay, mặt trên thực mau liền có màu nâu nguyên tố ngưng tụ ở lòng bàn tay, sau đó biến thành trùy hình tròn thổ thứ. Ở bên ngoài ta cơ bản là dùng so cái này lớn hơn nhiều lần thổ đâm vào hành chiến đấu, có cái gì vấn đề sao? Vân Ương lắc đầu, ngươi trong đội ngũ đã có công kích hình dị năng giả, có được thổ dị năng ngươi, ta còn là kiến nghị bắt đầu học tập như thế nào phòng ngự. Đội viên từng người phát huy sở trường, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Muốn như thế nào làm? Giống như vậy. Vân Ương trước mặt đột nhiên tràn ra một tòa hình cung tường băng. Trong suốt băng thể phát ra hàn khí làm này hầm trú ẩn nội nhiệt độ không khí chợt giảm xuống rất nhiều. Lý Thi Ngọc run run rẩy rẩy ôm lấy Vương Mạn cánh tay, đáy mắt có ti sợ hãi nhìn kêu bay lên không mà ra tường băng. Nàng không biết Vân Ương rốt cuộc cường đại đến cái dạng gì một loại nông nỗi, nàng cũng không biết rốt cuộc muốn cỡ nào lợi hại dị năng, mới có thể như thế nhanh chóng ra tới như thế một tòa làm người chùn bước tường băng. Vân Ương vất tay đem tường băng triệt hồi. Nhưng mà hầm trú ẩn nhiệt độ không khí cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể thăng lên tới. Tiểu sao trà sắt có chút hàn ý tay, nói, ngươi có hai cái dị năng. Vừa mới cái kia quang nguyên tố còn có thể nói tinh linh, sau đó hiện tại tường băng, không nghĩ tới tận thế thế nhưng còn sẽ có như thế đặc biệt nữ hài tử. Không chỉ có cường đại, càng là có ý tưởng đủ độc lập. Đi theo nàng làm việc nhi, phỏng chừng sẽ rất thú vị mới đúng. Vân Ương không có phủ nhận. Cũng không có nói ra chính mình còn có mặt khác dị năng, hiện tại đơn giản bộc lộ tài năng, hảo hoàn toàn đánh mất bọn họ trong lòng tương lai muốn đi ăn máng khác ý niệm. Nàng muốn cho bọn họ rõ ràng nhìn đến, nàng dị năng là có bao nhiêu sao cường hành. Vân Ương ngươi cũng thái thái lợi hại đi. Vẫn luôn thích giấu ở chỗ tối, không thích cùng người ngoài nói chuyện với nhau độc hiết lúc này giống như thay đổi một người giống nhau, dùng sùng bái ngự khí nhiều mây ương nói, Vân Ương, ngươi thiên phú như thế cao, nhưng cái đó muốn làm nhân thể thí nghiệm người không có tới bắt ngươi sao. Kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh làm ta qua đi. Độc Hiết đang nói đến làm nhân thể thí nghiệm khi, Vân Ương liền nghĩ đến e giờ giáo thụ, nam nhân kia, không biết hiện tại ở nơi nào, lại ở mưu đồ bí mật cái gì đâu. Cũng đúng. Độc Hiết gật đầu, nói, nếu lúc trước ta có ngươi như thế lợi hại nói, cũng liền sẽ không bị người trảo qua đi làm thực nghiệm. Có lẽ là bởi vì ở đây người đều có thể tín nhiệm, lại có lẽ là bởi vì nàng căn bản là không có đem Vương Mạn cùng Lý Thi Ngọc trở thành uy hiếp, cho nên lúc này nói lên chính mình sự tình tới, cũng không quá nghĩ nhiều pháp, như là giảng người khác chuyện xưa giống nhau, bình tĩnh nói, cái kia phòng thí nghiệm rất dọa người, bên trong toàn bày một ít, ngay từ đầu ta cho rằng đó là bọn họ làm tiêu bản, sau lại mới biết được, đó là từ người sống trên người sinh sôi đào ra hàng mẫu. Ngươi lại như thế nào chạy ra tới? Vân Ương tương đối tò mò cái này. Bọn họ mỗi ngày cho ta tiêm vào bọn họ tự hành nghiên cứu phát minh một loại dược vật. Ngay từ đầu ta có bài xích hiện tượng, sau lại vẫn luôn nói cho chính mình không thể chết được. Vô luận như thế nào cũng không thể chết ở cái này địa phương lúc sau. Cũng không biết như thế nào, lại một lần bị tiêm vào kia dược vật lúc sau. Ta liền bắt đầu chậm rãi cùng kia dược vật dung hợp. Độc Hiết có chút tự dễ ước. Lại có chút vô thố mở mịt sờ sờ khuyên hai, nói, thời gian một lâu, ta cũng liền có chính mình năng lực, dù sao là ta vô pháp tự hành khống chế năng lực, ta mặc cho từ nó đem nơi đó biến thành nhân gian địa ngục. Nàng gắt gao bắt lấy chính mình khuỷu tay cong địa phương, nơi đó bị người dùng trang dược vật ống chích chát quá vô số lần, mỗi một lần đối nàng mà nói đều là một loại không thể miêu tả tra tấn. Từ nàng trốn ra cái kia phòng thí nghiệm lúc sau. Liền lang thang không có mục tiêu tại đây phiến đã hoang vắng địa phương hành tẩu, vô pháp khống chế lực lượng làm nàng nơi đi qua đều là một mảnh tử khí, sắp khô cạn hồ nước bị nàng trải qua một chút, đều có thể biến thành tràn ngập độc khí, mạo quỷ dị phao phao đầm lầy. Nàng đã từng không ngừng một lần hoài nghi chính mình có phải hay không không nên tồn tại hậu thế thượng, rốt cuộc năng lực này là như thế ghê tởm. Sau lại nàng liền gặp tiểu sao bọn họ giáo nàng như thế nào thích hợp khống chế dị năng. Nàng cũng bắt đầu chậm rãi học được khống chế, sau đó thật cẩn thận đi theo bọn họ phía sau, làm bọn họ bóng dáng, cùng hậu thuẫn. Vậy ngươi hiện tại vẫn luôn ăn mặc áo choàng, là bị hủy dung. Độc Hiết tự nhiên biết Vân Ương muốn hỏi chính là cái gì, đổi làm là nàng chính mình, nhìn đến một người bình thường không có việc gì ăn mặc cái áo choàng, liền tính là ánh sáng không thế nào sung túc địa phương còn mang theo áo choàng thượng mũ choàng, cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Ta hủy diệt cái kia phòng thí nghiệm. Chỉ sợ sớm đã bị bọn họ lại một lần theo dõi, ta như thế làm, hoàn toàn là vì phòng ngừa mini camera. Cái loại này gần như với ẩn hình công nghệ cao sản phẩm, không phải các ngươi thông thường nhìn thấy cái loại này. Ta đã biết. Tư Mặc phía trước cũng nói qua người của hắn có đem e giờ nào đó phòng thí nghiệm hủy diệt, tuy rằng hắn không có nhiều lời, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cùng Độc Hiết có điểm liên hệ. Ngươi biết là ai đối với ngươi tiến hành thực nghiệm sao? Vấn đề này có chút tàn nhẫn, đây là khiến cho người đi hồi tưởng chính mình thống khổ nhất một đoạn ký ức. Độc Hiết sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nàng vẫn là kiên cường gật gật đầu, nói, là một cái ăn mặc cùng thời cổ Anh quốc quý tộc giống nhau nam nhân, hắn mỗi lần tới đều không có giống những người khác ăn mặc áo bờ lật trắng mang theo phòng hộ mặt nạ bảo hộ, cho nên ta đối hắn ấn tượng đặc biệt thâm. Ngũ quan có điểm hôn huyết. Là. Ngươi như thế nào biết? Ngươi chẳng lẽ đã gặp qua hắn? Độc Hiết thanh âm có chút run rẩy, e giờ giáo thụ cho nàng mang đến sợ hãi không phải lập tức là có thể tiêu trừ rớt. Chỉ cần nhớ tới cái kia hừ không thành khúc cười nhỏ, cười khanh khách cho chính mình tiêm vào lạnh lẽo dược vật, cánh tay của nàng liền có một loại bị sinh sôi cưa rất đau. Gặp qua. Vân Ương buông xuống đôi mắt nghĩ nghĩ, nói, cùng ngươi cùng nhau những cái đó thực nghiệm thể như thế nào? Vân Ương hỏi chuyện phi thường trực tiếp. Quả thực chính là thẳng đánh yếu hại. Độc Hiết thân hình quơ quơ, nói, bọn họ đều xuất hiện bài xích hiện tượng, không phải đã chết, chính là biến thành so tang thi còn muốn đáng sợ quái vật. Chương 316. Trên đời này còn có so tang thi càng đáng sợ quái vật. Bọn họ đi lộ tuyến đều là tương đối hẻo lánh, cho nên gặp được trên cơ bản đều là tang thi cùng một ít uy hiếp không lớn biến dị động vật. Lúc này nghe vẫn luôn đều không quá hòa hợp với tập thể Độc Hiết nói ra loại này lời nói, Vương Mạn không nhịn xuống hỏi, có bao nhiêu đáng sợ? chúng nó là cái dạng gì. Một chút đều không nghĩ đi hồi ức Độc Hiết lắc lắc đầu, nói, chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần gặp được cái loại này đồ vật đi. Dị năng giả ở những cái đó quái vật tập kích hạ đều không nhất định có thể toàn thân mà lui, càng đừng nói là vương mạng. Xem ra trên đời này còn có rất nhiều ta không có gặp qua tân giống loại A. Kẻ tài cao gan cũng lớn Vân Lương một chút cũng không lo lắng vài thứ kia có thể hay không cho chính mình mang đến uy hiếp, rốt cuộc nàng đụng tới quái vật vẫn là rất nhiều. Nếu Độc Hiết theo như lời quái vật cùng nàng phía trước gặp được những cái đó có tương tự chỗ nói, khả năng cũng không cần quá mức kiên kỵ. Thế giới như thế đại, đương nhiên là có người chưa thấy qua. Vương Mạn bĩu môi, thực khó chịu khiêu khích Vân Lương. Nhưng mà đã thăm dò nàng tính cách Vân Ương lúc này ánh mắt đều không có dao động một chút, hoàn hoàn toàn toàn đem nàng làm lơ rớt, khí ông mạn đứng ở một bên thẳng cắn răng. Vân Ương đối Mạnh Tiêu nói, lúc sau vẫn là ngươi làm dẫn đầu. Vì cái gì? Nàng rõ ràng đã làm mấy người kia thán phục, như thế nào còn làm hắn tiếp tục làm dẫn đầu? Hơn nữa, này cũng không giống như là nàng hành sự tắc phong A. Lười. Bên ngoài phong còn không có đình chỉ xu thế. Vân Ương ngồi vào trên ghế, nói, nhàm chán việc nhỏ liền ngươi phụ trách. Hắn liền biết sự tình quả nhiên không như vậy đơn giản. Mạnh Tiếu Nhâm mệnh gật gật đầu, nói, hành, ta đã biết. Cam Hỏa nhìn ở Vân Ương trước mặt không có nửa điểm tính tình Mạnh Tiếu, nghĩ nghĩ lúc sau đi đến nàng trước mặt, hỏi, ngươi vừa rồi giống như có nói qua ngươi có thể giúp chúng ta ở trong thời gian ngắn nhất bay lên ít nhất hai cái cấp bậc, ngươi muốn như thế nào làm? Bọn họ đã sớm đã ý thức được tự thân dị năng tới nhất định cấp bậc sau liền rất khó tiếp tục hướng lên trên đi, càng đừng nói là bọn họ hiện tại loại này cấp bậc. Cho dù là đơn độc đối mặt T3 đều có thể đơn giản ứng đối, cho nên ở đánh chết những cái đó không hề hay biết cấp thấp tang thi thời điểm, một chút khoái cảm đều không có, đôi khi thậm chí không nghĩ động thủ. Này muốn xem ngươi lựa chọn dùng nào một loại phương pháp. Vân Ương muốn tăng lên một người năng lực phương pháp có rất nhiều, nhanh nhất. Lại cũng là thống khổ nhất. Đương nhiên là nhanh nhất. Cam Hỏa không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, đem Vân Ương tính toán nói ra nói cấp đổ trở về. Nàng ánh mắt thật sâu nhìn hắn, thoáng trầm mặc trong chốc lát lúc sau, nói, xác định. Không biết vì cái gì, Cam Hỏa thế nhưng cảm thấy chính mình phía sau lưng thật thật lạnh cả người, nhưng nghĩ đến chính mình dị năng có khả năng áp quá tiểu sao thời điểm, lăng là tráng la gan nói, đối. Không sai. Xác định. Căng xuống dưới được đến tân sinh, căng không xuống dưới liền chết. Vân Ương nói như thế một câu sau, cũng không đợi mặt lộ vẻ kinh ngạc Cam Hỏa đổi ý, trong tay đột nhiên bốc cháy lên một đạo ngọn lửa, trực tiếp nhốt đánh vào Cam Hỏa ngực, cố lên đi. Nay đoàn ngọn lửa dẫn tự hỏa long thạch thượng một chút lực lượng, có thể thấy được ngọn lửa độ tinh khiết phi thường chi cao. Cam Hỏa phanh một chút ngã trên mặt đất, trái tim vị trí còn có một đoàn sáng ngời trong sáng ngọn lửa ở sáng quắc thiêu đốt. Người chung quanh có thể cảm giác được từ trên người hắn truyền đến nhiệt độ, lại kỳ dị phát hiện hắn quần áo cũng không có bị ngọn lửa thiêu hủy, càng đừng nói là bị thương. Này vương thần nhìn trên mặt dần dần lộ ra thống khổ, trên trán đều tuôn ra gân xanh vẻ mặt dữ tợn Cam Hỏa, có chút lo lắng đối Vân Ương nói, hắn sẽ như thế nào? Sẽ không thật sự bởi vì xem ngẩng không được liền mất mạng đi. Xem hắn tạo hóa. Loại này bá đạo cường thế phương pháp nàng đã thật lâu vô dụng. Nhưng loại này phương pháp tuy rằng rất thống khổ, nhưng tăng lên không gian cũng là phi thường đại. Rốt cuộc cả người kinh mạch đều bị tinh thuần hỏa nguyên tố đốt cháy một lần, ngu ngốc đều có thể thiêu ra cái hỏa nguyên tố cảm giác tới. Tạo hòa A tiểu sao nhìn Cam Hỏa ngực kia đoàn còn ở thiêu đốt ngọn lửa, nói, này đến duy trì bao lâu? Cam Hỏa mặt đều đau đến phiếm thanh, như vậy đi xuống sẽ chết đi. Thời gian càng dài, đối chính hắn trợ giúp càng lớn. Tiểu sao tầm mắt không có rời đi đau đến cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp Cam Hỏa, trong óc linh quang chợt lóe, có chút không xác định hỏi, ngươi nói nhanh nhất phương pháp, sẽ không cũng là thống khổ nhất phương pháp đi. Thông minh. Vân Ương có chút thưởng thức hắn gật gật đầu, nói, ta hiện tại còn không có thổ nguyên tố, nếu ngươi phải dùng loại này phương pháp, ta chỉ có thể nói đáng tiếc. Nàng hiện tại cùng thổ nguyên tố khế ước thu không có bất luận cái gì, ngay cả thổ long thạch cũng chưa nửa điểm phản ứng. Phòng trưng là nhìn đến Cam Hỏa hiện tại trạng huống thật sự doa người, cho nên tiểu sao biết Vân Ương cũng không thể dùng loại này phương pháp làm chính mình tăng lên lực lượng lúc sau, thế nhưng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tăng lên lực lượng cố nhiên thực hảo, nhưng là cái này quá trình không khỏi cũng thật là đáng sợ chút. Hắn thậm chí cảm thấy Cam Hỏa ở bị như thế một thiêu lúc sau, về sau liền tính là lại trọng thương, hắn đều sẽ không cảm thấy đau. Ta đây đâu? Vương Thần nhíu mày nói, ta là một dị năng. Hắn lời nói mới nói xong, Vân Ương trong tay liền xuất hiện một đoàn sinh cơ bừng bừng xanh lá mạ sắc, đồng dạng không cho Vương Thần xuất khẩu cự tuyệt cơ hội, một đạo lục quang chui vào Vương Thần ngực, cùng Cam Hỏa giống nhau, bất đồng chính là, màu xanh lục ánh huỳnh quang là an an tĩnh tĩnh dán ở hắn ngực thượng, không giống Cam Hỏa ngực kia đoàn sáng quắc thiêu đốt ngọn lửa, vẫn luôn ở vặn vẹo chớp động. Vân Ương, ta cũng là một dị năng, ta có thể hay không? Lý Thi Ngọc do dự dự mở miệng, nàng tưởng biến tưởng. Chính là nhìn đến cùng thi thể giống nhau nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhưng biểu tình dị thường thống khổ hai người, nàng lại có chút sợ hãi. Không thể. Vân Ương thu hồi lực lượng, nói, thân thể của ngươi không có biện pháp thừa nhận loại này kích thích. Ta sẽ nhìn xuống. Nay cùng nhẫn không đành lòng trụ không có bất luận cái gì quan hệ. Thân thể tố chất không được, làm cái gì đều là phí công. Sa ta lựa chọn chậm một chút. Mạnh Tiếu nhìn đến con người rắn giỏi Vương Thần đều nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, nghĩ thầm chính mình cũng không thể chịu loại này tội. Nghe được đã lâu danh hiệu, Vân Ương cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi là thật sự thực lo lắng cho mình. Bằng không cũng sẽ không khẩn trương đến kêu nàng ở chợ đen đánh quyền thời điểm dùng quá danh hiệu. Đương nhiên, ta sợ đau. Rõ ràng đồng dạng là chợ đen quyền tay, lại tại đây một lát mặt không đổi sắc nói ra sợ đau loại này không biết xấu hổ nói. Yên tâm đi. Ngươi cho rằng loại này phương pháp là tiểu hài tử kẹo. Nói có liền có. Ta hiện tại một lần nhiều nhất cũng liền tăng lên hai người năng lực. Vừa rồi kia hai luồng năng lượng chính là ngưng kết nguyên tố trung tinh hoa, trong khoảng thời gian ngắn nàng sẽ không lại ngưng kết nguyên tố, như vậy hao tổn quá lớn. Hơn nữa đi theo bọn họ bên người, chính mình cũng không có khả năng đi vào trong không gian tu dưỡng. Mạnh Tiếu nghe vậy, thực yên tâm thở ra một hơi, nói. Chúng ta đây phải dùng cái gì phương pháp? Ngươi nghĩ kỹ rồi. Vân Ương lạnh lùng cười, không bằng như vậy đi, vì thí nghiệm các ngươi điểm mấu chốt, hiện tại đi ra ngoài dùng các ngươi thân thể chống đỡ một chút gió lốc như thế nào. Chương 317